Phụ tá trong hòm sắt là một máy hệ thống máy vi tính, còn có vài khung giống như tiểu hài tử chơi đùa phi hành khí lên là theo dõi đầu, phụ tá mở máy vi tính ra, khống chế phi hành khí cất cánh tản ra, theo dõi bốn phía, đây là bây giờ đặc chủng chiến đấu thường thấy nhất trang bị, bảo đảm toàn bộ tầm mắt rộng rãi. Tôn Lương cũng mở ra chính mình tủ sắt, là một bộ máy vi tính dụng cụ, điều ra An Dương huyện bản đồ vệ tinh. Trương Tiên Sinh, nghe Triệu Tiểu Thư nói, nhiệm vụ lần này là bắt một đám tà giáo phân tử, bọn họ tình huống cụ thể, xin mời Trương Tiên Sinh nói một chút, ta làm dễ nhớ ghi âm, bố trí chiến đấu. Tôn Lương nghiêm túc nói, số tử, 2785, chương 124, Thiên La Địa Võng. Trương Hạo còn chưa kịp nói chuyện, Triệu Băng Ngạn liền ánh mắt lạnh lẽo, nói, nhiệm vụ lần này không phải bắt, mà là đánh chết, nhất định phải bảo đảm không chừa một ngống. Gì đó, không chừa một ngống. Tôn Lương nghe lời này một cái, lúc này nhíu mày, tiêu diệt tính chất nhiệm vụ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Trương Hạo cũng là sướng sở, này Triệu Băng Ngạn sát phạt, thật là tàn nhẫn à, mở miệng chính là một cái không để lại, bất quá hắn thích, đối phó đám này tà giáo phân tử, xác thực muốn đuổi tận giết tuyệt, không chừa một ngống. Triệu tiểu thư, ta muốn biết rõ đây là một đám người nào, tại sao phải toàn bộ tiêu diệt. Tôn Lương chất vấn, Long Vệ đám người này, thật sự quá làm loạn, mà hắn nhận được mệnh lệnh, chỉ là phối hợp Triệu Băng Ngạn. Lại không nói nếu là tiêu diệt nhiệm vụ. Đây là một đám tà giáo phân tử, nguy hại cực lớn, nhưng nếu là bắt, luận tội đi, cũng liền xử qua 3 năm vài năm, còn phải tìm một chỗ đặc thù ngục giam nốt, lãng phí quốc gia tài chính, cho nên toàn bộ tiêu diệt, lý do chính là bọn hắn bắt giữ đánh cảnh sát. Triệu Băng Ngạn nói, những huyền môn này người trong gây án, không để lại vết tích, khó mà phán hình. Không được, ta muốn hướng thượng cấp xin phép. Tôn Lương quả quyết cự tuyệt, vốn cho là chỉ là phối hợp bắt, nhưng bây giờ mới biết Triệu Băng Ngạn là muốn bị giết người, tùy tiện tìm một lý do qua loa lấy lệ, ai biết Long Vệ đám người này trong tối làm gì, vạn nhất giết lầm rồi người, truy cứu trách nhiệm, hắn có thể gánh không được. Đã sớm biết ngươi sẽ không đồng ý, cho nên ta sai người lấy một phần mật lệnh. Triệu Băng Ngạn xuất ra một phần văn kiện, ném đến trước mặt Tôn Lương. Tôn Lương vừa nhìn, lại là quân ủy mật lệnh, Triệu Băng Ngạn quả thật là thần thông quang đại, liền mệnh lệnh này cũng có thể làm đến. Tôn Lương, đám này tà giáo phần tử quá mức đặc thù. Nếu không phải khẩn cấp, Long Vệ căn bản sẽ không điều dụng các ngươi, ta bây giờ liền cho ngươi xuyên thấu qua cái đáy. Triệu Băng Ngạn nói, đám người này đều là người mang dị năng, mỗi người đều có tay không năng lực giết người, hơn nữa không sợ đau thương, muốn bể đầu hoặc nát bấy tim tài năng đánh chết. Như vậy quá tà dị. Tôn Lương kinh nghi, chẳng lẽ thành đám người này, là Nga tử thần. Tử thần là Nga một nhánh sinh hóa bộ đội đặc chủng, phối trí đặc thù thuốc hưng phấn, gặp phải tình huống khẩn cấp lúc, đánh lên một châm. Lập tức biến thành đánh con rán bất tử, năng lực tác chiến tăng vọt, mặc dù Tôn Lương chưa thấy qua tử thần, nhưng những chuyện này tại bộ đội đặc chủng trong vòng, chuyến đi vô cùng kỳ diệu, nghe nói Triệu Băng Ngạn phụ thân, năm đó Tam Đại Binh Vương một trong, chính là chết ở chi bộ đội này trong tay. Bọn họ sức chiến đấu, không sai biệt lắm cũng là tử thần cái cấp bậc đó, chỉ là bọn hắn trong tay không có trang bị, cũng không hiểu đặc chủng chiến đấu. Triệu Băng Ngạn dừng một chút, lại nói, những thứ này vẫn chỉ là bình thường tà giáo thành viên, trong đó đầu mục nhân vật. Biết tà thuật, các ngươi không nên tới gần, có thể tầm xa đánh lén tốt nhất, nếu là đánh lén không được, ta sẽ cùng lão công đồng loạt ra tay, diệt đám này tà nhân. Tà thuật. Tôn Lương lần nữa chân mày cau lại, chuyện này như thế càng nghe càng mơ hồ. Tôn Chỉ Huy, chuyện này chớ có hoài nghi, lần này đối phó là người trong huyền môn, muôn vàn cẩn thận. Trương Hạo nói chuyện liên quan đến khẩn yếu, hắn cũng không tin tướng. Móc ra một đạo trấn hồn phù, theo tay vung lên liền dán tại bên cạnh phụ tá trên trán. Phụ tá còn chưa kịp phản ứng, hai mắt liền lâm vào si ngốc, thần tình mơ hồ, không nhúc nhích, trên mặt có chút mấy phần dãy rủa, giống như thấy ác mộng không thể tự thoát ra được giống như. Mặc dù những lính đặc biệt này tâm thần chính trực, lại có sát khí, nhưng hắn đạo hạnh, vẫn là chấn được. Chuyện này Tôn Lương nhìn thấy một màn này, kinh ngạc miệng đều không khép được. Nếu như nói mới vừa rồi Trương Hạo biểu diễn sách nước lơ lửng giữa trời, vô luận thần kỳ dường nào, cuối cùng còn có thể làm người minh bạch, nhưng ngón này phù lục đạo thuật hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường nhận thức. Tôn Chỉ Huy, này huyền môn kỳ thuật, chỉ là ngươi không biết thôi. Trương Hạo lại một vây tay, gỡ xuống phù lục, phụ tá một mặt mở mịt, còn không biết chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi làm sao lại ngẩn ra. Tôn Lương kịp phản ứng, lập mã thần tình ngẩn ra, trong lòng đã đối với Trương Hạo tràn đầy kính nể. Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu thương lượng bố trí, lão công ngươi nói một chút tình huống. Triệu Băng Ngạn cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Ừ. Trương Hạo gật gật đầu, nói, tên này tà giáo phần tử số người không nhiều, đại khái chỉ có 10 cái, bất quá ta dò tình huống, bọn họ ngày mai còn có tụ tập một nhóm người, chuẩn bị nửa đêm tới vây giết ta, tổng hợp là hơn 20 người, chúng ta vừa lúc ở nửa đêm sớm động thủ, một lưới bắt hết. Hơn 20 người, chỉ cần không trải qua đặc chủng huấn luyện, chúng ta có nắm chắc toàn bộ bắt lại, vị trí bọn hắn ở đâu, xin mời Trương tiên sinh báo cho biết. Tôn Lương ngữ khí trở nên rất là cung kính, không dám chút nào mạo phạm, cẩn thận đem máy vi tính đẩy tới, là An Dương huyện bản đồ vệ tinh. Trương Hạo chỉ ra một cái khu dân cư hẻm nhỏ, họa một cái tròn trịa viên, nói, bọn họ ở nơi này vị trí, phụ cận có vọng gác, một khi tới gần nơi này phạm vi cũng sẽ bị phát hiện. Tôn Lương lại điều tra mấy tấm bản đồ thành phố, kiến trúc đồ, bản đồ, tiết diện chờ một chút, tổng hợp phân tích khu vực này tình huống, nói, nửa đêm động thủ tốt nhất, bất quá chung quanh đây là khu dân cư, tiếng đánh nhau quấy rối cư dân, tình cảnh dễ dàng hỗn loạn. Cái này không cần lo lắng, ta sẽ điều động cục cảnh sát hiệp trợ, khống chế tình cảnh, mà ta cùng lão công trực tiếp đi vào, lấy giang hồ nói chuyện mượn cớ, ngăn chặn tên này tà nhân, các ngươi nhân cơ hội thu hẹp trận hình bao vây, tiêu diệt toàn bộ. Triệu Băng Ngạn nói, bây giờ xã hội này, tại bộ đội chính quy trước mặt, giang hồ giáo phái chính là một đám người ô hợp. Ha ha, nói chuyện cũng tốt, chỉ cần ngăn chặn mấy người bọn hắn dẫn đầu, những người còn lại đều không biết chạy. Trương Hạo cười một tiếng, có súng pháo trợ trận, chỉ cần vây, tên này tà nhân liền có chạy đằng trời. Trương tiên sinh, cho các ngươi đi sâu vào địa ổ, sợ rằng có nguy hiểm. Tôn Lương lời còn chưa dứt, lại phản ứng lại, Trương Hạo như vậy kỳ nhân dị sĩ, còn có Triệu Băng Ngạn lợi hại như vậy, nơi nào yêu cầu hắn lo lắng, cười khổ nói, ngược lại ta quá lo lắng, liền theo bố trí như vậy. Tôn Lương nhanh chóng phân tích bản đồ, tìm ra phụ cận điểm đánh lén vị, tiến thối đường đi chờ một chút, bắt đầu bố trí nhân viên, cùng với cục cảnh sát hiệp trợ, như thế nào giải tán đám người chờ một chút. Hết thể sắp xếp xong sau, lại thảo luận mấy bộ đột phát phương án, tỉ như có người lao ra phá vòng đây, bắt giữ con tin, trốn vào khu náo nhiệt, có dấu đại vũ khí sát thương chờ một chút, tóm lại đủ loại tình trạng đều có chuẩn bị, chiến đấu phi thường khẩn mật, chút nào không lọt. Trương Hạo cũng coi là mở rộng tầm mắt, bộ đội đặc chủng thực lực không phải thổi, chỉ đơn giản như vậy một cái vây giết, lại bố trí được như thế chú tâm, giống như thiên la địa võng, hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như có một ngày hắn cũng phạm sự, bị đám này bộ đội đặc chủng vây bắt, có thể có mấy tầng chạy thoát nắm chặt. Chiến đấu thương lượng thỏa đáng, trời đã tối rồi, Tôn Lương cáo tử, Triệu Băng Ngạn cũng cùng đi, đi liên lạc cục cảnh sát Tống Tuấn, cùng với những nhân viên khác điều động, lấy ra đường phố phụ cận video theo dõi chờ một chút. Một tấm lưới lớn vô hình đã triển khai. Trương Hạo thì án binh bất động, hẹn xong ngày mai đúng lúc tới đón ứng hắn, vì bảo mật cùng an toàn, còn hẹn ám hiệu, cùng với đột phát tình trạng chờ, để cho Trương Hạo lần nữa cảm nhận được đặc chủng lực lượng nghiêm cẩn cùng lợi hại. Vào đêm, Trương Hạo âm ti đi công tác, một mặt tiếp tục theo dõi Chu Quang Văn, mặt khác cũng là tu tập âm dương thuật pháp. Chu Quang Văn tẩu hỏa nhập ma đã sâu, tâm thần hỗn loạn, oán trời oán mà, hơi kích thích một hồi, đủ loại mặt trái ý nghĩ liền tuôn ra ngoài. Hắn nhân cơ hội rình coi tin tức, đã đều mò thấy rồi. Ma y thì thánh đạo thế lực, quả thực để cho Trương Hạo cả kinh, thành viên nhiều, có tới trên vạn người, đều là tỷ như Hứa đạo sĩ như vậy nhân vật, trải rộng cả nước các nơi, đạo hiệp, chính giới, thương giới chờ một chút, đều có dây dưa, cơ hồ thống hợp rồi toàn bộ ma y địa đạo, bất quá thành viên nòng cốt cũng không nhiều, chỉ có thiên bộ cùng địa bộ. Cẩn thận nghĩ đến, ma y thì thánh đạo vốn là ma y địa đạo, chỉ là nguyên bản tổ chức bị đánh rối loạn. Bây giờ lại một lần nữa tổ chức, ý đồ chấn hưng đạo thống, vốn là cái này cũng không sai, nhưng hành sự quá cực đoan, vào tà đạo. Mà thiên bộ cùng địa bộ ở giữa, có nhiều bất đồng, địa bộ u mê ở tà đạo, không thể tự thoát ra được, thiên bộ cũng đã dần dần trở về đường chính. Bất quá thiên địa hai bộ bên trên, còn có một vị thánh chủ thân phận cùng hành tung quá mức thần bí, Chu Quang Văn cũng không biết tình huống. Trương Hạo tính toán, đem Chu Quang Văn đám người này diệt trừ, địa bộ cũng liền không sai biệt lắm diệt. Về phần thiên bộ người, như là đã vào đường chính, hắn cũng không cần kiên kỵ. Nhưng còn có một chuyện, liên quan tới y tà thần giáo đó, tựa hồ cũng phải tới An Dương huyện rồi. Trương Hạo trong lòng buồn rầu, hắn tại An Dương huyện nổi danh, cây to đón gió, coi như hắn đàng hoàng giả vờ không biết, chỉ sợ này y tà thần giáo cũng sẽ không bỏ qua hắn, hắn còn phải ôm chặt vào Triệu Băng Ngạn, dựa vào tổ chức có cái núi dựa. Ngày thứ hai, Trương Hạo hết thể như thường, luyện võ tu đạo. Vào đêm, Trương Hạo thu thập túi bách bảo. Bà heo đao cũng mang theo phòng thân, tĩnh tâm ngồi tĩnh tọa chờ đợi. Ước chừng 11 giờ, Trương Hạo điện thoại di động reo, lại đột nhiên cắt đứt, liên tục 3 lần, trung gian một lần vang lên 2 tiếng, đây là hẹn xong ám hiệu, biểu thị tình huống bình thường. Trương Hạo đứng dậy, nhìn một cái thiên tượng, nguyệt hắc phong cao chính là giết người đêm, ra đạo quan, bước đi như bay, tốc độ có thể so với nhất lưu chạy bộ vận động viên, so với xe còn nhanh hơn, một hơi thở chạy nhanh tới trấn trên. Giao lộ ngừng lại một chiếc xe con. thấy Trương Hạo tới, lóe lên một cái đèn sau, cửa xe mở ra, Trương Hạo lên xe. Trương tiên sinh, đã chuẩn bị xong. Tiếp ứng Trương Hạo là ngày hôm qua Tôn Lương bên người bảo vệ, mặc một bộ chiến đấu trang bị, rất là uy vũ bộ dáng, cho xe chạy, trực tiếp đi rồi trong thành. Chỉ chốc lát sau, đến trong thành, màn đêm thăm thẳm, đèn đường tối tăm, xe van dừng lại, bảo vệ mang theo Trương Hạo xuống xe. Trương Hạo lập tức cảm giác chung quanh có hơn 10 đạo ánh mắt phong tỏa hắn, bảo vệ đánh cái tay cầm ám hiệu, cắt ra đề phòng, bên cạnh là một chiếc lô ghế riêng xe hàng, bảo vệ mang theo Trương Hạo vào buồng xe. Đây là một chiếc đặc chủng chỉ huy tác chiến bài tập xe, trong xe là một bộ khống chế dụng cụ, phụ tá đang ở làm cuối cùng điều chỉnh thử, phối hợp khắp nơi, Tôn Lương cùng Triệu Băng Ngạn đã chuẩn bị xong, Tôn Lương bọn người mặc vào đồng phục tác chiến, Triệu Băng Ngạn chính là một thân màu đen mang mũ áo khoác, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Cùng lúc đó, khu dân cư một cái trong chính sảnh. Viên Hồng Cương, Sở Phi Minh, Chu Quan Văn, Tả Hộ Pháp, bốn người tề tụ, phía dưới ước chừng hơn 20 người, tất cả đều là ma y thánh đạo hộ pháp lực sĩ, mang theo mặt nạ quỷ, ưu ám dọa người, giống như một đám theo địa phủ bên trong bỏ ra ngoài ác quỷ. Đại trưởng lão, đã chuẩn bị xong. Tả Hộ Pháp xuất ra một cái cặp mở ra, bên trong tất cả đều là chai thuốc, Trương Hạo tối nay chắc chắn phải chết. Số tử, 2665. Chương 125, vây giết giao phong. Rất tốt, phân phát thánh thủy. Viên Hồng Cương giơ tay lên một cái, Tả Hộ Pháp đem chai thuốc phân cho mọi người. Hoàng Cân lực sĩ tuy là đi bài thuốc dân gian, nhưng từng cái đều phi thường quý báu, theo hắc quyền thị trường tuyển chọn tỉ mỉ, dẫn dắt giáo lý, truyền thụ thần thông, tầng tầng sang lọc, từng cái đều là ma y thánh đạo đứng đầu tín đồ trung thành, vì cấp lấy tử cực vượng, hơn nửa nhân thủ đều điều động tới, lần trước tổn thất mười mấy cái, cũng liền còn lại này một nhóm. Bất quá bình thường Hoàng Cân lực sĩ còn không đạt tới viên mãn, cần mượn nước thuốc phụ trợ, thuốc này nước là dùng máu người cùng nha phiến điều chế mà thành, máu người có thể kích thích trong ngày thường ăn thịt người uống máu sát khí, dựa vào nha phiến thôi hóa tâm thần, có thể lập tức tiến vào khăn vàng trạng thái. Trương Hạo người này đạo hạnh thâm hậu, tâm cơ xảo trá, đưa một triệu ước chiến, cũng không phái người giám thị, mục tiêu chính là vì buông lỏng cảnh giác, cho nên tối nay vây giết, nhất định phải tới được đột nhiên, trực tiếp uống thánh thủy mời khăn vàng, đem vây quanh. Nếu không để cho hắn chạy thoát, vô cùng hậu hoạn. Viên Hồng Cương phân phó nói, trong mắt lóe lên sắc khí, nhưng không biết Trương Hạo giờ phút này cũng ở đây chuẩn bị đối phó hắn. Biết. Tả Hộ Pháp đáp một tiếng. Tiểu sở, ngươi theo Tả Hộ Pháp cùng nhau, cây súng cũng mang theo, để ngừa vạn nhất. Viên Hồng Cương nói. Phải sư phụ yên tâm, ta nhất định diệt Trương Hạo. Sở Phi Minh cung kính nói. Bên cạnh Chu Quang Văn nhìn thấy một màn này, trong lòng không nhịn được căm ghét. Lão già này đem báo thủ công lao đều cho Sở Phi Minh, căn bản không để cho hắn có ngẩng đầu cơ hội, quá đáng chết rồi. Giờ phút này 11 giờ, Trương Hạo hẳn là đang ngồi, chúng ta 12 giờ xuất phát, chờ Trương Hạo chìm vào giấc ngủ, nhất cử bắt lại. Viên Hồng Cương giết. Đã thẩm tra, chúng ta điều lấy phụ cận theo dõi, đám người này tiểu ở bên trong này, số người ước là 26-27, chúng ta đã tại bốn phía bố trí xong bao vây. Tôn Lương chỉ màn ảnh lên hình ảnh, tầm mắt toàn bộ khống chế. Phủ cận là một đám điểm đỏ, vì không bị phát hiện, vòng vây thả rất lớn, tất cả đều là bộ đội đặc chủng chiến sĩ, có tới hơn 100 người, mỗi người đều phối trí video cùng hệ thống định vị trí, tùy thời có thể chỉ huy mỗi một người. Bên kia là cục cảnh sát hình ảnh, Tống Tuấn đang ở điều động đội ngũ, tùy thời chuẩn bị tiếp viện tới, khống chế tình cảnh, giải tán đám người, để ngừa hiện trường mất khống chế. Án chiếu kế hoạch, Trương Tiên Sinh cùng Triệu Tiểu Thư đi sâu vào địa ổ, chỉ cần lôi ra mục tiêu, chúng ta lập tức thu hẹp trận hình. Ừ, rất tốt, chúng ta lập tức sẽ hành động. Trương Hạo gật gật đầu, sau lưng có quân chính quy che chở, hắn cũng kỹ cao người gan lớn, đường đường chính đạo, căn bản không sợ đám này đường ngang ngõ tát. Lao công, thay áo chống đạn, để người vắng nhất, trong đám người này, có thể sẽ có súng. Triệu Băng Ngạn ôn nhu nói, rất là chủ động cho Trương Hạo cởi quần áo, đem ra một món tấm thép áo lót mặc ở bên trong, thấy Trương Hạo trong quần áo còn ẩn giấu bả heo đao, Triệu Băng Ngạn không khỏi bĩu môi, người này cũng thật là cẩn thận. Chỉ là này đao mổ heo vẻ ngoài quá xấu rồi. Lại đem tới một bộ đao cụ, cho Trương Hạo cột vào bên hông, này vẻ ngoài liền nhiều dễ nhìn, bên ngoài lại phi một món áo che gió màu đen, về phần súng ống sẽ không đeo rồi, Trương Hạo chưa từng luyện súng ống, tạm thời sử dụng quá nguy hiểm. Ha ha, này trang bị, được có hơn 30-40 cân. Trương Hạo cười vui vẻ, đao này cụ gió nhẹ ý hề, quá khốc rồi, áo chống đạn cũng dày, thật cảm giác an toàn, không hổ là quân chính quy. Chỉ là có chút nặng, mất thăng bằng thuần cương bản, mặc vào có chút không có thói quen. Thật ra thì bình thường áo chống đạn chỉ có thể chống đạn phiến bắn tung tóe, hoặc là mô hình nhỏ súng lục, chỉ có loại này thuần cương bản áo chống đạn, tài năng chân chính chống đạn. Theo phòng ngự cấp bậc mà nói, này thuộc về cấp 5 phòng ngự, là bộ đội đặc chủng trang bị cơ bản một trong, sức nặng quá lớn, bình thường binh đều mặc không được. Lao công, còn có máy thu hình, Lam Nha thai nghe, GPS, cũng đều đeo lên. Triệu Băng Ngạn đem ra trang bị, cho Trương Hạo kẹp ở áo khoác cổ áo, còn một người khác nhiều chức năng rộng bình bảo vệ cổ tay, biểu hiện GPS hệ thống cùng các hạng chức năng. Đây cũng là bây giờ đặc chủng chiến đấu trang bị cơ bản, thông qua cái này rộng bình, đem toàn bộ đội ngũ liên tiếp thành một cái hữu cơ toàn thể. Trương Tiên Sinh, Triệu Tiểu Thư, hết thể sắp xếp xong rồi. Tôn Lương giơ tay lên một cái, phụ tá điều chỉnh thử một hồi dụng cụ, màn ảnh lên xuất hiện Trương Hạo cùng trên người Triệu Băng Ngạn quay phim hình ảnh, chiến đấu đổ lên cũng nhiều hai cái điểm đỏ, rộng bình bảo vệ cổ tay lên cũng cho thấy hình vẽ. Trương Hạo không khỏi cảm khái, công nghệ cao chính là lợi hại, bất quá cẩn thận nghĩ đến. Những vật nhỏ này cũng không coi vào đâu công nghệ cao, tùy tiện mua một điện thoại di động là có thể toàn bộ phối trí, cơ hồ là toàn dân thông dụng, nếu như bộ đội đặc chủng liền điểm này trang bị cũng không có, đó cũng quá là ngũ. Lao công, chúng ta đi. Triệu Băng Ngạn che mũ áo tử đeo lên, Trương Hạo cũng đeo lên cái mũ, hai người ra buồng xe, trên đường chính gió mát trận trận, nhanh chóng xuyên qua mấy con phố, trực tiếp hướng mục tiêu phương hướng đi rồi. Chỉ chốc lát sau, tiến vào phạm vi nguy hiểm. Trong hai nghe chuyển tới Tôn Lương thanh âm, chú ý, chú ý, phía trước có vọng gác, nhận được, nhận được. Triệu Băng Ngạn thấp giọng hồi phục, kéo ống tay áo, rộng bình trên cổ tay cho thấy bản đồ tọa độ, cùng với hình ảnh theo dõi, phong tỏa một cái thường phục nam tử tại ven đường hút thuốc, nhìn như tùy ý đi lang thang, nhưng là đang đi tuần tra. Triệu Băng Ngạn đang muốn tiến lên, lại bị Trương Hạo kéo lại, cẩn thận, đó là minh trạm canh gác, ven đường trong xe còn có một trạm gác ngầm. Ừ. Lao công ngươi như thế phát hiện. Triệu Băng Ngạn sửng sốt một chút, hoàn toàn không nhìn ra ven đường trong xe còn ẩn tàng người. Ta tu thành âm dương nhãn thần thông, có thể tra nhìn âm dương, những quỷ này ma người tự nhiên không trốn thoát. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, so với theo dõi dễ dùng hơn, liếc mắt liền nhìn ra trong xe có một đạo ngầm huyết thần quang, là ma y lý thánh đạo hộ pháp lực sĩ. Trọng đồng là hắn bí mật lá bài tẩy, đương nhiên không thể nói bậy bạn, chỉ nói dối là âm dương nhãn. Mà hắn đối với trọng đồng vận dụng càng ngày càng quen thuộc, cũng biết trọng đồng là so với trong truyền thuyết âm dương nhãn cao cấp hơn tồn tại, không chỉ có để cho hắn thấy được đại đạo bản chất, còn đối với thần thông thuật pháp có kỳ diệu vận dụng. Ta đi giải quyết người này. Trương Hạo đi lên phía trước, việc quái đản gõ một cái cửa xe, người kia không chút nào phòng bị, quay đầu nhìn lại, cùng Trương Hạo mắt đối mắt, chỉ cảm thấy không gì sánh được sâu u, nhiếp người tim gan, giống như lô xoáy đen bình thường ý thức trong nháy mắt lâm vào mơ hồ, hai mắt xín ốc. Ha ha, mượn bài thuốc dân gian đi đường tắt, cuối cùng là bảng môn tà đạo, không để ý liền bị không ở. Trương Hạo cười một tiếng, người này thực lực cũng là luyện được ám kình cao thủ nhất lưu, còn tu tập thần thông, biết chút ít con đường, theo lý thuyết đủ để kháng trụ thượng phẩm thuật pháp, sẽ không dễ dàng như vậy bị hắn được như ý. Thuật pháp là tinh thần cấp độ ý nghĩ, vận dụng cũng có hạn chế cùng quy luật, đối với thấp một cấp tồn tại, tài năng đạt tới hiệu quả áp chế, đối với giống như tồn tại, chỉ có thể quá yếu nhiều ảnh hưởng. Ngoài ra. Rõ ràng thánh thuộc tính thuật pháp, có thể chống đỡ khắc chế giống như âm tà thuật pháp. Đương nhiên, giống như thuật pháp, đối với đạo hạnh lĩnh ngộ cũng có phân chia cao thấp, Trương Hạo lĩnh ngộ nhân vương thừa lòng chi đạo, thần nguyên ý nghĩa vô cùng chính trực to lớn, cho dù cùng hắn tu vi giống nhau, hắn cũng có thể áp chế giống như, lại có trọng đồng phụ trợ tập trung tinh thần, để cho hắn nâng cao một bước, diệu dụng vô tận, trực bức kim đan đại đạo. Trương Hạo vây vây tay, Triệu Băng Ngạn ba bước cũng hai bước đi lên, cũng không nói nhiều. Đưa tay liền bẻ gãy trong xe người cổ cuộc sống, rắc rắc tiếng xương nước, Trương Hạo nhìn đến thẳng tim đập, nữ nhân này thật sự hung ác, giết người không chớp mắt. Lao công, những người này đều muốn xử lý, để ngừa phản công. Tựa hồ cảm nhận được Trương Hạo ánh mắt, Triệu Băng Ngạn nhu nhược ngữ điệu, giống như một nhu thuận thục nữ giống như. Ha ha, ta biết. Trương Hạo cười so với khóc còn có thể nhìn, liền vội vàng nói, chúng ta vội vàng hành động, chính sự quan trọng hơn. Ồ, Triệu Băng Ngạn ôn nhu đáp một tiếng. Mấy bước liền xông lên phía trước, nhẹ chân nhẹ tay đuổi theo cái kia minh trạm canh gác, từ phía sau lưng một cái hổ phác, một tay che lại miệng, một tay đè lại cái hốc, dùng sức vặn một cái, rắc rắc xương cổ bẻ gãy, khí tuyệt bỏ mình, thuận thế đem thi thể đặt ở bên cạnh xóa sình. Hai người tiến vào phạm vi, có theo dõi tiếp viện, còn có Trương Hạo trọng đồng, lại tảo trừ hai cái vọng gác, lẻn vào đến rồi Viên Hồng Cương đám người cho ở lầu đáy. Đây là một cái nhà quen cũ 3 tầng gạch phòng, Viên Hồng Cương đám người cho mướn nơi này. Đại ẩn ở phố xá sầm uất, Trương Hạo không dùng trọng đồng kiểm tra, hắn tâm ý còn không có bao đan, nếu là trực tiếp kiểm tra, ánh mắt truyền thần, Viên Hồng Cương đám người là huyền môn cao thủ, nhất định có cảm ứng. Trong hành lang có thủ vệ, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn cũng không tiếp tục cần nút, mục tiêu chỉ là vì lôi ra, hai người trực tiếp đi ra. Là người nào? Thủ vệ phát hiện hai cái quần áo đen áo khoác ngoài người, nhất thời quát một tiếng đạo. Viên Hồng Cương đám người mới vừa phát xong thánh thủy, tĩnh tâm chờ đợi nửa đêm 12 giờ thời cơ, chợt nghe thủ vệ động tĩnh, lập tức cảnh giác, này hơn nửa đêm, còn có người nào lên lầu. Viên Hồng Cương giơ tay lên một cái, mấy người hội ý, nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài, đồng thời tả hộ pháp cầm điện thoại di động lên, gọi đến vọng gác dãy số, có 4 cái vọng gác bị rút ra, nhất thời nhướng mày một cái, không được, vọng gác xảy ra chuyện. Lúc này, truyền đến Trương Hạo thanh âm, một tiếng cười khẽ, rất là nhiệt tình dáng vẻ, giống như tới bạn tốt ra thăm nhà giống như, muốn uống đạo, ha ha, là ta là Trương Hạo, Viên sư huynh, nghe nói ngươi ở nơi này, ta cố ý tới cửa viếng thăm. Ừ, là Trương Hạo. Nghe vậy, Viên Hồng Cương đám người sững sờ, bọn họ đang muốn đi vây giết Trương Hạo, Trương Hạo lại đưa mình tới cửa, nhưng Trương Hạo làm sao biết bọn họ ở chỗ này? Còn đem vọng gác giải quyết hết. Sư phụ, Trương Hạo làm sao tới rồi hả? Chẳng lẽ lại bị hắn xem bói tính tới rồi hả? Sở Phi Minh kinh ngạc. Tả hộ pháp cùng Chu Quang Văn cũng là kinh trụ, người này thôi toán chi thuật, vậy mà lợi hại tới mức như thế, nếu thật là như vậy, nhất định cũng coi như đến tối nay có hung hiểm, vì sao còn dám đưa tới cửa? Chính gọi là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, nhất định là lo trước khỏi họa. Lúc này một cái hộ pháp lực sĩ nhanh chóng đi vào, hồi báo, đại trưởng lão, cùng Trương Hạo cùng nhau, còn có một người. Là người nào? Viên Hồng Cương hỏi. Bọn họ mặc lấy áo khoác, đội nón, không thấy rõ là người nào. Hộ pháp lực sĩ trả lời, quả nhiên Trương Hạo đến có chuẩn bị. Dưới lầu, lại truyền tới Trương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười thét, Viên sư huynh, ngủ không có, ta nhưng là thật xa tới thăm ngươi, nếu như ngươi ngủ, ta đi trở về, ngày mai lại tới a. Tiểu tử này đến tốt lắm cổ quái. Viên Hồng Cương nhíu mày, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nói, trước hết để cho hắn đi lên. Bất kể hắn đùa bỡn hoa chiêu gì, chuẩn bị vây giết. Phải. Mọi người nghe lệnh, một cỗ sát khí ngút trời, tả hộ pháp đi ra ngoài, quát một tiếng, để cho Trương Hạo đi lên. Thủ vệ nhường đường, mời Trương Hạo lên lầu, bên kia bài tập trong xe, Tôn Lương nhìn hình ảnh theo dõi, lập tức chỉ huy hành động, thu hẹp vòng vây, trong bóp cảnh sát, Tống Tuấn cũng nhận được tin tức, dẫn dắt cảnh đội lên đường. Số tử, 2739. Chương 126, Viên Hồng Cương, tốt. Cái gì? Ngươi nói gì đó, lỗ thai ta không dễ xài, có thể hay không lặp lại lần nữa, ha ha. Trương Hạo ở dưới lầu thét, một mặt nụ cười, chứa không có nghe rõ tả hộ pháp nói cái gì. Tả hộ pháp chân mày cau lại, điều này sao có thể không nghe rõ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, đạo, Trương Hạo, cho ngươi đi lên. Ồ, để cho ta đi lên a. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, giọng nói vừa chuyển, giống như một côn đồ cắc ké giống như, quát lên. Ngươi Mã Đức, để cho ta đi lên ta liền lên đến, đây cũng quá mất mặt rồi, ngươi có gan đi xuống à. Bên cạnh Triệu Băng Ngạn nghe nói như vậy, thiếu chút nữa khì khì bật cười, nguyên bản còn tưởng rằng Trương Hạo phải dẫn nàng đi tới, sau đó cùng tên này tà nhân hư tình giả ý đàm phán, lại không nghĩ rằng Trương Hạo căn bản không dự định đi tới, trực tiếp đùa bỡn nổi lên vô lại, chỉ chiếm tiện nghi không lỗ lã, giống như một giang hồ côn đồ giống như. Đương nhiên, Triệu Băng Ngạn cùng Trương Hạo tiếp xúc thời gian quá ngắn. Chỉ cho là Trương Hạo là cao nhân đắc đạo, còn không biết Trương Hạo là một đi giang hồ xuất thân. Trương Hạo trong lòng cũng là cười thầm, hắn chính là kêu quân chính quy biểu ca, đám này ngu xuẩn, chờ ăn đạn đi. Tả hộ pháp nghe Trương Hạo mà nói, không nhịn được có vài phần phát cáu rồi, này đáng chết tiểu tử, rõ ràng là cố ý bới móc, tả hộ pháp cũng bất động thần sắc, đạo, Trương Hạo, ngươi hơn nửa đêm đến tìm, có chuyện gì? Không việc gì à, ta liền buổi tối không ngủ được, rảnh rỗi buồn chán. Tới trong thành đi loanh quanh mấy vòng. Trương Hạo thuận miệng chính là loạn xả, dù sao cũng kéo dài thời gian, giễu cợt cừu hận giá trị. Trong phòng, Viên Hồng Cương đám người nghe lời này một cái, cũng không đoán ra Trương Hạo là ý gì. Sư phụ, này Trương Hạo đang làm cái gì? Sở Phi Minh nghi ngờ, cũng không dám vọng động, ngu si cũng nhìn ra được Trương Hạo tới có vấn đề. Đi ra trước xem một chút. Viên Hồng Cương mấy người cũng đi ra, đứng ở lầu 2 trên ban công, đánh giá phía dưới hai người, nhưng mặc áo khoác che đậy, cũng không nhìn ra một cái minh đường, Viên Hồng Cương lại càng phát giác có cái gì không đúng. U, Viên sư huynh tốt như vậy hơn nửa đêm, còn chưa ngủ à? Thấy Viên Hồng Cương đám người, Trương Hạo ý vị mặt mày vui vẻ nhiệt tình, giống như đồng môn sư huynh đệ chào hỏi giống như, nhiều người như vậy, Viên sư huynh các ngươi là tìm làm tụ hội à, như thế cũng không bảo cho ta. Viên Hồng Cương nhíu mày, mặc dù cảm giác có cái gì không đúng, nhưng giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy, u ám nói, Trương Hạo, ngươi tới tìm chết, vây lại cho ta. Ra lệnh một tiếng, Hoàng Cân lực sĩ trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, đem Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn bao bọc vây quanh. Lao công cẩn thận. Triệu Băng Ngạn thấp giọng nói, cùng Trương Hạo dựa lưng vào cùng nhau, giằng co bốn phía, tay đè chặt rồi áo khoác bên trong vũ khí, bên tai Lam Nha cũng truyền đến Tôn Lương thanh âm, ngăn chặn một phút, lập tức tới ngay. Ha ha. Trương Hạo cười rất vui vẻ, giống như người không có sao giống như, quan sát liếc mắt bốn phía, kinh hô, Viên sư huynh, ngươi đây là ý gì? Cái nàng là ý gì? Trương Hạo, ngươi tới tìm chết, lão phu thành toàn cho ngươi. Viên Hồng Cương cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề chính là sắc cơ, nhưng mà mọi người còn không có phát hiện, bộ đội đặc chủng vòng vây nhanh chóng thu hẹp, theo bốn phương tám hướng vây lại, diệt trừ phụ cận vọng gác, tay súng bắn tỉa chờ một chút cũng ai vào chỗ nấy. Viên sư huynh, ngươi muốn giết ta, ta đã sớm biết rồi, nhưng chúng ta không phải hẹn xong tháng sau 15 đấu pháp, ngươi cần gì phải nôn nóng như vậy? Phải biết làm cục chú trọng bình tâm tĩnh khí, tối kỵ nóng lòng, dễ dàng sai lầm. Trương Hạo một cỗ sức nói nhảm, giọng nói vừa chuyển, lại nói, nhưng bất quá ván này tử làm như thế nào lợi hại, nhớ lấy, ngẩng đầu ba thước có thần minh, muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, sư đệ ta huyền pháp thông thiên, thần cơ diệu toán, tiện tay xem bói một quẻ, coi như đến viên sư huynh thủ đoạn vớ vẩn này. Mọi người nghe vậy, lúc này chân mày nhảy một cái, Trương Hạo người này đạo hạnh, quả thật lợi hại đến tình trạng như thế, tính tới rồi tối nay sắc cơ, vẫn còn đưa tới cửa, mọi người đều là cảnh giác, nhìn về phía Viên Hồng Cương. Viên Hồng Cương cũng là ngạc nhiên, lập tức kịp phản ứng, quay đầu hỏi, tra một chút vọng gác. Tả hộ pháp cầm điện thoại di động lên, này tra một cái, vọng gác hơn nửa cũng không có tín hiệu, còn lại mấy cái cũng ở đây tra tìm lúc chặt đứt tuyến, tốc độ cực nhanh, theo bốn phương tám hướng vây, tả hộ pháp quá to, không được, chúng ta bị bao vây, Trương Hạo tiểu tử này chơi ám chiêu. Nghe lời này một cái, mọi người nhất thời có chút luống cuống. Trương Hạo thấy vậy, nhưng là cười, ha ha, Viên sư huynh à. Thật ra thì ta báo sớm cảnh sát, nói cho các ngươi người đông thế mạnh, lớn áp ta là nông thôn hộ khẩu đọc sách tốt nhưng ta còn là trải qua học sinh tiểu học, nhớ kỹ lao sư dạy dỗ, gặp người xấu phải báo cảnh, nói thiệt cho các ngươi biết, biểu ca ta là cảnh sát, nếu các ngươi có gan thì đừng chạy, người nào chạy người đó chính là quy cháu trai. Trương Hạo một mặt tiểu nhân đắc chí lưu manh tinh khí, Triệu Băng Ngạn bị chọc cười, càng ngày càng thích lão công, Viên Hồng Cương đám người nhưng là giận đến lửa giận chúng, này đáng chết tiểu tử. Quả nhiên tìm cảnh sát tới âm bọn họ. Ngươi, tìm chết. Giết. Lập tức giết chuyện này. Viên Hồng Cương âm trầm sát khí, dẫn đến thanh âm đều run rẩy, hắn tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, quả nhiên bị một tên tiểu tử âm, nhưng mà đúng vào lúc này, lời còn chưa dứt, Viên Hồng Cương lòng có cảm giác, ánh mắt đông lại một cái nhìn về phía xa xa một cao ốc, sắc mặt kinh khủng, muốn né tránh lại đã muộn, thân thể theo không kịp suy nghĩ tốc độ, hưu. Đạn vạch qua, cái chán một điểm lỗ thủng máu tươi, chết không nhắm mắt, ngửa người ngã xuống. Ma Y Y đạo cao thủ một đời, đạo hạnh cao thâm, tinh thông số mạng, sống gần trăm tuổi, trải qua cận đại biến hóa, một đời lưu lạc giang hồ, không biết chỉ điểm bao nhiêu quan to hiển quý, là chấn hưng đạo thống, rơi vào tà đạo, tìm tử cực vượng, bố trí đế vương chôn cất, chỉ vì nghịch thiên cải mệnh tăng thêm khí vận, nhưng bây giờ, chỉ là một cụ ấm áp thi thể. Đọc truyện ở T. Doe nù ạ toài nét viên chấn cương. Đại trưởng lão, sư phụ, mọi người kêu lên, trong nháy mắt lại vừa là hưu hưu đạn vạch qua, mấy người ngã xuống, tả hộ pháp phản ứng thật nhanh, đã đạt đến hoa kính kiến thức cảm giác, đụng ngã Chu Quang Văn cùng Sở Phi Minh tránh thoát đánh lén, lớn tiếng quát, nhanh nằm xuống, có tay súng bắn tỉa, không phải cảnh sát, là bộ đội đặc chủng. Mọi người đại loạn, vội vàng né tránh tại xó xỉnh, đều kịp phản ứng, cảnh sát làm sao có thể có tay súng bắn tỉa, Trương Hạo tiểu tử này, cư nhiên như thế âm hiểm. Viên sư huynh, đi được rồi, sư đệ ta sẽ cho người siêu độ. Trương Hạo một tiếng thét, trong giọng nói cũng lại phân cảm khái thê lương, người trong huyền môn quỷ thần khó lường, lại cuối cùng cũng chỉ là huyết nhục chi khu, không ngăn được hiện đại xuống ống, nhưng hắn trong lòng không chút nào không mềm mại, đám này tà giáo phân tử, ăn thịt người uống máu, cỏ rác nhân mạng, có này báo ứng cũng là đáng đời. Trương Hạo, ngươi điên rồi, vậy mà ám toán sư phụ ta, ta và ngươi không đội trời chung. Sở Phi Minh tức giận hô to, ánh mắt đều đỏ. Ám toán. Ngươi đặc biệt mẫu thân tại gây cười sao? Trương Hạo lạnh lùng nói, nếu không phải ta xuống tay trước, tối nay chết chính là ta, lại còn cắn ngược một cái nói ta ám toán, ta cho ngươi biết đi, Chu Quang Văn đã bị ta khống chế, các ngươi nhất cử nhất động, cũng không chạy khỏi ta pháp nhãn. Chu Quang Văn. Mọi người vừa nghe lời này, ánh mắt nhìn về phía Chu Quang Văn kinh hoàng thất thố, vội vàng chối, không phải ta không có bán đứng thánh đạo, là Trương Hạo vu ham ta. Chu Quang Văn, chết trong tay ngươi vong hồn, chỉ sợ cũng không ít, dương gian quan sai không trị được ngươi tội, đạo gia ta liền thay trời hành đạo, thủ tướng âm dương hai giới, điều hòa thiên nhân thăng bằng, lên. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, một tay nắm âm một niệm châu, một tay nắm giấy và người, miệng niệm chân ngôn thần chú, cái thông âm dương, câu hồn đoạt phách, kia từ nơi sâu xa liên lạc, một cỗ thần nguyên ý nghị hóa hình là ác quỷ, cưỡng ép tràn vào Chu Quang Văn ý thức, cướp lấy tâm thần, Chu Quang Văn trong nháy mắt lâm vào ý thức mờ nhạt, hai mắt xin ốc, nhưng lại lập tức trở nên thanh minh, biến thành Trương Hạo thị giác. Cẩn thận, Chu Quang Văn bị khống chế. Tả hộ pháp lên tiếng nhắc nhở, lại đã muộn, Chu Quang Văn một hồi nhào tới, bắt được Sở Phi Minh, kéo chặt lấy té ngã trên đất. Cùng lúc đó, bốn phía bộ đội đặc chủng vây quanh, tiếng bước chân có thể thấy rõ ràng. Uống thánh thủy, mời khăn vàng, cùng nhau phá vòng vây. Tả hộ pháp lớn tiếng quát, hai tay hợp lại, nhắm mắt, tập trung tinh thần, miệng niệm thần chú, trời xanh đã chết, khăn vàng đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Sau một khắc, tả hộ pháp hai mắt mở ra, vằn vện tiêm máu, ánh mắt nhìn thấy giật mình, giống như điên cuồng nổ tung, bắp thịt nô ra, gân xanh như cây già bao bọc, cả người tràn đầy một cỗ tàn bạo mạnh mẽ khí tức, hung ác sung thiên, một tay đẻ lại Chu Quang Văn cổ, cương mãnh đại lực, rắc rắc bẻ gãy xương cổ, Chu Quang Văn khí tuyệt tê liệt, cứu lên Sở Phi Minh. Trời xanh đã chết, khăn vàng đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Mọi người cùng kêu lên niệm chú, xuất ra thánh thủy uống, trong nháy mắt tiến vào thần thông trạng thái, từng cái hai mắt máu đỏ, giống như cửu u địa phủ ác quỷ phụ thể. Bàng Môn yêu tà cũng dám cản rỡ, Trần Vũ hạ phàm. Triệu Băng Ngạn cũng một thân gầm lên, minh tưởng Trần Vũ pháp thân, ánh mắt đông lại một cái, mời được Trần Vũ trên người, làm dáng, đứng ra tam thể thức có pháp, một tay là chảo, một tay là quyền, hình ý hổ hình, thổ nạp lôi âm, gân cốt trỗi lên, kình phong gào thét, một đạo khí cơ phóng lên cao, khí huyết hoàn toàn càn khôn. Lại là ngươi, Triệu Băng Ngạn. Tả hộ pháp cuối cùng nhận ra Triệu Băng Ngạn, lập tức hiểu được, là Long Vệ người, quả nhiên vòng qua bọn họ cơ sở ngầm, nhất định là Trương Hạo từ đó dở trò. Ha ha, vốn cho là đạo gia ta là con mồi có đúng hay không, bây giờ tự thành cá nằm trên tớt, tư vị này không dễ chịu đi. Trương Hạo một mặt vai diễn cười giễu cợt, cố ý khích lên cừu hận giá trị, chỉ cần đám người này dám dừng lại, bộ đội đặc chủng vây công tới, chắc chắn phải chết. Quả nhiên, tả hộ pháp giận dữ ngút trời, mặc dù thần thông tu tập thành công, không giống bình thường hoàng cân lực sĩ như vậy mất lý trí, nhưng là trở nên phi thường tàn bạo xung động, hận không được đem Trương Hạo xé, nhưng ngẩng đầu một cái, hưu. Đánh lén đạn vạch qua, tả hộ pháp cơ hồ là bản năng trốn một chút, đạn lao qua bên thai mang theo một vệt vết máu. Tả hộ pháp, chúng ta rút lui trước. Sở Phi Minh lớn tiếng quát, dùng tới chân ngôn, tả hộ pháp tâm thần dùng một cái, bình tĩnh lại. Đi, cùng nhau phá vòng vây. Tả hộ pháp ra lệnh một tiếng, còn lại hoàng cân lực sĩ bay vọt mà ra, tả hộ pháp cũng mang theo Sở Phi Minh xoay mình nhảy xuống sân thượng, hoàng cân lực sĩ vây quanh, hưu hưu hưu tay súng bắn tỉa liên phát thương tử, bể đầu ba cái, còn lại bị thương, nhưng đối với hoàng cân lực sĩ mà nói, hoàn toàn không sợ súng bắn bị thương đau, trực tiếp hướng đường phố một bên xông ra. Lúc này, bộ đội đặc chủng đã bao vây, một đám người hiện lên tại đầu đường, bao bọc vây quanh. Nhưng biến cố phát sinh, Sở Phi Minh móc ra một cây súng lục, đoàng đoàng đoàng. Một trận thương kích, Sở Phi Minh thâm tàng bất lộ, lại là một dùng thương cao thủ, thương pháp chi tinh chuẩn, mỗi một thương đều đánh vào bộ đội đặc chủng trên mặt, máu tươi tung tóe, mấy người ngã xuống. Cẩn thận, có thần tay súng. Triệu Băng Ngạn cả kinh, kéo Trương Hạo né tránh. Bộ đội đặc chủng cũng trong nháy mắt tách ra, tựa vào hai bên đường phố hoặc nằm rạp trên mặt đất, súng tự động một trận bắn phá. Nhưng hoàng cân lực sĩ không sợ đau thương đau đớn, quỷ thần phụ thể bình thường tồn tại, tụ chung một chỗ vác mưa bom báo đạn, vậy mà trực tiếp theo chính diện vào tới, chỉ có mấy người thường kích đến chỗ hiểm ngã xuống đất, những người còn lại lao ra khỏi vòng vây, quả nhiên muốn chạy trốn. Số tử, 2772. Chương 127, Cửu Anh Quỷ. Không được, đám này tà nhân muốn chạy trốn, không thể để cho bọn họ chạy trốn, không vô cùng hậu hoạn. Mắt thấy tà nhân liền muốn lao ra phá vòng vây, Trương Hạo trong lòng xoay ngang, muốn đứng ra, lại bị Triệu Băng Ngạn kéo, lao công, ngươi đừng nội, đám này tà nhân làm sao có thể chạy mất, bộ đội đặc chủng cũng không phải là ăn chay. Quả nhiên, Sở Phi Minh đám người tụ thành một đoàn, đang muốn xung đột bao vây, bị một viên lựu đạn bỏ túi ném vào đám người, ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, ánh lửa bay lên, khí lãng tứ tán, nổ huyết nhục văng tung tóe, người đoàn bị mổ một cái mở. Bộ đội đặc chủng nhào ra đến, rút súng lục ra, từng cái điểm giết bể đầu, trong nháy mắt chết một mảng lớn. Mà lựu đạn bỏ túi vang tạc, kinh động khu dân cư, nhất thời một trận sợ hãi kêu làm ồn, toàn bộ khu dân cư sôi sùng sục, nhưng tiếp theo chính là cục cảnh sát còi báo động vang lên, xe cảnh sát bay vùn vụt, kéo ra loa lớn hô, không nên kinh hoàng, không nên kinh hoàng, là cảnh sát tại vây bắt phạm tội phần tử, mời mọi người tận lực ở tại trong phòng, không nên ra ngoài. Báo động một kêu, khu dân cư lại yên tĩnh lại, mỗi một người đều dọa đái ra, nào dám đi ra tham gia náo nhiệt, khống chế được tình cảnh. Sở Phi Minh cùng Tả Hộ Pháp có người tường bảo vệ, cũng không bị tắc thương, xoay mình bỏ dậy chạy, nhưng mấy cái bộ đội đặc chủng đã nhào tới, đụng đụng tiếng súng, Tả Hộ Pháp phản ứng nhanh vô cùng, kiến thức cảm giác, tại bộ đội đặc chủng bóp cò trong nháy mắt liền tránh ra, thuận thế một cái lao xuống, hai trưởng đánh ra, đánh vào lồng ngực tấm thép trên lưng, nặng nghề trưởng lực chấn động hai cái bộ đội đặc chủng ngực đau nhức, bay ngược 3 mét ra ngoài. Sở Phi Minh cũng giơ tay lên, bắn liền 3 phát súng, đánh chết một người. Mặt khác hai quả đạn đánh vật ra, đạn súng lục cũng dùng hết rồi, Sở Phi Minh hất ra thương, móc ra một cái trứng gà. Này trứng gà lên tranh vẽ phù văn, quỷ khí âm trầm, chỉ thấy Sở Phi Minh môi nhảy lên, nhanh chóng nhậm chú, đống nhiên một tiếng quỷ dị trẻ sơ sinh khóc tự hào, chồng chết, dài dòng quỷ khí, giống như một đám đại trẻ sơ sinh khóc đề, theo hư không sâu ưu chuyển tới, lạnh lẽo lệ, âm trầm, chói tai, tại dưới ánh đèn đường lờ mờ, làm người giận cả tóc gáy, chỉ cảm thấy trong đầu rung lên đau nhói. Vây quanh Sở Phi Minh mấy cái bộ đội đặc chủng, trong nháy mắt ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, co quắp run rẩy, tựa hồ thấy cái gì sợ rằng đồ vật bị sợ vỡ mật, còn lại bộ đội đặc chủng thấy màn quỷ dị này, cũng sợ đến hồn bất phụ thể. Này đây là Cửu Anh. Trương Hạo mở ra âm dương tầm nhìn, thấy một đứa bé sơ sinh quỷ quái, kinh khủng dị thường, lại có 9 cái đầu, mặt mũi dữ tợn, răng nanh quỷ khí, oán lệ xung thiên, Trương Hạo bị sợ rồi cả kinh. Này nghiễm nhiên chính là truyền trung Cửu Anh quỷ, là dưỡng quỷ thuật bên trong bí truyền cấm thuật. Dưỡng quỷ đều yêu cầu một cái thai, Quỷ Anh lấy chưa xuất thế trẻ sơ sinh là thai, hấp thu tiên thiên tinh khí thần, dưỡng dưỡng thành quỷ thai, mẹ con hẳn phải chết, cùng với lợi hại, nhưng là tổn thương nặng nề nhân hòa, thuộc về dưỡng quỷ thuật bên trong cấm kỵ. Mà Cửu Anh quỷ càng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, lấy bí pháp dưỡng dưỡng, cửu chuyển thành hình, yêu cầu dưỡng dưỡng 9 lần, một lần dưỡng dưỡng, ít nhất cũng phải thời gian 7-8 năm mới có thể hoàn thành, vô cùng chật vật, cũng vô cùng âm độc, 9 cái trẻ sơ sinh chết từ trong trứng nước, còn cấp chết mẫu thân, cũng liền ý nghĩa 9 cái ân ái gia đình hạnh phúc, tại trong tuyệt vọng cửa nát nhà tan. Sở Phi Minh, ngươi quả nhiên tu tập tà môn cấm thuật, dựng dưỡng Cửu Anh quỷ, thiên địa không cho. Trương Hạo gầm lên giận dữ, sát cơ lạnh lẽo, miệng phun chân ngôn, muốn đẩy lui Cửu Anh quỷ, nhưng Cửu Anh quỷ hung ác cực kỳ, vậy mà lông bút không bị ảnh hưởng. Sở Phi Minh cũng căn bản không để ý tới Trương Hạo, giải quyết ngăn trở mấy cái bộ đội đặc chủng, Cửu Anh quỷ thu hồi trứng gà bên trong, Tả Hộ Pháp cũng mở lại chúng đây, hai người cùng nhau chạy trốn. Ta nhân, trốn chỗ nào? Trương Hạo một cái bước dài đuổi theo, Triệu Băng Ngạn cũng theo sát phía sau, hai người tốc độ thật nhanh, đạt tới đỉnh cao, một giây 10 mấy mét, chớp mắt chính là thật xa ra ngoài. Sở Phi Minh chỉ dưỡng sinh, không luyện võ, thể năng bình thường căn bản không trốn thoát hai đại đạt tới đỉnh cao cao thủ truy kích. Sở trưởng lão ngươi trước đi, ta là thánh đạo hộ pháp, sau khi chết thăng thiên phong thần, được chọn đời cực lạc. Tả Hộ Pháp lớn tiếng quát, thấy chết không sờn cùng nhiệt, biết rõ trốn không thoát, mặt đầy hoán lệ, một bước giẫm mà dừng lại, nặng nghề lực lượng đem gạch đều giẫm nứt rồi, có thể thấy lực trùng kích mạnh mẽ, ngăn trở Trương Hạo. Sở Phi Minh cũng không quay đầu lại, tiếp tục chạy trốn, Trương Hạo bị Tả Hộ Pháp gắt gao phong tỏa, trong lòng cũng là đại hận, hiển nhiên đối phương cũng biết, chỉ có hắn có thể ngăn chặn Sở Phi Minh. Những người còn lại căn bản không ngăn cản được Sở Phi Minh. Triệu Băng Ngạn còn muốn đuổi theo Sở Phi Minh, lại Trương Hạo vội vàng kéo, nói, đừng đuổi theo, người này ngự giá Cửu Anh quỷ, ngươi có chân vũ hộ thể cũng không đối phó được. Sở Phi Minh, ngươi nghĩ báo thủ, tháng sau 15 rơi xuống nước cầu, đạo gia ta chờ ngươi tới nhận lấy cái chết. Trương Hạo một tiếng quát to, ước chiến đấu pháp, đây là đánh chết Sở Phi Minh cơ hội cuối cùng, nếu không vô cùng hậu hoạn. Sở Phi Minh nghe được sau lưng ước chiến, lệ khí hoán độc. Cũng thả ra một câu lời độc ác, Trương Hạo, ta và ngươi không đội trời chung, ngươi dám theo hẹn, ta phong ngươi hồn phách, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Nói xong, Sở Phi Minh chạy, Trương Hạo lại đè lại bên thai Lam Nha, nói với Tôn Lương, ngàn vạn lần chớ tới gần nơi này người, nếu không nguy hiểm, có thể đánh lén liền đánh lén. Làm việc trong xe, Tôn Lương mấy người cũng là ngẩn ra, vốn cho là có thể dễ dàng bắt lại, ai biết tổn thất mười mấy cái huynh đệ, những người này không sợ đau thương đau đớn, thủ đoạn quá tà dị. Như không phải là không có trang bị, chỉ sợ bọn họ căn bản không đối phó được. Giờ phút này nghe được Trương Hạo mà nói, Tôn Lương vội vàng ra lệnh, vung ra vòng ngoài lỗ, người này thật là quỷ dị, không là người bình thường có thể ngăn trở. Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn tách ra, đề phòng Tả Hộ Pháp, người này cũng là một đạt tới đỉnh cao cao thủ. Phía sau bộ đội đặc chủng giải quyết xong hoàng cân lực sĩ, cũng bao vây lại, trên mặt còn có mấy phần kinh khủng, mặc dù nghe chỉ huy nói, lần này đối phó người là Nga tử thần cái cấp bậc đó, nhưng bọn hắn lại không thấy qua tử thần, chỉ là truyền đi quá tà dị, ít nhiều có chút ít không tin, này vừa giao phòng, mới biết lợi hại, chống cự súng tự động phá vòng vây, nhất định chính là đánh không chết quái vật. Còn có chạy trốn người kia, không biết dùng cái gì tà thuật thủ đoạn, vậy mà trong nháy mắt giết chết mấy người, quá tà dị rồi, tất cả mọi người sợ đến lòng vẫn còn sợ hãi, nắm chặt trong tay thương, cũng không dám tiến lên. Trương Hạo, ngươi quả nhiên tâm cơ thâm trầm, tìm đến Long Vệ người mưu hại thánh đạo. Tả Hộ Pháp oán lệ ngữ khí, hận không được đem Trương xé. Một đám yêu tà, ăn thịt người uống máu, mưu tài hại mệnh, tu tập cấm thuật, còn dám nói bừa xưng thánh, thứ chó má gì? Trương Hạo lạnh giọng khinh thường, nhất phái chính khí, đây không phải là hắn tính tướng, mà là cùng những thứ này tà nhân hành động so sánh, hắn xác thực quá chính phái rồi. Nhìn ngươi cũng là một cao thủ, hóa kính trung tầng kiến thức cảm giác, gân cốt luyện thủy, kiêm tu thần thông đạo hạnh, ta ngược lại muốn thử một chút, ngươi có thể có vài phần bản lĩnh. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo kéo xuống quần áo, liền chống đạn áo lót cũng cởi, hiện ra một thân lưu tuyến ưu mỹ bắp thịt, văn võ đạo cốt, làm dáng, lên tay thái cực thức, hoạt động một chút thân thể, vẫn là cởi quần áo đánh nhau mới thoải mái, cả người đều là cảm giác, liền bốn phía phong lưu động cũng có thể rõ ràng cảm thụ. Lao công, ngươi muốn cùng hắn một mình đấu? Này không cần thiết đi. Triệu Băng Ngạn ngữ khí lo lắng, rất sợ quyền cước không có mắt, bị thương tự mình lão công, mà giờ khắc này đã đoàn đoàn bao vây, trực tiếp đánh gục thì xong rồi, không cần phải mạo hiểm. Không sao, ta cũng muốn nghiệm chứng một phen quyền thuật. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, tự có một cố võ giả khí độ. Ừ. Bên trái che chở một cái xuống, vốn cho là Trương Hạo loại này giỏi về tâm cơ người, đã nắm giữ thế cục, sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, tuyệt đối không cho hắn phản công cơ hội, lại không nghĩ rằng Trương Hạo chủ yếu cùng hắn một mình đấu, đây quả thực là chịu chết. Nhìn ngươi thần tình, thật bất ngờ đi, đã cho ta chỉ có thể chơi ám chiêu. Trương Hạo một mặt phong khinh vân đạm, bình tĩnh, đạo, nói thiệt cho ngươi biết, chơi xấu, đạo gia ta phục bồi, chơi đùa minh, đạo gia ta cũng phục bồi, bây giờ sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng, có bản lãnh sẽ tới kéo đạo gia ta chịu tội thay. Lời này vừa nói ra, ngạo khí nghiêm nghị, mọi người tại đây đều là tâm phục kính nể, lúc này mới thật bá đạo, âm minh đều phụng bồi tới cùng. Ha ha ha. Tả Hộ Pháp cười to, làm dáng, sát khí dày đặc, quát lên, được. Ngươi có gan, ta liền kéo ngươi chịu tội thay. Lời nói chưa dứt thanh âm, Tả Hộ Pháp dưới chân leo mà, trong cơ thể khí huyết kịch liệt thiêu đốt, thể năng giống như thùng thuốc súng nổ tung, thân hình đột nhiên lao ra, sử dụng ra một chiêu ba bước pháo quyền, lấy ba bước chạy nước rút ra tốc, nhanh vô cùng, thân hình nghiêng về trước, một quyền đánh ra, kình khí thanh âm phá không gào thét. Lấy Tả Hộ Pháp đạt tới đỉnh cao thể năng, còn có thần thông phụ thể, thể năng hoàn toàn thả ra, lực lượng bùng nổ cường hãn tới cực điểm, vừa xa khỏi rồi 1000 cân cực hạn, lại phối hợp mỗi giây cao mười mấy mét tốc độ chạy nước rút, cùng với thân hình quyền thuật, một kích này bùng nổ, đủ để đạt tới mấy ngàn cân kinh khủng. Đến tốt lắm. Trương Hạo một tiếng quát to, hai tay chồng chất hợp, ngăn trở phá quyền, thái cực sức cùng chân ý tương hợp, cả người vận hành như thường, lấy nhu thắng cương, hai tay về phía sau vừa chậm, lực đạo trùng kích, dưới chân thuận thế nhảy lên lơ lửng giữa trời, thân hình bắn lên, về phía sau lui nhanh 3-4 m ra ngoài, mà Trương Hạo trên không trung thân hình không loạn chút nào, dưới chân đổi thành cung bộ, thân hình giật, giống như cái gió phi hành bình thường. Hừ. Rên lên một tiếng, dưới chân cung bộ giật rơi xuống đất, ngực gồ lên, gân cốt trỗi lên, thổ nạp mở thanh âm, quả nhiên cùng Triệu Băng Ngạn lôi âm phát kình giống nhau như lúc, ngũ tạng khí huyết hướng nguyên, phóng lên cao hoàn toàn càn khôn, cả người lực lượng hội tụ thành một cỗ, đột nhiên thả ra, giống như lôi nước nổ tung. Rơi xuống đất trong nháy mắt, thủ thế chờ đợi, chân sau đạp đất, giật thân hình thuận thế nghiêng về trước, cung bộ bắn ra, trong nháy mắt phản công. Tả Hộ Pháp một đòn pháo quyền rơi vào khoảng không, giống như đánh vào bọt biển lên giống nhau, để cho Trương Hạo mượn lực lui về phía sau, xúc thế bùng nổ, Tả Hộ Pháp cũng thân không ngừng nghỉ, dưới chân giẫm mà, chưa từng có từ trước đến nay liều chết xung phong, sử dụng ra một chiêu bắt cực quyền thiết sơn dựa vào, thân hình nghiêng về, lấy vai cánh tay mạnh mẽ đâm tới, sức mạnh cường hãn có thể so với xe nhỏ đụng. Trương Hạo thắt lưng thân thể ngăn lại, cánh tay vung lên, một chiêu thái cực roi tay, chống cự dồn sức đánh, giống như trường tiên đánh bông vụ, ba. Cương mãnh roi đánh không khí nổ tung, Tả Hộ Pháp cánh tay bị đánh ra một cái máu bầm bầm tím, đồng thời Trương Hạo thân hình nhường một cái, roi lực tay lực cương nhu hòa hợp, phảng phất roi cuốn lấy giống nhau, thuận thế một dãy, trực tiếp đem Tả Hộ Pháp lắc tại mà, đụng vào bên đường trên bậc thang, nhất thời bể đầu chảy máu. Không có khả năng, ngươi quyền thuật không có khả năng lợi hại như vậy. Tả hộ pháp xoay mình lên, không sợ đau đớn, lại kinh hai Trương Hạo quyền thuật, có chút không dám tin tưởng đây là thật. Trương Hạo tuổi còn trẻ, cũng đã đạt đến hóa kính đại thành, chân ý cùng sức tương hợp, đối kháng hắn thần thông đại lực. Một chiêu này chỉ là nóng người, biết rõ ngươi khí lực cường hãn, trong thời gian ngắn đánh không chết. Trương Hạo ngôn ngữ nhàn nhạt, tiếng gió nhất chuyển, ngạo nghễ ngang ngược, nhưng đạo gia ta khai sáng thần thông, hết lần này tới lần khác liền muốn một chiêu đem ngươi đánh chết, chiêu tiếp theo, chính là ngươi chết. Số tử, 2783. Chương 128, sơ hiện thần thông. Trương Hạo thả ra hảo ngôn, muốn một chiêu đánh chết tả hộ pháp, mọi người tại đây nghe lời này một cái, đều là ngạc nhiên. Bộ đội đặc chủng môn trố mắt nhìn nhau, biết rõ những thứ này tà giáo phần tử đều là đánh không chết quái vật, không sợ đau thương đau đớn, mà cái này tà giáo đầu lĩnh, càng là trong cao thủ, quyền thuật lợi hại, bén nhạy nhanh chóng, thể năng cực kỳ cường hãn, hoàn toàn vượt qua người bình thường cực hạn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều không thể tin được có mạnh như vậy tồn tại. Mà lợi hại như vậy một cao thủ, muốn phòng vệ đầu mình bộ cùng tim tùy tiện mà dơ, cho dù bọn họ dùng súng ria bắn, phòng trừng cũng có thể xông lại kéo mấy cái chịu tội thay, thậm chí phá vòng vây chạy trốn. Nhưng Trương Hạo lại lớn tứ tuyên bố, muốn một chiêu đánh chết, đây cũng là bực nào cường hãn bá đạo. Lao công, chúng ta vẫn là cùng lên đi. Triệu Băng Ngạn một bước tiến lên, cùng Trương Hạo thành giáp công thế. Chính gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Triệu Băng Ngạn nhưng là nhìn ra này tả hộ pháp lợi hại, cho dù Trương Hạo hóa kính đại thành, bản lĩnh cao hơn một bậc, còn không biết như thế học được nàng lôi âm phát kình. Nhưng là nhiều nhất chiếm cái thượng phong, còn xa xa không đủ để đánh bại tả hộ pháp, càng đừng nhắc tới đánh chết. Quyền cước không có mắt, cao thủ cấp bậc này, hơi không cẩn thận chính là không chết cũng tàn phế, vạn nhất Trương Hạo có cái ngoài ý muốn, Triệu Băng Ngạn cũng không nguyện ý. Triệu Băng Ngạn, ngươi tránh ra, không tin ta quyền thuật sao? Trương Hạo quát một tiếng, trong lòng cái kia buồn rầu, hắn một người đàn ông, mà nói đều thả ra rồi, há sẽ để cho nữ nhân hỗ trợ, mặc dù hắn ra mặt dày, nhưng cũng không đến nỗi chính mình đánh mặt. Chút mặt mũi này vẫn là phải chống nổi. Triệu Băng Ngạn bĩu môi, rất là hủy khuất lui về sau một bước, đương nhiên cũng nhìn thấu Trương Hạo sĩ diện, bất quá Triệu Băng Ngạn trong tay đã đè xuống thương. Ha ha ha. Tả hộ pháp thấy vậy, một trận cười to, "Trương Hạo, ngươi quá cuồng vọng, bổn hộ pháp có khăn vàng thiên thần phụ thể, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi một chiêu này thật lợi hại." Đang khi nói chuyện, tả hộ pháp chiêu thức biến hóa, bày ra một cái tâm ý quyền của cái, hai cánh tay ngăn lại, thắt lưng thân thể rung lên. Gân cốt trỗi lên, hổ báo lôi âm, khí thế hồn nhiên nhất thể, lực lượng toàn thân hội tụ một cỗ, khí huyết sung thiên hoàn toàn càn khôn. Tả hộ pháp là đạt tới đỉnh cao cao thủ, tinh thông các phái quyền thuật, nhưng lợi hại nhất vẫn là tâm ý quyền. Tâm ý quyền là hình ý quyền một loại, cái gọi là tâm ý, quyền do tâm sinh, ngũ hành mẫu quyền, phách, băng, toản, pháo, hoành, ngũ khí triều nguyên, diễn hóa 12 chân hình, hổ, long, khỉ, ngựa, cá giải, yến, gà, diều hâu. Gián, chim cát, ưng, gấu. Cái gọi là tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, là vì bên trong ba hợp, lại vai cùng hông hợp, khuỷu tay cùng đầu gối hợp, tay cùng chân hợp, là vì bên ngoài ba hợp, trong ngoài ba hợp quý nhất, là vì. Tả hộ pháp quyền thuật tu vi đã đạt đến hóa kính trung tầng, kiến thức cảm giác, thần tủy gồm thâu, lại tu thành thần thông đạo hạnh, khí huyết hoàn toàn càn khôn, đạt tới đỉnh cao. Nhưng mà theo Trương Hạo, nhưng cũng không gì hơn cái này, nhàn nhạt phê bình một câu. Không sai, đáng tiếc đi sai đường, khí huyết trào mà không ngưng, sông mang hai mạch não, tâm ý vào tà, không thể dung hợp quyền thuật chân ý, chỉ có một thân cậy mạnh, lại không cảnh giới, gì đó chó má thần thông, một cái thỉnh thần thuật động tác võ thuật đẹp mà thôi. Ừ, tả hộ pháp nghe lời bình, cũng không sinh khí, bình tĩnh lại, nhiều hứng thú nói, cuồng vọng tiểu bối, dám can đảm ở bổn hộ pháp trước mặt chỉ trò trò, ngươi ngược lại nói khoác mà không biết ngượng, nhưng ngươi nếu cho bổn hộ pháp cơ hội xuất thủ. Bổn hộ pháp liền không muốn chết, vừa vặn bắt sống ngươi, đổi lấy sinh cơ. Cho cười. Trương Hạo khinh thường cười khẽ, tự có một cấu ngạo nghễ ngang ngược, đạo gia ta khai sáng thần thông, thủ tướng âm dương, điều hòa thiên nhân, sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng, gì đó mới thật sự là thần thông quyền thuật. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Trương Hạo hai tay tương hợp, báo nguyên quy nhất, thân hình trung chính, cả người buông lỏng, liền ánh mắt cũng nhắm lại, giống như nhắm mắt dưỡng thần bình thường nhàn nhã, đây là thái cực quyền vô cực thức. Vô cực thức chính là buông lỏng thể xác và tinh thần, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị tiến vào trạng thái, đây là thái cực quyền trụ cột nhất chuẩn bị động tác, nhưng nhìn như rõ ràng, lại phản phát quy chân, rất nhiều huyền cơ, thể xác và tinh thần trở về vô cực chính là hư cảnh, nhắm mắt, để chống hết thảy, như kinh Phật nói, không chịu muốn đi biết, không có mắt hai mũi lười thân ý, vô sắc tiếng mùi thơm đụng chạm pháp, không có mắt giới, thậm chí còn vô ý thức giới, không không minh. Cũng không không minh toàn bộ, thậm chí còn không chết giả, cũng không chết giả toàn bộ. Thái cực quyền bác đại tinh thâm, một chiêu này vô cực thức có cái, liền chính là luyện thần phản hư luyện pháp. Thật là cuồng vọng tiểu bối, dám ở bổn hộ pháp trước mặt nhắm mắt tả hộ pháp quát lệnh, cao thủ ở giữa tỷ đấu, nhắm mắt quả thực là tìm chết, nhưng tả hộ pháp lời còn chưa dứt, ngựa khí liền kẹt. Tại khăn vàng phụ thể dưới trạng thái, tả hộ pháp cảm giác phi thường bén nhạy, có thể rõ ràng cảm nhận được, Trương Hạo khí cơ quá bình tĩnh rồi, bình tĩnh giống như biến mất giống nhau, trở về quy hư không, nhưng lại phảng phất bao phủ toàn trường, bốn phía hư không không chỗ nào không có mặt, có hay không tương sinh, huyền diệu khó giải thích, làm người có một loại ảo giác, muốn tránh cũng không được, quá không có thể trốn, vô hình chung làm cho người ta một cô áp lực. Đây là thành tâm thành ý chi đạo. Bên cạnh Triệu Băng Ngạn cũng nhận ra đến Trương Hạo trạng thái, kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn đều không đóng lại được. Nhưng sau một khắc, Triệu Băng Ngạn liền phản ứng lại, mặt đẹp kinh biến, Trương Hạo cũng không đạt tới thành tâm thành ý chi đạo, vẫn còn mầy mò nghiệm chứng giai đoạn, muốn bắt tả hộ pháp thử quyền, giờ phút này đang ở điều chỉnh trạng thái, nhưng mà cao thủ đối chiến, giây phút toi mạng, há cho ngươi từ từ điều chỉnh trạng thái, một khi bị đoán được, chắc chắn phải chết. Quả nhiên, tả hộ pháp cũng phản ứng lại, liếc mắt nhìn ra rồi Trương Hạo trạng thái, ám đạo, không đúng. Tiểu tử này là phô trương thanh thế, lại dám tại bổn hộ pháp trước mặt thờ ơ điều chỉnh, tìm chết. Tả hộ pháp cười lạnh, tâm niệm cùng nhau, đột nhiên một bước lao ra, cách nhau 3-5 vài mét khoảng cách, chỉ là một cái chớp mắt tới, nhanh chóng không gì sánh được, một chiêu ương chảo nhấn ra, muốn bắt sống Trương Hạo. Lao công cẩn thận. Triệu Băng Ngạn khẩn trương sợ hô lên, Trương Hạo quá làm loạn, tuyên bố nghiệm chứng quyền thuật, quả nhiên liền thật tại nghiệm chứng quyền thuật, Triệu Băng Ngạn không kịp suy nghĩ nhiều, cầm súng lục liền muốn bước lui tả hộ pháp. Nhưng tả hộ pháp sớm có tính toán, tập kích lúc liền lựa chọn góc độ, cùng Trương Hạo thân ảnh đối diện chồng chất hợp, Triệu Băng Ngạn không dám nổ súng, nếu không thì muốn ngộ thương Trương Hạo, mắt thấy tả hộ pháp nhào tới trước mặt Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn tâm tư đều căng thẳng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo mở mắt ra, mục tiêu có trọng đồng, hư vô phao tin thế sau đó ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một cô vương bá to lớn, cùng trước mắt tả hộ pháp bốn mắt nhìn nhau. Khoát tay, trợn mắt, thiên nhân tương hợp, âm dương hồn nhiên. Tả hộ pháp chỉ cảm thấy trước mắt một màn ảo giác cảnh tượng, kèm theo Trương Hạo này ngẩng đầu một cái, sau lưng sáu tôn long thú, thừa tái từ nơi sâu xa huyền liền diệu, chính trực uy nghiêm, hung mãnh mênh ngông, Trương Hạo giống như nhân đạo ba vương, thừa lục long quân lâm, quỷ thần kinh sợ, chúng sinh quỷ lạy, không gì sánh được to lớn uy áp, ép tới người sợ mất mật, hồn bất phụ thể. Hừ. Trương Hạo rên lên một tiếng, hùng hậu lôi âm chấn động, thể năng kinh lực nổ tung, trọng đồng thông thần, tâm ý, tinh thần, ý nghĩ, đạo hạnh chờ một chút, hóa thành một cỗ quyền ý, dung nhập vào quyền thuật. Quyền ra, thừa lục long oai, nhân vương khí tượng, rung động tâm hồn. Tả hộ pháp cực kỳ sợ hãi, chỉ cảm thấy hào ảnh thoáng một cái tới, trong nháy mắt, lục long quân lâm, khăn vàng tan biến, tâm thần kinh khủng tan vỡ, quyền chưa đến, hồn đã thương, thân hình hơi chậm lại, khí lực tiêu tan, giống như đột nhiên thất hồn lạc phách rồi bình thường chỉ có trường lớn mắt bên trong cái bóng ngược ra Trương Hạo trọng đồng, lộ ra trước khi chết sợ hãi. Chỉ thấy Trương Hạo lên tay rơi quyền, tả hộ pháp cơ hồ là bản năng hai tay kết hợp, muốn phòng thủ, lại bị Trương Hạo một quyền giải khai, đánh vào tả hộ pháp lồng ngực, xương ngực đứt gãy, chấn thương nội phủ, phun ra một ngụm máu tươi, Trương Hạo quyền thuật biến hóa, một chiêu hai thức, năm ngón tay lỏng ra, đột nhiên nhấn một cái, đánh ra thiết chỉ thôn kình, nhị đoạn bùng nổ, kình lực xuyên thấu qua vỡ, lồng ngực sụp đổ, tim phổi cụ nứt, lại phun ra một ngụm máu tươi, tả hộ pháp thân thể mềm nhũn ngã xuống, trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Chuyện này Triệu Băng Ngạn nhìn thấy một màn này, không khỏi ngây ngẩn, tựa hồ không nghĩ đến liền dễ dàng như vậy đánh chết. Trương Hạo tuyên bố muốn một chiêu đánh chết tả hộ pháp, quả thật là một chiêu đánh chết. Trung quanh bộ đội đặc chủng cũng là kinh ngạc, không nhịn được chố mắt nhìn nhau, giao thủ quá nhanh, bọn họ đều không phản ứng là chuyện gì xảy ra. Cái này tà giáo phần tử đầu lĩnh, nhìn như vô cùng lợi hại, làm thế nào xông qua đã bị đánh chết. Giống như đột nhiên bay hơi rồi bình thường, thật sự quá tà dị. Bài tập trong xe, Tôn Lương mấy người cũng nhìn mắt choáng váng, cao thủ giao phong, cứ như vậy một hai chiêu liền xong chuyện, nhưng đánh như thế nào chết, bọn họ cũng không xem hiểu là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy Trương Hạo khoát tay, kia tà giáo phần tử đầu lĩnh liền hơi hơi dừng lại một chút, sau đó một quyền hạ xuống tiểu đánh chết. Trương Hạo liễm khí thu thế, trọng đồng biến mất, một chiêu này là mượn trọng đồng phụ trợ, nửa bước hư cảnh, chân ý cùng sức tương hợp, đem đạo thống hóa thành quyền ý, đánh ra một chiêu thần thông quyền thuật, trực tiếp phá khăn vàng yêu thuật, đánh cho bị thương thần hồn. Khí lực cũng liền sau đó giải tán, đương nhiên bị hắn một quyền đấm chết. Bất quá người bình thường nhục nhãn phàm thai, không biết quỷ thần, không nhìn thấy thần thông quyền ý, cũng liền cảm thấy rất quỷ dị. Được rồi, giải quyết xong tên này tà nhân, đáng tiếc để cho Sở Phi Minh chạy. Trương Hạo vừa nói, một bên nhặt lên quần áo, xoa xoa trên người huyết, mặc áo khoác vào. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng chỉ huy hồi báo tình huống, sửa sang lại chiến trường. Lao công, ngươi mới vừa rồi quá làm loạn, dọa hỏng ta. Triệu Băng Ngạn thu hồi súng lục, cũng thở ra một cái. Ha ha, ta liền nghiệm chứng một chút quyền thuật, đi đúng rồi con đường, không sao. Trương Hạo một mặt mỉm cười, nay thần thông quyền thuật nhưng là phải mệnh đồ vật, không thể tùy tiện đối với người thi triển, hơi không cẩn thận liền xảy ra đại sự, nhưng nếu là xa rời thực tế, không có cơ hội nghiệm chứng thử, lại khó mà minh bạch trong đó tinh diệu. Vừa nói, Trương Hạo lại vội vàng đi kiểm tra mấy cái bị cửu anh quỷ đả kích người. Bọn họ còn có một hơi thở, có thể cứu sao? Triệu Băng Ngạn ngữ khí nghiêm, hỏi. Bên cạnh bộ đội đặc chủng cũng là bầu không khí ngưng trọng, có 6 cái huynh đệ bị thương kích đánh vào trên mặt, đã không cứu, còn có 2 người bị phản công bị thương chỗ yếu, cũng không cứu, mặt khác có mấy cái bị thương, mà ở trong đó còn có 4 người, không biết là chung gì đó ta, lần này thương vong tổng hợp bao lớn hơn 10 người. Ai, không cứu, thần hồn bị cửu anh quỷ phá, cuối cùng một hơi thở cũng lập tức không có. Trương Hạo thở dài một tiếng khí, hổ thẹn trong lòng, này cửu anh quỷ thật sự quá hung ác rồi, cửu chuyển thành hình. Vừa xa khỏi rồi người bình thường chống cự phạm vi, trực tiếp để cho mấy người kia thần hồn hỏng mất. Mọi người nghe vậy, bầu không khí cũng buộc phát ngưng trọng. Số tử, 2693. Chương 129, tiếp tục lừa dối. Chỉ chốc lát sau, còi báo động vang lên, là Tôn Lương đám người tới, còn có cục cảnh sát Tống Tuấn đám người, cùng với xe cứu thương. Ồ, Tiểu Trương, ngươi như thế cũng ở đây. Tống Tuấn thấy Trương Hạo, khá là ngoài ý muốn. Tuấn thúc tốt ta hiệp trợ bọn họ đối phó tà giáo tổ chức. Trương Hạo lên tiếng chào hỏi. Đúng vậy, ta như thế đem này cha quên. Tống Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, An Dương huyện đám này tà giáo tổ chức, lúc ban đầu vẫn là Trương Hạo tìm ra, Trương Hạo nói cho hắn, hắn mới lên báo tổ chức, bây giờ tổ chức tới tiêu diệt, tìm tới Trương Hạo cũng liền bình thường. Trương Tiên Sinh, Triệu Tiểu Thư, các ngươi không có sao chứ? Tôn Lương lên tiếng chào hỏi, vội vàng đi kiểm tra chính mình thuộc hạ, thấy thương vong nhiều huynh đệ như vậy. Tôn Lương than thở, lại không chậm chút nào, hô, bác sĩ y tá, xe cứu thương, trước cấp cứu người bị thương. Bác sĩ y tá đi vào, mọi người cũng cùng nhau hỗ trợ, đem người bị thương nhấc lên xe cứu thương, đưa đi bệnh viện. Tôn chỉ huy, bớt đau buồn đi, lần này đều do ta gọi các ngươi. Trương Hạo trấn an một câu, tâm tình mình cũng rất là thấp, mặc dù đạo sĩ này nghề nghiệp, thường thấy sinh ly tử biệt, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được mặc niệm cùng ấy nấy, lần này đối phó tà giáo phân tử, là hắn cứ gọi tới người. Lại vì vậy mà chết. Ha ha, đà tạ Trương tiên sinh. Tôn Lương trở nên cười một tiếng, trong giọng nói lại lộ ra vẻ bi thương, âm vang hữu lực nói, chúng ta trở thành quân nhân ngày hôm đó, liền làm được rồi vị quốc vong thân chuẩn bị, cùng những thứ này nguy hại xã hội an toàn phần tử phạm tội, làm thể chiến đấu. Bộ đội đặc chủng môn nghe nói như vậy, đều là đứng nghiêm, ngẩng đầu đỡ ngực, hướng chết đi chiến hữu trào. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng cảm khái, hắn phát hiện tà giáo phần tử, tìm quân cảnh ngành xuất lực. Đây vốn là chuyện đương nhiên chuyện, bởi vì bây giờ là xã hội pháp trị, nhưng đây là huyền môn chuyện, hắn tại An Dương huyện khu vực này lên, hưởng thụ hương khói, an công đức tiền, đây chính là hắn trách nhiệm. Mà hắn khai sáng đạo thống, nhân vương thừa long, hoàng đế thọ sương, ý đồ thủ tướng âm dương, điều hòa thiên nhân, được chứng phúc trạch, này huyền môn âm dương bên trong chuyện, đều là hắn công trạng, hắn không nên từ chối cho người khác, tăng thêm thương vong. Từ nay về sau, âm dương chuyện, thiên nhân chuyện, liền do hắn tới chúa tể. Hắn không biết nhân vương là có hay không tồn tại, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền muốn người đi đường vương chi đạo, tại hắn địa giới lên, hắn, chính là nhân vương. Tôn Lương, thu thập một chút hiện trường, di thể đưa trở về. Triệu Băng Ngạn nói, Tống Thúc Thúc, làm phiền ngươi đem những này tà giáo phần tử thi thể sửa sang lại, trước kéo về cục cảnh sát, ngày mai phía trên sẽ phái người tới đón, từng cái thanh tra thân phận, đưa về vị trí, thông báo người nhà nhận lãnh. Tôn Lương gật gật đầu, dẫn đội dọn dẹp hiện trường. Tống Tuấn cũng thét to một tiếng, tất cả mọi người bận rộn, bây giờ xã hội này, người xấu bị đánh chết, còn phải thật tốt đem thi thể đưa trở về, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Thi thể cứ như vậy đưa trở về, còn phải đi thủ tục pháp luật. Trương Hạo đối với Long Vệ nhóm này đan dệt cũng rất tò mò, tại hắn nghĩ đến, Long Vệ chắc là trong truyền thuyết cầm giết người bằng đặc thù tổ chức đi, giết người không cần đi thông thường trình tự, trực tiếp đặc thù xử lý. Nhưng Triệu Băng Ngạn lại nói, đương nhiên phải đi thủ tục pháp luật, bây giờ là xã hội pháp chế. Chúng ta truy xét mấy tháng, đã trưởng nắm đủ chứng cứ, lần hành động này, này đây lấy trộm thi thể, dính liễu mưu sát, dấn thân tà giáo hoạt động các loại tội danh phát động, những người này là bắt giữ đánh cảnh sát bị đánh gục, mặt khác còn phải một ít người hiểm nghi, nên tạm giữ, phải xử hình phán hình, cùng nhau xử lý. Trương Hạo nghe lời này một cái, không khỏi kịp phản ứng, nguyên lai Long Vệ cũng phải đi thủ tục pháp luật, chỉ là lợi dụng bắt giữ đánh gục lý do, đem nhân viên nồng cốt xử lý, về phần những thứ kia không quan trọng người, bắt được đưa vào cục cảnh sát, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, toàn bộ trình tự vẫn là chính quy. Bất quá chuyện này ngược lại suy nghĩ một chút, nếu như không lưu vết tích, không có chứng cứ, Long Vệ không bắt được nhược điểm, cũng sẽ không thể hành động. Nếu như các ngươi chứng cứ chưa đủ, có phải hay không lại không thể hành động? Trương Hạo hỏi, đây chính là cái trọng yếu chi tiết. Không có chứng cứ, đương nhiên không thể làm động, nếu không ngộ thương người tốt làm sao bây giờ, huống chi những người này ở đây trên mặt nổi, đều có thân phận, có địa vị nhân vật, kết giao quan hệ giữa người với người phi thường rộng rãi, nếu là không có chứng cứ liền làm bậy, bọn họ thế lực há sẽ từ bỏ ý đồ, tùy tiện nháo lên tòa án hay thu không được chẳng, bây giờ nhưng là xã hội pháp trị. Triệu Băng Ngạn thở dài một tiếng khí, đối phó những người này cực kỳ phiền toái, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ. Thì ra là như vậy, bất luận cái gì đều là kiếm hai lưỡi. Trương Hạo hiểu, xã hội pháp chế, chính sách thông suốt, cũng cho phần tử phạm tội ngụy biện cơ hội. Thật ra thì chúng ta nội bộ, sớm có danh sách đen, một mực ở truy xét những người này, nhưng những người này hành sự cẩn thận, động cơ bí mật, lần này tại An Dương huyện, cũng không biết bọn họ vì gì đó, cuối cùng hiện ra nhược điểm, bí quá hóa liều. Lấy trộm thi thể, còn mưu sát rồi Thịnh Vượng tập đoàn đồng sự trưởng, chính là lão công ngươi hỗ trợ tìm về di thể Liễu gia đó đại ca. Triệu Băng Ngạn nhìn tài liệu, thật ra thì đã sớm biết Trương Hạo tồn tại, còn điều tra một hồi, phát hiện Trương Hạo thật bổn phận, là một trung quy trung củ nông thôn đạo sĩ, sẽ không quá để ý, cũng chưa từng thấy qua bản thân, mà ngày đó cùng Trương Hạo gặp nhau, sau khi trở về, Triệu Băng Ngạn mới bừng tỉnh kịp phản ứng. Nói tiếp, Liễu gia là lao cách mạng đời sau, tác phong ngay ngắn, Liễu gia đại ca cũng là màu đỏ xí nghiệp gia, đám này tà giáo phần tử dám can đảm như hại, đã xúc phạm đến quốc gia cấm kỵ. Lão công, ngươi cũng đừng thừa dịp chính mình có bản sự, làm những kia quỷ ma chuyện, vạn nhất bị phát hiện thì phiền toái. Bây giờ xã hội này, tùy ý ngươi lợi hại hơn nữa, quốc gia chỉ cần chăm chú rồi, bom nguyên tử cũng có thể thả ra. Triệu Băng Ngạn ôn nhu ngữ điệu, nghe xương người tử bên trong đều là tê dại, rất sợ tự mình lão công sẽ phạm chuyện giống như. Ta nhưng là chính tông nhân sĩ. Làm sao tự xuống giá trị con người làm những kia quỷ ma chuyện? Trương Hạo vội vàng thẳng sống lưng, nhất phái chính khí. Vào lúc này, Tống Tuấn dẫn đội thu thập xong thi thể, đi tới, nói, Triệu Điệt Nữ, thi thể làm xong, động tĩnh lớn như vậy, chung quanh cư dân đều bị đánh thức, chúng ta còn phải trấn an một chút. Tống Thúc Thúc, ta cùng Lão Công. Ô ô Triệu Băng Ngạn thuận miệng thói quen liền kêu Trương Hạo Lão Công, Trương Hạo đông nhiên nghĩ tới điều gì, sợ đến quá sức, cũng còn khá hắn tay mắt lanh lẹ. Liền vội vàng che rồi Triệu Băng Ngạn miệng, đem lời ngăn chặn. Tống Tuấn thấy vậy, không khỏi sửng sốt một chút, "Tiểu Trương, ngươi như thế bụng lấy Băng Ngạn?" "Ha ha, Tuấn Thúc còn muốn bận rộn à, ta không có bụng lấy, chính là Triệu Băng Ngạn ngoài miệng xính chút đồ bẩn, ta giúp nàng lau." Trương Hạo một mặt vui vẻ cười, nhưng là có tật giật mình, phía sau sợ ra mồ hôi lạnh, trong tay yếu ớt bùng ra, ánh mắt lại ý vị cho Triệu Băng Ngạn chớp chớp, vừa nhỏ tiếng liếc một câu, "Đừng làm loạn, kêu lão công, Tuấn Thúc là ta người quen." Ôi Triệu Băng Ngạn bĩu môi, nhìn thấu Trương Hạo tâm tư, sợ hãi bị vạch trần, mà Trương Hạo cùng bạn gái cảm tình cũng nhất định rất tốt, cho nên mới sốt sáng như vậy. Triệu Băng Ngạn trong lòng ngế ẩm, nhưng biết không có thể ép quá mau, nếu không Trương Hạo sẽ cùng nàng trở mặt, nàng liền hoàn toàn không có cơ hội. Tống Thúc Thúc, ngươi và Trương Hạo rất quen à? Triệu Băng Ngạn nói xa nói gần hỏi. Ta lần đó bị tà nhân ám toán, may mà Tiểu Trương xuất thủ trợ giúp. Tống Tuấn gật đầu cười, đúng rồi, Tiểu Trương lúc trước học trung học. Vẫn là Tĩnh Di học sinh, cùng Tĩnh Di quan hệ cũng tốt. Không thể nào. Trùng hợp như vậy, Trương Hạo là Tống tỷ tỷ học sinh, hì hì. Triệu Băng Ngạn cảm thấy kinh ngạc, tiếp lấy lại vừa là cười vui vẻ, nguyên lai tự mình lão công cũng là được đi học à, vẫn là Tống Tĩnh Di tỷ tỷ học sinh, mà nàng quả nhiên cùng Tống tỷ tỷ học sinh tốt hơn, đây cũng quá trùng hợp đi, bất quá trùng hợp chính là duyên phận. Nhưng mà Trương Hạo nghe một chút Tống tỷ tỷ xưng hô này, hiển nhiên là quan hệ thân mật hảo tỷ muội. Lập tức sợ đến hắn hai chân trực tiếp mềm mại, thiếu chút nữa không có ngồi dưới đất, trong lòng có 10.000 đầu thảo nê mã tại chạy như điên. Triệu Băng Ngạn quả nhiên cùng Tống Tĩnh Di là hảo tỷ muội, mà hắn quả nhiên đem Tống Tĩnh Di hảo tỷ muội ngủ với, hơn nữa nữ nhân này còn cuốn hắn không buông tay, lời thề son sắt muốn cùng bạn gái hắn cạnh tranh, vạn nhất bị Tống Tĩnh Di biết, hắn làm như thế nào xuống đài, hoa đào này kiếp tới cũng quá hố cha nữa à. Ta nghĩ tới rồi, Tống tỷ tỷ cùng ta nói qua, có cái làm đạo sĩ học sinh xấu, trời ạ, Trương Hạo ngươi chính là cái kia học sinh xấu. Triệu Băng Ngạn bừng tỉnh nhớ tới cùng Tống Tĩnh Di nói chuyện phiếm, nàng còn gặp qua Tống Tĩnh Di đang nói một chút bên trong phát hình ảnh, bị người đánh sưng mặt sưng mũi, nhìn qua có chút hèn mọn, giống như một tiểu tặc giống như, mà Trương Hạo bây giờ biến hóa quá lớn, hình và người thật lại sai biệt cách, cho tới Triệu Băng Ngạn cũng chưa nhận ra được. Triệu Băng Ngạn quan sát tỉ mỉ lấy Trương Hạo, quả nhiên chính là kia học sinh xấu, trong lòng cảm thấy một trận cổ quái, nhớ kỹ nàng vẫn cùng Tống Tĩnh Di nhổ nước bọt người này, nhưng bây giờ nàng lại thích người này. Ho khan một cái. Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, trong lòng hư được lợi hại, dựa vào siêu dày nhan giá trị, mà không sợ bị lộ tẩy, sợ là bị tầng kia quan hệ bị đâm thủng, cũng còn khá Tống Tĩnh Di cùng hắn ước pháp tam trường, tạm thời không có công khai quan hệ. Lão! Ách, Trương Hạo, ngươi vậy theo phiến, vô cùng đáng yêu, hì hì. Triệu Băng Ngạn giống như phát hiện tân đại lục giống như, thiếu chút nữa lại kêu thành lão công, nguyên lai tự mình lão công lợi hại như vậy. Cũng có như vậy ra cơm nắm hèn mọn thời điểm, nàng phải đem vậy theo phiến thật tốt bảo tồn lại. Hình ảnh. Gì đó hình ảnh. Trương Hạo đầu góc mơ hồ, còn không biết tại trên xe lửa, mình bị Tống Tĩnh Di tình cờ chụp lén rồi. Bất quá giờ phút này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, Tống Tuấn ở chỗ này, hắn cũng không dám ở lâu, vạn nhất Triệu Băng Ngạn lại loạn kêu hắn, bị Tống Tuấn biết, đích truyền đến Tống Tĩnh Di nơi đó, hắn liền xong đời, chuyện này tuyệt không ăn mặc rút, nói, Tuấn Thúc, trong nhà của ta còn có việc. Đi về trước. Trương Hạo vội vàng chạy ra, lại giả bộ lấy rất tùy ý dáng vẻ. Đúng rồi, Triệu Băng Ngạn, ta còn có lời cùng ngươi nói riêng. Ồ. Triệu Băng Ngạn đáp một tiếng, ngoan ngoãn đi theo Trương Hạo đi rồi. Tống Tuấn nhìn thấy một màn này, lấy hắn lô hỏa thuần thanh điều tra ánh mắt, đương nhiên nhìn thấu, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn ở giữa, cảm giác là lạ, nhưng Tống Tuấn cũng không suy nghĩ nhiều. Trương Hạo cao nhân như vậy, bất kể làm ra cổ quái gì đều bình thường, nhớ kỹ mấy lần trước gặp mặt thời điểm. Còn mỗi lần đều trên mặt mang thương, quả thật không giống với người phàm. Lao công, ngươi trột dạ, có phải hay không sợ bị bạn gái biết? Đi tới một bên, Triệu Băng Ngạn rảo hoạt nói. Nói bậy, ta thân ngay không sợ chết đứng, là ngươi dây dưa ta nào có trột dạ. Trương Hạo nghiêm trang, trong lòng lại hư được lợi hại, tự định giá, làm như thế nào lừa dối một hồi, để cho Triệu Băng Ngạn không đem chuyện này hướng Tống Tĩnh Di nhắc lên, phải biết nữ nhân ở giữa tư mật thoại đề, không chỗ nào không nói. Chúng chi lấy Triệu Băng Ngạn ngạo mạn tính cách, chắc chắn sẽ không cố kỵ xấu hổ, nhưng hắn cũng biết, Triệu Băng Ngạn nữ nhân này nhìn như giống như một lạnh lẽo cô quạnh ngạo mạn nhà giàu nữ, thật ra thì thật không đơn giản, hắn nếu là lừa dối không. Được há, ngược lại bị hoài nghi, này rời ạ lại đến khảo nghiệm hắn lừa dối thời gian. Số tử, 2741, chương 130, thiên tài bệnh chung. Cái kia, ta và ngươi chuyện kia, ngàn vạn lần chớ nói cho Tống Tĩnh Di lão sư. Trương Hạo muốn lừa dối một hồi, nhưng lại cảm giác không tốt lừa dối, chỉ đành phải lấy tình động, biết lấy lý, đây cũng tính là một loại khác lừa dối xáo lộ đi. Ồ, biết rồi. Triệu Băng Ngạn ngoan ngoãn nghe lời, lại hỏi, tại sao không thể nói cho Tống tỷ tỷ đây? Ta có ta sinh hoạt, đêm hôm đó chuyện, ta là vì giải độc cho ngươi, chúng ta nhưng là nói tốt, tự làm chuyện gì cũng không phát sinh. Trương Hạo giả vờ vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, ta cùng Tống lao sư quan hệ rất tốt, đang cùng Tống lao sư học cổ văn. Không muốn bởi vì một ít nguyên nhân khác, ảnh hưởng học nghiệp, cùng với Tống lao sư đối với ta thái độ. Ồ, lao công ngươi còn đi theo Tống tỷ tỷ đọc sách ra. Triệu Băng Ngạn rất là hiếu kỳ, không nhìn ra, tự mình lao công vẫn như thế hiếu học. Đương nhiên phải đọc sách học tập, tu đạo chính là tu tập đạo lý, không học sách học tập như thế minh bạch đạo lý. Trương Hạo nghiêm trang, thẳng sống lưng, rất có học giả phong độ, nhưng giọng nói vừa chuyển, lại nói, nhưng mà, Tống lao sư tác phong nghiêm túc, vạn nhất biết chuyện này. Khẳng định đối với ta ấn tượng không tốt. Lao công, ngươi có phải hay không sợ lao sư? Triệu Băng Ngạn cười, Trương Hạo bộ dáng kia, hiển nhiên chính là sợ hãi Tống Tĩnh Di. Ha ha, có một chút tiểu sợ, lao sư dù sao cũng là lao sư. Trương Hạo diễn kỹ này, giả bộ giống như một học sinh tiểu học giống như. Lao công yên tâm đi, ta cũng không phải là không biết xấu hổ, lúc đó làm cho người ta nói bậy bạ chuyện kia. Triệu Băng Ngạn mặt đẹp ửng hồng, mặc dù hảo tỉ muội, đối với kia mắc cỡ chuyện. Cũng sẽ không tùy ý nói. Còn coi à, ngươi đừng loạn kêu lão công, ta người quen nhiều, vạn nhất bị người khác nghe, ảnh hưởng không tốt. Trương Hạo dặn dò. Hả, biết rồi, không thể tại cộng mở ra trường hợp kêu lão công, kia hai người chúng ta chung một chỗ thời điểm, liền có thể kêu. Triệu Băng Ngạn ôn nhu gật đầu, rất là nhu thuận nghe lão công mà nói. Trương Hạo không nhịn được nhức đầu, bất đắc dĩ nói, hai người chung một chỗ thời điểm, cũng không thể kêu loạn, chúng ta nhưng là nói tốt bạn bình thường, làm cho này thân mật. Không quá thích hợp. Được rồi, biết rồi, cùng lao công chỉ là bạn bình thường. Triệu Băng Ngạn rất là bộ dáng ủy khuất, nhưng vẫn là kêu Trương Hạo lão công, giảo hoạt cười trộm, bởi vì nàng biết rõ, nam nhân phạm tội tâm lý, liền thích nữ nhân như vậy, nàng cũng không tin, Trương Hạo cái kia bạn gái có thể so với nàng càng biết nam nhân. Trương Hạo không nói gì, đương nhiên cũng nhìn thấu Triệu Băng Ngạn tâm tư, thật sự khó dây dưa. Triệu Băng Ngạn lại nói, lão công, chân vũ pháp thân đồ ta mang đến, đặt ở bảo hiểm nơi, đem nơi này làm xong, ta liền cho lão công đưa tới. Ừ. Trương Hạo gật gật đầu, sự tình làm xong, ta còn là vội vàng chạy ra, thiếu cùng nữ nhân này dây dưa, nói, ta đi về trước, không cần đưa ta, ta bây giờ cước lực không thể so với xe chậm. Được rồi, lão công bái mai. Triệu Băng Ngạn ôn nhu nói. Trương Hạo lại cho Tống Tuấn cùng Tôn Lương đám người lên tiếng chào hỏi, cáo từ rời đi, đi một mình bước trở về thành Nam Trấn. Hắn mở mang trí tuệ sau đó, toàn thân kinh lạc thông suốt, thể năng chi hùng hậu, bây giờ luyện thủy, phối hợp lấy máu, trong cơ thể khí huyết rực rỡ hẳn lên, lột xác, thể năng đạt tới đỉnh cao, so với bình thường luyện thủy cao thủ còn muốn mạnh hơn một nước, là đạt tới đỉnh cao bên trong đạt tới đỉnh cao. Trở lại đạo quan, đã rạng sáng, Trương Hạo tĩnh tâm nghỉ ngơi. Tiêu diệt đám này tà nhân, hắn cũng coi như an tâm, đáng tiếc để cho Sở Phi Minh đào thoát, tháng sau 15 rơi xuống nước cầu, Sở Phi Minh vì trả thù tuyết hận, nhất định theo hẹn tới, đây là hắn đối phó Sở Phi Minh cơ hội, nhưng Sở Phi Minh tu tập cấm thuật, dựng dưỡng cửu anh quỷ, lợi hại cực kỳ. Lấy hắn bây giờ đạo hạnh, mặc dù không sợ cửu anh quỷ, nhưng phải đem cửu anh quỷ trấn áp, này lại phi thường khó khăn, còn phải tĩnh tâm tu dưỡng, hay mau đem lần này lĩnh ngộ đồ vật thông hiểu đạo lý, nếu không trấn áp được cửu anh quỷ, vô cùng hậu hoạn. Ngày thứ hai, Trương Hạo sáng sớm lên, tập thể dục sáng sớm, rửa mặt, ăn cơm, cuộc sống gia đình tạm ổn vẫn có quy luật, an bài một hồi, nên bố trí đạo quan. Bố trí đạo quan tài liệu đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết, bất quá còn có chút hoa cỏ cây cối, yêu cầu mua, cùng với đạo quan còn kém mấy cái hương đỉnh. Trương Hạo vẽ một khổng lồ hương đỉnh bản vẽ, thiết kế làm đầu tần thời kỳ phong cách, long văn đồ đằng, phong cách cổ xưa đại khí, trọng lượng là 1.000 cân, tài liệu là đồng thau hợp kim, tổng cộng 6 cái. Tượng trưng hắn thừa long đạo thống. Vẽ xong bản vẽ, lại đem hoa cỏ cây cối viết một cái danh sách, xuất ra soạn, đem liếu ra tặng quà phẩm chọn lựa chút ít, đây đều là hàng hiếm, hắn cũng không thể ăn một mình, tính đúng thời gian, vừa vặn đi rồi Vương Thúc ra chùa cơm. Vương Thúc mấy ngày nay cũng vội vàng, bao công làm ăn càng ngày càng lớn, từ nông thôn xây phòng công nhân, đến trong thành cao ốc công trường, còn có đầu năm chuẩn bị lò gạch, bây giờ cũng làm mà bắt đầu, yêu cầu trông coi sự vụ càng ngày càng nhiều. Mà tuần lễ này hai khuê nữ phải đi tham gia cái kia chơi đùa ma phương tranh tài, Vương Thúc bận bịu an bài làm việc, phải cùng lao bà cùng nhau theo khuê nữ ra ngoài mấy ngày. Hai khuê nữ sắp đầy 5 tuổi rồi, tâm trí phát dục, khác với người thường, nguyên bản còn ngoan ngoãn lên vườn trẻ, nhưng từ lúc thêm vào tháng hàn câu lạc bộ, tiếp xúc đến trí tuệ giới kỳ diệu, liền đối với nguyên bản những thứ kia chuyện bình thường không có hứng thú, chuyên tâm ở đủ loại độ khó cao trí tuệ khiêu chiến, vườn trẻ cũng không đi rồi, cũng không cùng đường bạn nhỏ chơi. Cả ngày đều làm chút ít người bình thường xem không hiểu chuyện, nói chút ít người bình thường nghe không hiểu. Mà nói, tại trong mắt người bình thường, hai khuê nữ cũng liền biến thành cô tịch, cổ quái, kiêu ngạo, lạnh lùng chờ một chút, có lẽ này chính là thiên tài bệnh chung đi. Chuyện của tôi nét bất quá này một phần trong đó nguyên nhân cũng là bởi vì Vương Thúc vốn là cái cũ tư tưởng người, ở độc thân nhiều năm như vậy, còn không dễ dàng đòi cái trong thành đối tượng, lại đổi nghề thành cường hào lão bản, còn mọc ra một đôi thông minh nhu thuận sinh đôi khuê nữ. Đương nhiên là phi thường cưng chiều, ý vị tiểu sinh phú dưỡng, bồi dưỡng cao nhã tình thú, rất sợ tự mình khuê nữ chịu rồi một chút ủy khuất, còn nóng nhìn khuê nữ đi học cho giỏi, sau này thi đại học. Đương nhiên, còn có Trương Hạo này làm cha nuôi, cũng vì họa không ít, trong ngày thường không ít cho tiền xài vặt, còn vô tình hay cố ý truyền thụ một ít rất cao thượng theo đuổi, tỉ như đi theo hắn tu tiên gì đó, hai khuê nữ tâm trí, đương nhiên thì bất đồng ở người thường. Mấy ngày nay, hai khuê nữ đều tại chuyên tâm luyện ma phương, thấy Trương Hạo tới, hai khuê nữ một trận vui mừng ôm rồi ôm, còn nói phải thắng tranh tài cầm tiền thưởng, cho cha nuôi mua đồ ăn ngon. Trương Hạo cười vui vẻ, đem sọt đồ vật buông xuống, tất cả đều là yêu thích cao đương hóa, thật ra khiến Vương Thúc cùng Trần Phương Yến mở ra một lần nhãn giới, đừng xem Vương Thúc bây giờ cũng là một cường hào, nhưng khoảng cách xã hội thượng lưu quan to hiển quý còn kém quá xa. Trương Hạo giảng giải lộn một cái trong đó quý giá cùng phương pháp ăn, đây cũng không phải hắn phô trương học vấn. Mà là những thứ này xa xỉ phẩm bên trong quả thật có con đường, tung lộ, trứng, cá muối chờ một chút, những thứ này không quá thường gặp đồ vật, người bình thường đương nhiên là không hiểu, nhưng lập tức chính là thường gặp hải sâm, bào ngư, tổ yến, chân giò hun khói chờ, trong đó phẩm cấp cũng lớn, có minh đường, sai một cái phẩm cấp, giá cả chính là cách xa to lớn. Tỷ như này tuyên uy 3 năm chân giò hun khói, người bình thường đại khái chỉ biết trên thị trường xúc xích, nhưng không biết chân giò hun khói vốn là chân heo chế thành phẩm, mà Tuyên Uy chân giò hun khói sinh tại Vân Nam Tuyên Uy, lại xưng Vân Chân, bởi vì đặc thù địa lý phong thủy, dựng dụng ra tuyệt cao mỹ vị, cùng Kim Hoa chân giò hun khói, An Phúc chân giò hun khói cùng xưng tam đại chân phẩm, Minh Triều lúc liền rất có tiếng tăm, là triều đình cống phẩm, cũng là quan to hiển quý lẫn nhau tặng lễ phẩm. Mà chân giò hun khói chế tạo bước, muối tí, hun khói, lên men chờ một chút, mỗi một bước đều có chú trọng, tỉ như cơ bản nhất muối tí, lấy cái gì muối? Theo bình thường ăn muối, muối hột, muối biển, đến Hỉ Mạ Lệ Ạt núi 300 triệu năm trước màu hồng tinh muối, lại tỉ như hun khói, lấy cái gì hun khói? Theo bình thường tuổi lửa, đến hương hình cỏ cây, tăng thêm hương liệu phương pháp bí truyền, còn tỉ như lên men thời gian, lên men bao lâu? Một năm, hai năm, ba năm chờ một chút. Bất đồng chế tạo bước, chi phí cùng mùi vị đều có to lớn kinh ngạc, cùng với chân giò hun khói bản thân thịt chờ điều kiện, có nghiêm khắc phẩm cấp phân chia. Xã hội thượng lưu xa xỉ phẩm, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền cái hố tiền, quan to hiển quý không phải ngu si, xa xỉ phẩm cũng không phải đều là ly kỳ cổ quái đồ vật, cái gọi là xa xỉ phẩm, thật ra thì liền hai cái muốn phải, điểm thứ nhất là đem bình thường đồ vật làm được đã tốt rồi muốn tốt hơn, một khối thịt ướp, một cái túi bao, một bộ quần áo chờ, mỗi một bước đều có yêu cầu nghiêm khắc, một cái khác điểm là đem yêu thích đồ vật làm được nguyên tư nguyên vị, như cá tầm trứng cá, muối, bạch tung lộ chờ. Bởi vì bọn họ bản thân cũng rất quý giá, nguyên tư nguyên vị mới là hưởng thụ quý giá phương thức. Liêu gia cho hắn tặng quà phẩm, tất cả đều là cao đương hóa, hắn cho Vương Thúc gia cầm chút ít, mặt khác trả lại cho Nhị Lăng Tử cũng cầm chút ít, Nhị Lăng Tử trong ngày thường không ít hiếu kính hắn, giúp hắn bữa tuổi làm việc, giết heo làm thịt dê cũng cho hắn đưa thịt, hắn dùng bữa gì đó, cũng cơ hồ là tại Nhị Lăng Tử trong đồng đảo. Bất quá Nhị Lăng Tử khoảng thời gian này cũng vội vàng, nắng gắt cuối thu tới, xuống nước nhiều người. Nhị Lăng Tử coi như tổ truyền chuyên nghiệp vớt thi, cùng các đại phái xuất sứ trưởng cục cảnh sát kỳ giữ quan hệ hợp tác. Nói chuyện tào lao xong rồi xa xỉ phẩm, Trương Hạo cũng không quên chính sự, đem viết xong danh sách cùng hương đỉnh bản vẽ cho Vương Thúc. Vương Thúc vừa nhìn, không khỏi sợ hết hồn, lại muốn nhiều như vậy hoa cỏ cây cối lục hóa, tính toán một chút tổng giới, được mấy trăm ngàn, cái này còn coi là tốt làm, trực tiếp theo thành phố lên mua, bất quá còn có 6 cái hương đỉnh, vật này yêu cầu đặt làm. Tài liệu cùng giá tiền công tiền cộng lại cũng phải mấy trăm ngàn, đại khái phải tháng sau đấy mới có thể hoàn thành. Sự tình thỏa đàm, Trương Hạo đem bố trí tài liệu sửa sang lại một lần, cẩm thạch, linh đăng, vạc sứ cái bình, vật liệu gỗ, giấy gấm vóc chờ, cùng với bộ kia dây vàng áo ngọc, ngọc phiến cùng kim sợi cũng để cho phá hủy, chuẩn bị một lần nữa chế tạo, khắc dấu một bộ ngọc giản kinh văn, coi như trấn trạch đồ vật. Ngoài ra còn có công cụ, cái cuốc, cái xẻng, búa, cái đục, đao khác, ngựa gỗ, cưa, bút mực chờ một chút, tất cả mọi thứ chuẩn bị đầy đủ hết, chờ hoa cỏ cây cối cũng vận tới rồi, còn tích trữ một ít lương khô, tại đạo quan bốn chu lập rồi bảng hiệu, Trương tiên nhân bế quan tu luyện, phải tránh quấy rầy. Tiếp lấy lại cho Triệu Băng Ngạn gọi điện thoại, tạm thời không nên tới, hắn muốn chuyên tâm bày trận, không có thời gian lĩnh hội Trần Vũ pháp thân đồ. Còn đi một chuyến trong thành, đem thứ tốt cho Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư đưa cho một đại soạn, nói muốn bế quan bày trận, để tránh hai nữ không thấy được hắn sẽ lo lắng. Đem hết thể các thứ này tất cả an bài xong, hắn lúc này mới chính thức bắt đầu làm việc. Bố trí trận pháp là chuyện đại sự, đặc biệt là mỗi cái khí vật đều do đích thân hắn chế tạo, khai quang hiển linh, cần phải tập trung tâm ý, hơn nữa đây là một bộ đầy đủ, tốt nhất là tâm ý trạng thái giữ như một, nửa đường không muốn gián đoạn, để cho sở hữu khí vật hồn nhiên nhất thể, trận pháp tài năng càng thêm viên mãn. Mà ở bố trí này một bộ đầy đủ trận pháp trong quá trình, đối với hắn tự thân cũng là một loại tu hành cùng khảo nghiệm, hắn muốn mượn cái này cơ hội đem luyện khí hóa thần đạt tới viên mãn. Số tử, 2754. Chương 131, bế quan bảy trận, thượng. Sáng sớm, Trương Hạo tắm rửa giữ mình, tế bái tổ sư ra, đun nước pha trà, lấy ra một đoạn tạng hương tại đốt. Tạng hương phương pháp luyện chế, là căn cứ chư Phật Bồ Tát dày tiếp theo kinh điển ghi lại, thêm vào tàng hương hoa, tuyết liên hoa, xạ hương, dấu giặc, đỏ cây cảnh thiên, đinh hương, băng phiến, gỗ đàn hương, gỗ trầm hương, ngọt tung mục chờ mấy chục loại quý giá dấu dược cùng hương thảo gỗ, cùng với Hỉ Mạ Lệ Ạt núi thánh địa dược liệu, thủ công chế tạo thành, đầy đủ giữ nguyên dược vật bản chất dược tính, đối với người thân thể, khí mạch, tâm thần chờ, rất có ích lợi. Trương Hạo uống nước trà, hưởng thụ tạng hương, cả người thoải mái, thần nguyên khí chân, trước bố trí trong đạo quan bộ phong thủy, gánh lên cái cuốc cùng xẻng, đem hoa cỏ cây con trồng vào trong sân. Gia trạch phong thủy kết cấu, chú trọng ngũ hành, bố trí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim là đức, thủy giống vậy. Ở nhà trạch trong phong thủy, kim không phải kim tiền, mà là kim loại khí vật. Từ xưa đến nay, kim loại đều là nhất tộc văn minh chiến lược tài nguyên, kim loại khí vật mới vừa sắc nhọn, cường tráng, nặng nghề, tượng trưng chính trực tôn quý, có thể chế tạo dụng cụ, thúc đẩy nhân văn phát triển, cũng có thể chế tạo vũ khí sắc bén, sát phạt chinh chiến bảo vệ quốc gia, cũng có thể chế tạo thành lễ khí, tế tự trời xanh xã tác, cho nên kim có đức, ngày càng cảm giác hắn kỳn hun đúc, liền được tưởng thụy hướng tới, đồn rằng kim thụy. Trương Hạo lấy 6 tôn thanh đồng long đỉnh coi như kim thụy, đỉnh là truyền quốc trọng khí, cũng là tế tự lễ khí, kim khí bên trong lấy đỉnh cầm đầu, tu tập đỉnh đức, tường thụy tôn quý, bất quá hương đỉnh còn không có cầm trở về, tạm thời chỗ trống. Gỗ vi sinh linh, điều hòa tự nhiên khí, cái này thì không cần nhiều lời. Bất quá người bình thường chỉ biết một trong số đó, cũng không biết thứ hai, mục linh chẳng những điều hòa khí cơ, cũng khiến người cao khiết mỹ lệ, khuất nguyên tại rời rối loạn bên trong miêu tả, đế cao dương chi dòng dõi này, chấm hoàng kiểm tra viết bá bình thường. Nhiếp sách trinh ở mạnh tiêu này, duy canh dần ta lấy hàng. Hoàng lãm quý hơn ngày sinh này, triệu tích hơn lấy ra tên. Tên hơn viết chính thì này, chữ hơn viết linh đều. Phân tranh ta vừa có trong cái này mỹ này, vừa nặng chi lấy tu có thể. Hồ Giang Ly cùng tích chỉ này, nhân thu lan cho là đeo. Mình hơn nếu đem không kịp này, sợ tuổi chi không ta cùng. Hướng khiên tỷ chi mã nổ lì ạ này, tịch lãm châu chi túc mãng. Nhật nguyện chợt hắn không chìm này, xuân cùng thu hắn thay lời tựa. Duy cỏ cây chi thưa thất này, sợ mỹ nhân chi. Tuổi xế chiều. Hoa mục tại cổ đại, tượng trưng cao nhã bất phàm, mở người trí tuệ, khoa học hiện đại cũng chứng minh, cỏ cây mùi thơm đối với thân thể con người đủ loại công hiệu. Trương Hạo chủ yếu tuyển dụng chính là hương hình cây hoa, hoa quế cây, cây hoại gai, cây mai, mỹ nhân cây, anh hoa thụ, cây hoa đảo, lý cây hoa, cây hải đường, tử đằng, cây hoa chờ một chút, có tới hơn 10 loại hoa gỗ, hương hình thanh nhã, còn có thể kết quả, một năm bốn mùa đều nở hoa. Hắn bây giờ có tiền, đương nhiên sẽ không keo kiệt sắc bố trí chính mình đạo quan, lần này nhưng là xuống số tiền lớn, hơn 100.000 không phải thổi, trước nhà sau nhà, bên trong viện bên ngoài viện, hết thể cắm đầy hoa cây ăn quả gỗ. Ngoài ra còn có một ít tiểu hoa cỏ nhỏ, hoa lại, cây kim ngân, cây mây tháng này quý, vì ổ nẹt chờ một chút, còn có bốn phía vách tường, đều ngã xuống thường thanh đẳng, để cho đạo quan bên trong tràn đầy một linh chi khí, mùi hoa thanh tân, trở về tự nhiên. Trương Hạo trồng hoa mục dùng 2-3 ngày thời gian, xới đất, bón phân, tưới nước, tự thể nghiệm làm việc vận động, cũng là một loại đối với thể sắc và tinh thần tu hành, để cho tự thân tiến vào một loại trạng thái. Sau đó là ngũ hành nước, phong thủy phong thủy, chính là phải có gió có nước, nước là vô cùng trọng yếu một vòng, điều chỉnh ngũ hành thăng bằng. Trương Hạo tại đạo quan bố trí mấy hớp vạc sứ lớn, thịnh mãn nước, mà bố trí mực nước bí quyết, ở chỗ bốn chữ, phong sinh thủy khởi. Cái gọi là vui vẻ, theo địa lý học mà nói, nước nhiệt dung riêng cho rất lớn, mùa hè có thể hấp nhiệt hạ nhiệt, mùa đông có thể thả nhiệt giữ ấm, mà lạnh nóng ở giữa thay nhau, cũng liền tạo thành gió, điều chỉnh không khí lưu thông, đông ấm hạ mát, khí lưu trong veo, đồn rằng sinh gió. Cái gọi là nước lên, là chỉ nước phát ra, hơi nước dâng lên, nhuận trạch không khí, đạt tới điều hòa ra trạch hoàn cảnh công hiệu. Mà phong sinh thủy khởi mấu chốt, lại tại ở nhiệt độ đến từ ánh mặt trời, cùng với địa mạch, ánh mặt trời làm lửa, địa mạch là đất, vì vậy lại yêu cầu tìm đúng hỏa cùng đất. Hỏa, tại ngũ hành gia trạch bên trong, chủ yếu là chỉ nhiệt độ lại có ngày đêm chia bốn mùa, đây là một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố, nhưng là dễ dàng nhất bị coi thường, ngàn vạn không nên coi thường nhiệt độ. Thật ra thì nhiệt độ chính là âm dương huyền học một cái trọng yếu thể hiện, nhưng cổ nhân kiến thức giới hạn, chỉ biết âm dương, nhưng không biết nhiệt độ cái khái niệm này. Trương Hạo chẳng những tinh thông huyền học, cũng tinh thông khoa học hiện đại, hai người thông hiểu đạo lý, theo vật lý học mà nói, nhiệt độ chính là một loại năng lượng, trực tiếp ảnh hưởng phần tử vận động, mà phần tử là tạo thành sở hữu vật chất cơ sở, ảnh hưởng phần tử vận hành, cũng liền ảnh hưởng sở hữu vật chất. Mà nhiệt độ đối với người ảnh hưởng, có lẽ người bình thường không biết, như vậy cử một cái ví dụ, nhiệt độ ảnh hưởng thân thể con người sinh lý ảnh hưởng thụ tinh ảnh hưởng mang thai ảnh hưởng tiên thiên là một người cơ sở, bao hàm giới tính, sinh lý, tập tính, phát dục chờ một chút. Cho nên chỉ cần nhìn một người mang thai tình trạng, suy tính sinh lý chu kỳ, liền có thể cho ra là nam hay nữ, mặc dù hắn dùng âm dương chính thám, nhưng này nguyên lý bên trong, cũng phù hợp nhiệt độ quy luật. Nói tóm lại, ngày đêm nhiệt độ, nhật nguyệt biến hóa, bốn mùa luân chuyển, đều là âm dương, cùng nhân sinh lý vận hành cùng một nhịp thở. Cổ nhân không biết nhiệt độ cái khái niệm này, chỉ đành phải lấy tự thân đối với ngoại giới hoàn cảnh bản năng nhất cảm thụ cùng tổng kết, từ đó phân chia âm dương. Âm dương lại có 3 phân chia, thiếu âm, âm, thái âm, thiếu dương, dương, mặt trời. Ít thì yếu, trung thì trung, quá thì qua. Thiếu đối với quá, trung đối với trung. Thái cực mà chuyển thiếu, thiếu cực mà chuyển quá, âm dương tương sinh, âm dương tương khắc. Đây chính là âm dương trinh thám cơ bản phép tắc, nhắc tới cũng đơn giản, nhưng mấu chốt là phải tìm đúng âm dương, mà âm dương chỉ là một lý luận khái niệm, theo quảng nghĩa mà nói, mọi việc vạn vật đều có âm dương, phong thủy kham dư chủ yếu là vận dụng quảng nghĩa âm dương, theo hiệp nghĩa mà nói, âm dương chủ yếu là chỉ người hồn phách cùng thân thể, mà hiệp nghĩa lại bao hàm tại quảng nghĩa bên trong, quảng nghĩa lại tác dụng với hiệp nghĩa. Tu tập đan đạo, thần thông đạo thuật, đều là hiệp nghĩa âm dương, mà quảng nghĩa âm dương chính là thiên nhân hợp nhất chi đạo, bố trí phong thủy kham dư, chính là vì đạt tới thiên nhân hợp nhất, người cùng hoàn cảnh thăng bằng, cho nên ngũ hành hỏa vị nhiệt độ cực kỳ trọng yếu. Đạo quan kết cấu là tọa bắc chiều nam, bên trái đông bên phải tây, ánh mặt trời từ trái sang phải, thải quang đầy đủ, gia trạch nhiệt độ vừa phải, trung gian làm phơi, là mặt trời, vì vậy mực nước không thích hợp lại nhiều, ở chính giữa chính lộ hai bên, bố trí bốn chậu nước, nước lửa bất dung, lấy điều hòa thái dương chi khí. Vị cuối cùng là ngũ hành chi đất, đất là địa khí. Địa khí cũng là ảnh hưởng âm dương một cái nhân tố trọng yếu, kinh dịch viết, địa thế ruôi, lấy hậu đức tái vận. Địa khí đặc điểm là rộng, dày, đại. Dưới bình thường tình huống, địa khí không dễ dàng thay đổi, nếu là muốn cải thiện địa khí, nhất định yêu cầu đại động thổ mục, phi thường phiền toái, cho nên thế nhất định phải sớm coi trọng. Đạo quan địa thế phong thủy là long mũi dương hơi thở, vốn là một rừng cây nhỏ cùng đất canh tác, địa khí trung chính là dương, xây cất đạo quan sau, chặt cây nhỏ gỗ, san bằng đất canh tác, bị ánh mặt trời thẳng phơi, địa khí vào là mặt trời, hắn bây giờ trồng rồi này biết bao hoa cỏ cây cối, củng cố phong thủy, che đậy mặt trời, đã trả lại như cũ địa khí trung chính. Nói tóm lại, gia trạch ngũ hành phong thủy, kim là đức, chủ thủy giống, gỗ là linh, chủ cao nhã, nước là nhuận trạch, chủ điều hòa, hỏa là dương, chủ nhiệt độ, thải quang, đất làm căn cơ, chủ thừa tái. Đạo giáo tu hành theo đuổi thiên nhân hợp nhất, lấy tự thân âm dương cùng thiên địa âm dương tương hợp, gia trạch ngũ hành thăng bằng, thiên nhân phối hợp, sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy, tu đức, khai trí, khỏe mạnh, phong thủy dưỡng người, hoàn cảnh dụng người, dĩ nhiên là sẽ mọi việc thuận lợi, cắt tường an khang, đây là phong thủy chi đạo. Về phần những thứ kia cố làm ra vẻ huyền bí, thổi phồng phong thủy tài vận, quan vận chờ một chút, đơn thuần lừa dối mê tín. Ngũ hành phong thủy hoàn thành, Trương Hạo không có nhóm lửa nấu cơm, uống rồi nước trà, ăn mấy khối lương khô, thanh tâm quả dục, thiếu thốn người, ngồi tĩnh tọa minh tưởng, điều chỉnh trạng thái. Tiếp theo hắn muốn khai quang một bộ pháp khí. Lấy hắn đạo hạnh, khai quang pháp khí cũng không khó, nhưng bình thường pháp khí công dụng không lớn, chỉ tương đương với một tấm bùa, vì vậy hắn chuẩn bị mở quang một bộ đầy đủ linh đan, treo ở trong đạo quan coi như phong linh, tổng hợp 108 chỉ, gom ít thành nhiều. Nhưng cả bộ pháp khí cùng một cái pháp khí bất đồng, không phải đơn giản chấp vá số lượng, mà là đem một bộ đầy đủ pháp khí coi là đơn độc một cái tới chế tạo, giống như chép kinh vẽ bùa bình thường theo bước đầu tiên bắt đầu, đến một bước cuối cùng hoàn thành, tâm ý từ đầu chí cuối, làm liền một mạch, nửa đường không thể gián đoạn, thậm chí không ăn không ngủ, nếu không tâm ý rối loạn, từ đầu đến cuối thần vận không nhận, cũng sẽ không là một bộ toàn thể rồi. Mà khai quang 108 chỉ linh đan, tốn thời gian rất nhiều, bấm ngón tay tính toán, cần 5 ngày 6 đêm, quá trình này vô luận đối với tâm ý vẫn là thân thể, đều là một lần cực lớn khảo nghiệm cùng tu hành. Trương Hạo bế quan bày trận, chủ yếu chính là vì chế pháp khí, điều chỉnh xong trạng thái, hắn liền bắt đầu xây dựng, tâm thần như một, vật ngã lương vong, tay cầm đao khắc, cho phong linh từng cái khắc dấu long văn tự bùa chú, gia trì đạo pháp, khai quang hiển linh. Hắn bố trí là tứ tượng kết cấu, đối ứng đạo giáo tứ đại phù lục, sinh cát phù, thanh tâm phù, trừ tà phù, phong tà phù. Mỗi một linh đang khắc dấu bốn bề, đối ứng tứ tượng, đông cung thanh long chủ sinh cát, tây cung bạch hổ chủ trừ tà, nam cung chu tước chủ thanh tâm, bắc cung huyền vũ chủ phong tà. Tại phong thủy kham dư bên trong, phong linh vốn là coi như trấn trạch tác dụng, có thể theo dõi phong thủy khí cơ, thanh tâm trừ tà, thật ra thì đây cũng là phù hợp khoa học. Đầu tiên, phong thủy khí cơ là vô hình, mắt thường không thể nhận ra, vì vậy thông qua chập chờn tiếng chuông, liền có thể biết rõ phong thủy khí cơ lưu động, có báo hiệu cùng phòng ngừa tác dụng, tức là theo dõi phong thủy, cũng là theo dõi lành dữ. Thứ yếu, khoa học hiện đại đã chứng minh, tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh, sẽ cho người cảm thấy vắng vẻ. Tự thân sinh lý tần số thanh âm liền sẽ mang đến cho mình buồn bực, vì vậy không thích hợp nhân sinh tồn, mà tốt nhất thanh âm hoàn cảnh là 15 giờ bờ đến 35 giờ bờ, cùng với thanh âm tam đại yếu tố, âm điệu, âm sắc, tần số. Đạt tới nhất định phối hợp tiết tấu, nhịp điệu ưu nhã, cùng tự thân sinh lý tần số lẫn nhau điều hòa, có thể khiến người ta thể sắc và tinh thần vui thích. Phong linh chính là như vậy tốt nhất thanh âm, mặc dù cổ nhân không hiểu khoa học nguyên lý, nhưng thân thể con người su cắt tị hung bản năng cùng càng nộ, tổng kết ra phong linh công dụng. Bất quá công nghệ hiện đại phong linh, thiên hướng về âm nhạc, nhiều hơn một phần ưu nhã, làm người dễ dàng khoái trá, mà truyền thống phong linh là kim khí, thiên hướng về tôn giáo pháp thanh âm, nhiều hơn một phần kim thủy khí, Trương Hạo là người trong tu hành, đương nhiên tuyển dụng phát âm phong linh. Một cái cao minh thầy phong thủy, có thể nhường cho ra trạch sinh cắt tường hòa, phong sinh thủy khởi, pháp thanh âm vần quanh, trừ tà bất xâm. Số tử, 2758. Chương 132, bế quan bảy trận, trùng. Trương Hạo yên lặng tại trong trạng thái, một điêu một mài đều quán chú tâm thần ý nghĩ, vật ngã lương vong, toàn tâm toàn ý khắc dấu phù văn, lần lượt linh đang lộ sắc thành pháp khí. Trong lúc vô tình, quên được thì giờ ngày đêm, quên được nhật nguyệt tâm tình, không ăn không ngủ, uống nước sạch, một mực kéo dài 5 ngày 6 đêm, không có chút nào gián đoạn cùng vọng niệm, từ đầu đến cuối bảo hiểm tất cả cầm như một. Hôm nay sáng sớm, thu vũ thoáng mát, Trương Hạo ở dưới mái hiên, làm như không thấy, tập trung tinh thần, nhấc lên đao khắc vừa thu lại, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, chỉ thấy ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng, long văn lơ lửng giữa trời, kết thành phụ lục, trong nháy mắt in vào linh đăng lên, khai quang hiển linh. Đem linh đăng đặt chung một chỗ, 108 chỉ, linh quang lẫn nhau huy ánh, như ngay ngắn một cái thể, trở nên thiên thành. Ừ, trời mưa. Trương Hạo thu hồi ánh mắt, bừng tỉnh phục hồi lại tinh thần, tâm ý qua chuyên chú, lúc này mới phát hiện trời mưa. Đứng dậy, hoạt động thân thể một chút, thắt lưng thân thể tứ chi giãn ra, cả người gân cốt phát ra một trận phách lý ba lạp giòn vang, khí huyết khai thông, trong nháy mắt tràn đầy kinh lạc, chỉ cảm thấy một cỗ mê muội cấp trên, mắt tối sầm lại, Trương Hạo thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống, vội vàng đỡ lấy bàn. Đứng im được quá lâu, quá mức chuyên chú, bắp thịt, gân cốt, nội tạng, khí huyết, thần kinh chờ một chút, đều đã chậm chạp, đột nhiên từ tĩnh chuyển động, tới quá mạnh, tâm thần hoảng hốt, khí huyết đột nhiên tiêu hao lại đột nhiên tràn đầy, tạo thành kinh lạc hỗn loạn, trong nháy mắt tâm luật thất thường, nhẹ thì hoa mắt choáng váng đầu, nặng thì nhất thời chậm không tới, trực tiếp ý thức tan vỡ, cơ tim co quắp tê liệt, tại chỗ chết đột ngột. Ngồi lâu bất động, thức đêm không ngủ, chết đột ngột dẫn đầu cực cao, thiếu chút nữa quên chuyện này. Trương Hạo nhớ kỹ tâm đắc, mặc dù hắn đạo hạnh cao thâm, luyện tủy sau đó, khí lực cơ năng đã đạt đến đạt tới đỉnh cao, nhưng nhịn 5 ngày 6 đêm, không ăn không ngủ, còn muốn tâm thần chuyên nhất, tiêu hao cực kỳ to lớn, cho nên lần bế quan này bảy trận là đối với hắn tu hành khảo nghiệm. Hoạt động trong chốc lát thân thể, cảm giác cũng không tệ lắm, hắn đạo võ hai tu, luyện tủy thay máu, lột xác, thân thể cơ năng so với hắn dự đoán mạnh hơn, giờ phút này vậy mà không có mệt mỏi, vẫn cả người là sức, thần nguyên khí chân. Cầm lên linh đang, treo ở đạo quan mái hiên, góc phòng, xà nhà, hành lang chờ chỗ cao, bố trí thành 108 tinh túc kết cấu. Mở ra trọng đồng ngắm nhìn, chỉ thấy long đằng tường vân, muôn hình vạn trạng, một trận gió mà lướt qua, len ken cong 108 chỉ linh đang dựa theo kết cấu thứ tự, có quy luật lay động thanh minh, tiết tấu hội tụ thành một khúc pháp thanh âm vần quanh, long thú gầm thét, phù văn lóe lên, kết thành một tấm tinh túc thiên tượng trận pháp, phong cách cổ xưa huyền diệu, bao phủ toàn bộ đạo quan. Cẩn thận quan sát, trận pháp còn có sơ hở, rất nhiều vị trí không có đạt tới phối hợp, chung quy này 108 chỉ phong linh, trận tuyến quá nhiều, kết cấu quá lớn, cho dù suy tính đúng rồi, treo linh đang thì hoặc nhiều hoặc ít có chút sai số, đây là không thể phòng ngừa. Bất quá tại Trương Hạo trọng đồng trước mặt, trận pháp linh quang liếc qua thấy ngay, từng cái điều chỉnh làm cho thẳng, tiêu trừ sơ hở, kết cấu đạt tới hoàn mỹ, trở nên nhất thể, mơ hồ cùng thiên tượng tinh thần cộng hưởng, âm dương lực chàng tương hợp, theo trong hư không dẫn động một luồng quang hoa gia trì, giống như cầu vồng vầng sáng bình thường. Trương Hạo thấy vậy, không khỏi kinh hỉ, nếu là hơi nước và hào quang đầy đủ, khí chàng hiện hình, nhất định có thể ngưng kết thành chân chính cầu vồng vầng sáng, nhưng khí chàng còn có chút yếu, đối thiên khí yêu cầu quá cao, cần phải thiên thời địa lợi đạt tới nhất định điều kiện, tài năng chân chính hiện hình. Lại tại đạo quan chung quanh bố trí tứ tượng trận pháp, có tứ tượng thủ hộ, trấn áp phong thủy, khí chàng tài năng củng cố. Trương Hạo tự lẩm bẩm, cẩn thận dọn ra mấy phong khoáng cầm thạch, đổi đao khắc cùng cái đục, tiếp theo nên điêu khắc phong thủy tượng đá rồi, cùng phong linh so sánh, này tứ tượng tượng đá mới thật sự là khảo nghiệm. Đốt tiểu hỏa lò, đun nước pha trà, lấy ra lương khô bánh gạo, lại lấy một đoạn tảng hương, dâng hương, uống trà, ăn bánh, bổ sung chút ít thể năng, nhắm mắt dưỡng thần, để chống tâm ý, hơi nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh trạng thái. Trận pháp một đường, bác đại tinh thâm, thay đổi cục bộ âm dương, từ đó đạt tới nào đó hiệu quả, nhưng phải cải biến âm dương khí chẳng. Chỉ có hai cái phương pháp, trận pháp cũng như vậy chia làm hai đại loại hình. Một cái loại hình là, thuận theo phong thủy địa lý quy luật, sửa đổi kết cấu thay đổi, âm dương cũng liền thay đổi. Loại trận pháp này yêu cầu xây dựng rầm rộ, kết cấu càng lớn càng tốt, thậm chí kết hợp thiên tượng tinh thần, trận pháp phạm vi bao trùm vô cùng rộng rãi, có thể trấn áp một phương đại địa phong thủy, đạo giáo ngũ đại chi nhánh một trong túc thổ, chính là nghiên tập đạo này. Nhưng trận này quá mức khổng lồ, sai số cực lớn, sơ hở quá nhiều, công hiệu cũng liền thấp xuống, mà người bình thường cũng không dùng được, cho tới dần dần thất truyền, khởi hóa thành phạm vi nhỏ phong thủy khăm dư, chỉ có cung đỉnh ti thiên giám nhất mạch, là hoàng thất sử dụng, giám thị thiên hạ mưa thuận gió hòa, che chở đế vương khí vận. Nhưng thanh triều sau đó, cuối cùng một đời ngự dụng thuật sĩ Nạp Lan Phụng Thiên bị Tương Mộ mang đi, mạch này liền thất truyền, trong đó còn liên lụy đến Tử Vi thuật tàng cũng cùng nhau thất truyền. Bất qua mấy năm gần đây đạo giáo giới, mặc dù sa sút, mất đi tầng dưới chốt cơ sở, nhưng chính sách cởi mở, tôn giáo tín ngưỡng tự do, trung thượng tầng dần dần khôi phục, nhận được quan to những người giàu ủng hộ, lại có người nghiên tập đại hình phong thủy, rất nhiều thành thị, đại hình công trường, biệt thự thiết kế chờ một chút, đều mời phong thủy đại sư bố trí. Loại trừ phong thủy trận pháp, một cái khác loại hình trận pháp là thuật trận pháp. Danh như ý nghĩa, lấy thuật bày trận. Nếu như nói phong thủy trận pháp là lợi dụng thiên địa vạn vật quảng nghĩa âm dương, thuận theo quy luật, như vậy thuật trận pháp chính là lợi dụng thân thể con người tự thân hiệp nghĩa âm dương, tu hành tự thân, sáng chế ra thuật pháp, lấy thuật pháp xây dựng trận pháp, xoay chuyển quy luật. Mà bố trí trận pháp cũng tuân theo thái cực phép tắc, thiếu chung, quá. Đơn độc kết cấu phong thủy trận pháp cùng thuật trận pháp, giống như thiếu cùng quá, đều là cực đoan, hoặc là quá đơn giản, hoặc là quá lợi hại, cực ma chuyển, đã là đơn giản nhất, cũng là lợi hại nhất. Nói trước đơn độc phong thủy trận pháp, tuân theo thiên địa quy luật đã là đơn giản nhất, tùy ý có thể thấy, nhưng là lợi hại nhất, thiên địa vạn vật vận hành, từ nơi sâu xa vận thế, đều bao dung trong đó. Còn nói đơn độc thuật trận pháp, thoát khỏi thiên địa, lấy tự thân thuật pháp bày trận, vừa là lợi hại nhất, có thể xoay chuyển quy luật, cũng là đơn giản nhất, không cần mượn bất luận ngoại lực gì, tiện tay sẽ thành. Bất quá phong thủy kham dư điều kiện nhập môn rất thấp, lại dễ học khó tinh, mà thuật trận pháp ngược lại, điều kiện nhập môn cực cao, ít nhất yêu cầu đạt tới luyện thần phản hư, thuật pháp gửi gắm vào hư không, nhưng vừa vào cửa liền quỷ thần khó lường, lợi hại cực kỳ, không phải phàm phu tục tử có thể minh bạch. Vì vậy, trận pháp bình thường là lựa chọn chung, lấy phong thủy cùng thuật pháp kết hợp, mượn bố trí phong thủy, thuật pháp gia trì ở khí, phối hợp lẫn nhau, nhưng ngàn vạn lần không nên xem thường đạo này. Tu tập đến cảnh giới cao thâm, thiên địa âm dương cùng nhân thể kết hợp âm dương, hòa làm một thể, thiên nhân hợp nhất. Trương Hạo truyền thừa bình thường, loại trừ bản lĩnh xuất chúng cản thi thuật cùng chấn hồn phụ, còn lại đều là chính mình suy diễn, trận pháp cũng là như vậy, thiên hướng về trụ cột nhất phong thủy khăm dư, bất quá hắn cơ sở rất tốt, tinh thông huyền lý, nghiên tập kinh dịch, xây dựng ra một bộ chính mình suy diễn pháp, cũng chính là trong óc chu thiên quy sát, vừa học 7 quyển tử vi đấu sổ, cùng với thiên tướng nhập môn 28 tinh túc. Suy diễn ra bộ này tứ tượng trận pháp. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn tại trong lúc vô tình, đã theo phong thủy khăm dư, quá độ vì túc thổ, đây là thiên nhân hợp nhất chi đạo. Trương Hạo điều chỉnh xong trạng thái, tay cầm cái đục đao khắc, tiếp tục làm việc, điêu khắc cẩm thạch. Cẩm thạch là một loại quý giá tài liệu, không phải thật ngọc, mà là cẩm thạch một loại, phẩm chất kiên cố nhắn nhủi, toàn thân hoàn toàn trắng muốt, giống như mỹ ngọc, nghe nói theo hán đại bắt đầu, liền dùng để xây dựng cung điện, trang sức miếu thờ, điêu khắc tượng thần chờ một chút. Cho nên được đặt tên cẩm thạch. Theo hắn đạo hạnh tăng lên, tiếp xúc đồ vật càng ngày càng nhiều, vẽ bùa khai quang, đối với đủ loại tài liệu nhận thức cũng có điều tâm đắc, bất đồng tài liệu phẩm chất, ảnh hưởng gia trì phương thức, mà gia trì phương thức khác biệt, cũng liền ảnh hưởng đến gia trì hiệu quả. Đầu tiên là vật liệu gỗ. Bình thường vật liệu gỗ phẩm chất quá tơi suốt, có kẽ hở khe, không thích hợp bút mực cùng điều khắc, vì vậy yêu cầu phẩm chất chặt chẽ nhắn nhủi xa hoa vật liệu gỗ, mà vật liệu gỗ có kinh lạc, còn có một linh tinh khí. Tự thân thì có rất nhiều công hiệu, có thể bút mực thấm vào, cũng có thể điêu khắc thành hình, gia trì thuật pháp hiệu quả tốt nhất, là chế tạo phù lục cùng pháp khí tốt nhất lựa chọn. Thứ yếu là đá. Đá cũng cần phẩm chất chặt chẽ nhắn nhủi xa hoa đá, nhưng đá không trải qua lạc, không thích hợp bút mực vẽ bùa, cũng không có tính dẻo dai, không thích hợp chế tạo khí vật dụng cụ, vì vậy chỉ thích hợp làm tượng đá, mà đá cũng có linh khí, lựa chọn hàng đầu linh ngọc cấp 1, sau đó là thông thường ngọc thạch cấp 1, cuối cùng là cẩm thạch cấp 1. Thứ ba là kim loại tài liệu. Phẩm chất quá mức chặt chẽ cứng rắn, bút mực không thể thấm vào, chỉ có thể dùng khắc dấu, nhưng khắc dấu vẫn cũng cứng rắn, vì vậy ra chỉ hiệu quả sai lệch, nhưng bất đồng kim loại, mềm dẻo độ cũng bất đồng, mềm dẻo hơn cao, khắc dấu càng trôi chảy, hiệu quả cũng liền càng tốt, dùng cái này xếp hạng, thiết, đồng, ngân, kim, này 4 cái cấp bậc kim loại, ra chỉ hiệu quả theo thứ tự tăng lên. Hắn khắc dấu phong linh chính là trung đồng, mà tượng đá dùng là cẩm thạch. Tượng đá tại phong thủy kham dư bên trong là trấn trạch đại khí, lấy long làm chủ, cùng với cha mẹ sinh con trời sinh tánh, bất quá hắn điêu khắc là tứ tượng thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng không phải thần thú pho tượng, mà là tinh đấu đồ trận, thần thú chỉ là tinh đấu hóa hình, lấy tứ phương 28 tinh túc làm trận, gia trì thần nghiệm, khai quang hiển linh, cùng tứ phương thiên tướng hợp nhất, củng cố đạo quan phong thủy. Chỉ thấy Trương Hạo lên tay gõ truy, đánh đinh đinh đường đường, tạc ra một cái hình thức ban đầu, đổi biệt hiệu cái đục, tiếp tục gõ chẳng khác, hình thức ban đầu khẽ nhìn Thanh Long hình thái, đổi nhỏ hơn số cái đục đao khác, từng điểm tạo hình, sơ hiện vụn vặt, sau đó đổi lại đao khác, chú tâm đánh bóng, cuối cùng thấy Thanh Long. Quá trình này là thuần thủ công tạo hình, vô cùng rườm rà phức tạp, tốn thời gian 3 ngày 4 đêm, mỗi một tạc mỗi một mài đều quán chú tâm thần hắn ý nghĩ, cho dù chỉ là một khối phàm thạch, giờ phút này cũng thoát biến vì một món pháp khí. Nhưng cái này còn không xong, Trương Hạo không chút nào dừng lại, ở trên người Thanh Long tạo hình Đông Phương Thanh Long thất túc. 28 tinh túc, cũng không phải là 28 viên, túc là một cái thiên tướng thuật ngữ, tương tự với hiện đại thuật ngữ tinh tọa, 28 tinh túc chính là 28 cái chòm sao, bao hàm rất nhiều tinh thần, chia làm tứ phương, mỗi một phe có thất túc, lại cùng ngũ hành nhật nguyệt thiên can địa chi đối ứng với nhau, thiên thời địa lợi, suy diễn nhân hòa. Số tử 2678. Chương 133, bế quan bảy trận, xuống. Đông Phương thất túc là, rắc, kháng, để, phòng, tâm, vĩ, kỳ. Góc túc là gỗ, tịch thu túc là kim, để túc là đất, phòng túc là ngày, tâm túc vi nguyệt, đuôi túc làm lửa, kỳ túc là thủy. Trong đó có 36 viên chủ vị tinh, chủ vị còn gọi là tinh quan, còn lại sao dày đặc mấy trăm viên. Trương Hạo trong óc chu thiên quy sắc, đã sớm thu vào tinh đầu đầy trời. Đối với hắn mà nói, lương ra những thứ này tinh đấu rất đơn giản, nhưng cái khó là tinh chuẩn biến hóa, tại Thanh Long trên thân thể tìm đúng tương ứng vị trí, một viên điêu khắc tinh đấu lại cùng tinh đấu ở giữa liên tiếp, làm liền một mạch, không thể có chút nào không may, trong này độ khó có thể tưởng tượng được, lại dùng 2 ngày 1 đêm, từ đầu đến cuối cộng lại 5 ngày 5 đêm. Làm hắn một đao cuối cùng hoàn thành, ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng, kết thành một tấm tinh đấu đồ trận lơ lửng giữa trời, huyền diệu thiên thành. Lại trong nháy mắt in vào trên tượng đá, giống như Thanh Long kinh lạc khí mạch, Thanh Long phảng phất được trao cho rồi linh hồn bình thường, long ngâm gầm thét, linh quang xung thiên, một đạo vô hình lực tràng vạn mẹo, dẫn động âm dương khí cơ. Trương Hạo cũng không nhìn nhiều, cũng không để ý bất kỳ dư thừa sự vụ, tâm thần yên lặng tại trong trạng thái cảnh giới như một, tiếp tục điêu khắc Bạch Hổ. Vung vẩy búa gõ, đinh đinh đương đương, một tạc lại một tạc, đánh bóng tạo hình, vật ngã lương vòng, thời gian bất chi bất giác trôi qua, ngày đêm nhật nguyệt thay nhau, 5 ngày 5 đêm. Bạch Hổ hình thái chậm rãi hiện ra, khắc dấu Tây Phương Thất Túc. Tây Phương Thất Túc là Khuê, Lâu, Dạ Dày, Mão, Song, Tuy, Sâm. Khuê Túc là gỗ, Lâu Túc là kim, Dạ Dày Túc là đất, Mão Túc là ngày, Song Túc vi nguyệt, Tuy Túc làm lửa, Sâm Túc là thủy. Trong đó có hơn 50 cái tinh quan, hơn 700 viên sao dày đặc, lẫn nhau liên tiếp, giống như kinh lạc khí mạch, Bạch Hổ giống giận, khai quang hiển linh, khí chẳng cùng Thanh Long tương thông cộng hưởng, cực kỳ to lớn. Trực tiếp vượt trên rồi trong đạo quan 108 phong linh khí tràng. Cùng tứ tượng đại trận so sánh, phong linh liền lộ ra thấp một nước, bất quá tứ tượng đại trận bố trí tại đạo quan bốn phía, phong linh là bố trí tại trong đạo quan, đặt ở trong đại trận gian, điều hòa vận hành. Trương Hạo thân không ngừng nghỉ, tiếp tục điêu khắc Nam Phương Chu Tước, nhưng lúc này bế quan đã có 20 ngày rồi, trừ đi bố trí ngũ hành phong thủy mấy ngày, sinh hoạt coi như quy luật, mà ra quang linh đang 5 ngày 6 đêm, nho nhỏ nghỉ ngơi một hồi. Tiếp theo chính là điêu khắc tứ tượng, đã 10 ngày 10 đêm rồi. Dựa theo hắn suy tính, đạo vũ hai tu, luyện tủy đại thành, thân thể cơ năng đạt tới đỉnh cao, có thể 10 ngày không ăn, mà so với hắn bình thường luyện tủy cao thủ nâng cao một bước, luyện tủy thay máu, lột xác, nửa tháng hẳn không có vấn đề, nhưng cái này cũng đến gần hắn cực hạn, rõ ràng cảm giác đói bụng cùng mệt mỏi. Hắn bây giờ phải làm chính là cắn chặt hàm răng, kiên trì nữa 10 ngày, hoàn toàn khiêu chiến chính mình cực hạn nhất, bế quan 7 trận không phải cho đùa. Tu hành càng không phải là con dâu, chế pháp khí, nửa đường tuyệt không có thể dừng lại, nếu không công dã chẳng. Đương nhiên, kiên trì nữa 10 ngày, này nói đến có chút khó tin, thật ra thì cũng không coi vào đâu đại sự, hắn giờ phút này trạng thái, giống như một người bình thường làm việc mệt mỏi, chờ muốn ăn cơm, lại nhịn được, cố gắng nhịn cái suốt đêm làm việc, kiên trì đến ngày mai ăn cơm nghỉ ngơi, đến cực hắn ven. Chỉ là hắn thể năng quá mạnh, đã vượt qua rồi người bình thường gấp 10 lần trở lên. Kiên trì thời gian cũng liền lộ ra quá dài. Nhưng mà trong lúc vô tình, Trương Hạo từng bước một rồi đạt tới tự thân cực hạn, nhưng lại một món không tưởng tượng nổi xảy ra chuyện rồi, hắn nhịn được đói bụng cùng mệt mỏi, cũng không có đi thông cực hạn, ngược lại giống như là mở ra một con đường khác, hắn thể lực và tinh thần, quả nhiên không chút nào suy yếu. Hắn rõ ràng cảm nhận được, vượt qua một cái điểm giới hạn, tự thân cơ năng lại trở nên sống động, trong cơ thể bắp thịt, chất béo, nội tạng chờ một chút, chuyển hóa ra năng lượng, cung cấp tiêu hao, để cho hắn từ đầu tới cuối duy trì trạng thái tốt nhất. Lại vừa là 5 ngày 5 đêm, hoàn thành Nam Phương Chu Tước Thất Túc, Giếng, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Cánh, Trần, hơn 40 tinh quan, hơn 500 viên sao dày đặc, mà hắn vẫn như cũ còn là trạng thái tốt nhất, nhưng hắn thân thể, thật giống như gầy gò rồi rất nhiều, cảm giác đói bụng cũng dị thường mãnh liệt, bắp thịt có hơi run rẩy, tựa hồ đang chuyển hóa năng lượng. Trương Hạo không thể phân thần, không kịp suy nghĩ nhiều, cái cuối cùng Bắc Phương Huyền Vũ, lập tức phải đại công cáo thành, bất kể xảy ra trạng huống gì, hoàn thành trước 7 trận. Trong lúc vô tình, thời gian cực nhanh, Trương Hạo không ngủ không nghỉ, không ăn không ngủ, uống nước sạch, thân thể một ngày gầy gò, nhưng tinh thần cùng thể lực lại không giảm chút nào, lại vừa là 5 ngày 5 đêm, Trương Hạo rõ ràng gầy đi trông thấy. Ngày này, thiên tượng khói mù, không khí trầm muộn, đã là hạ tuần tháng 11 cuối cùng nắng gắt cuối thu, Trương Hạo vây tay vừa thu lại, hoàn thành Bắc Phương Huyền Vũ, điêu khắc thất túc tinh đấu trận đồ, đấu, ngưu, nữ, hương, nguy, thất, bích, hơn 60 cái tinh quan, hơn 800 viên sao dày đặc, giống như kinh lạc vận hành, giao phó cho linh hồn. Được. Cuối cùng hoàn thành. Trương Hạo trong lòng kêu một tiếng tốt cũng không dư thừa cử động, buông xuống đao khắc, trước nhắm mắt, chậm rãi hoạt động một chút, để tránh xuất hiện bất ngờ tật hiện tượng. Chỉ chốc lát sau, Trương Hạo mới mở mắt ra, gánh lên nặng mấy trăm cân tượng đá, từng cái vùi vào đạo quan bốn phía hố đất. Hố đất là xây cất đạo quan lúc liền đào xong, 3 mét sâu, lún vào lòng đất. Cẩn thận buông xuống 4 tôn tượng đá, làm cho thẳng phương vị sai số, với nhau khí chàng phối hợp, lẫn nhau cộng hưởng, trở nên nhất thể, trấn áp bốn phía, kết thành đại trận, noi theo tứ phương thiên tượng, khí chàng vặn mèo, giống như tạo thành một vùng trời nhỏ, nhất thời cả ngọn núi đều vì đó rung một cái, cuồng phong vén lên, khí lưu gào thét rối loạn, thổi cắt bay đá chạy, trong đạo quan phong linh chập chờn, len ken đang một mảnh loạn hưởng, thanh thế kinh người. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, chỉ thấy tứ tượng đại trận thành hình, tứ phương khí chàng cộng hưởng, hội tụ thành một cái khổng lồ khí chàng, đứng hàng long mũi địa thế, hướng tứ phương phát triển phóng xạ, đem toàn bộ đổi toàn bộ bao phủ ở rồi. Khổng lồ như vậy khí chàng biến hóa, rút dây động rừng, đưa tới toàn bộ chu vi 10 dặm khí tượng biến hóa, giống như thay trời đổi đất bình thường thanh thế vô cùng to lớn, liền người trong thôn đều cảm giác được, mà lúc này khí trời chính là trầm mượn, gió lớn cùng nhau. Các hương thân còn tưởng rằng là trời muốn mưa. Qua một lúc lâu, khí chàng điều hòa khai thông, chậm rãi bình tĩnh, gió lớn thổi tan trầm muộn khí trời, khí lưu một trận nhẹ nhàng khoan khoái, phong linh khẽ đung đưa, pháp thanh âm thúy minh, làm cho lòng người rõ ràng vui thích, đại trận vận hành, tứ phương thiên địa tương hợp, âm dương giao cảm, rắc rắc một tiếng lôi điện nổ vang, vân hóa mưa, quang hóa hồng, khói mù tản ra, một bó ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, tường vân mờ mịt, thất thải vầng sáng, muôn hình vạn trạng, đẹp như tiên. Huyễn, hội tụ thành một tấm cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. 10 dặm 8 thôn các hương thân đều thấy cảnh ấy huyền bí cảnh tượng, mà cảnh tượng phương hướng, chính là Trương Tiên Nhân đạo quan, các hương thân kính như thần minh, còn có người xuất ra tiền giấy thanh hương tiêu hủy, hướng về phía trên trời chắp tay lễ bái. Phương thư ký khoảng thời gian này đều tại xuống nông thôn làm việc, mang theo tiền phúc quý chờ thôn cán bộ tích cực mở mang, vương gia trong tài liệu báo xin, đã giao cho trung ương, cuối năm liền muốn phái người tới khảo hạch. Mấy ngày nay, trong tỉnh đài tin tức vừa vặn tới phỏng vấn vương gia, cho vất thi công nghề nghiệp này phải làm một ngăn tiêu đề. Chuyện này đương nhiên cũng kinh động trong huyện, liền huyện trưởng đều tự mình trình diện rồi, người trong thôn cũng tới tham gia náo nhiệt, vừa vặn đều tại nhị lăng tử trong nhà, vốn còn muốn thuận tiện phỏng vấn một hồi Trương Hạo, coi như vất thi khách thế giao, chuyên nghiệp đưa thi nhà, trong truyền thuyết cản thi nhân, này vẫn rất có tin tức xem chút. Còn có huyện trưởng đám người, cũng giống viếng thăm một hồi Trương Tiên Nhân, trung quy Trương Tiên Nhân sự tích, đã sớm truyền khắp toàn bộ An Dương huyện. Không ít làm quan cũng muốn thỉnh giáo một ít, chỉ là đầu năm thời điểm, ra hứa đạo sĩ cùng Chu Quang văn chuyện, giả thân giả quỷ, lừa gạt, bị trộm tới cục cảnh sát câu lưu mấy ngày, Trương Hạo làm một người đi đường, ít nhiều gì cũng bị bôi đen rồi, mọi người cũng không có coi là chuyện to tát. Nhưng đoạn này lúc, hứa đạo sĩ cùng Chu Quang văn im tiếng thu mình lại, Trương Tiên Nhân danh tiếng vẫn truyền đi mơ hồ hán huyền, hơn nữa theo trong bót cảnh sát truyền ra, Trương Tiên Nhân hiệp trợ phá án, truy xét tà giáo phần tử. Phải biết này tà giáo phần tử chuyện, ở trong huyện thành làm lòng người bàng hoàng, đêm hôm đó, còn ra động bộ đội chính quy vây bắt, liền súng máy quả bom đều đem ra hết. Những thứ này làm quan nghe được phong thanh, lập tức lại đối Trương Tiên Nhân tin, gần đây khoảng thời gian này, thật là nhiều người cũng muốn tới thăm Trương Hạo, nhưng Trương Hạo lập bảng hiệu bế quan, các thôn dân cũng ý vị khuyên nhủ, rất sợ quấy rầy Trương Tiên Nhân thanh tu, nói là tiết nguyên đán khai sơn môn, đạo quan tiếp đại khách hành hương, để cho tất cả mọi người chờ. Huyện trưởng mấy người cũng muốn tìm Trương tiên nhân thỉnh giáo một phen, nhưng lần trước hứa đạo sĩ chuyện, huyện trưởng bị gạt một ván, thành một chuyện tiếu lâm, trong lòng có đề phòng, lần này tới Vương Gia Thôn, cũng là muốn thuận tiện đến xem một hồi vị Trương tiên nhân này. Nhắc tới cũng kỳ quái, nghe người trong thôn nói, Trương tiên nhân bế quan một tháng, âm thầm, cũng không thấy mũ ông khói khói, chẳng lẽ Trương tiên nhân đều không thổi lửa nấu cơm. Bọn họ nhưng là nghe nói, Trương tiên nhân lượng ăn cực lớn, rượu thịt 10 cân, vậy làm sao đều không ăn cơm, thật chẳng lẽ là tu luyện thành tiên, ích cốc rồi hả? Chuyện này liền ký giả phỏng vấn đoàn nghe đều cảm thấy mơ hồ. Các hương thân mê tín Trương Hạo là sống thần tiên, giống như kia phong thần bảng bên trong Khương Thái Công giống như, theo Côn Lôn Sơn tu đạo trở lại, nhưng huyện trưởng đám người lại không như vậy mê tín, trong lòng bọn họ cũng hoài nghi, này Trương tiên nhân sẽ không phải là đi ra ngoài đi, nếu không lâu như vậy không nổi lửa nấu cơm, sao có thể chịu được. Ngược lại có cái phóng viên kiến thức rộng, đã từng có may mắn bái phỏng qua một vị Tây Tạng cao tăng, tu tập thiện công, có thể ngồi tĩnh tọa 10 ngày, không ăn không uống. Nhưng mà đúng vào lúc này, đại gia chính tham gia náo nhiệt, Vương Đức Toàn tìm ra một ít tổ truyền vật kiện, cho phóng viên giảng thuật Vương gia tổ tiên vất thi cố sự, đồng nhiên bên ngoài nổi lên gió lớn, thanh thế to lớn, mọi người sợ hết hồn, sau đó lại vừa là sấm chớp rền vang, trên trời hạ xuống mưa lớn, làm người thần thanh khí sảng. Nhưng này trời mưa to, lại ra mặt trời, dị tượng như huyễn, thải hà tường vân, bảy sắc cầu vồng quang, tụ thành một cái vòng sáng, từ xa nhìn lại, vừa vặn. Ngay tại Trương Hạo đạo quan trên sườn núi không. Mau nhìn. Trương Âm Dương hiển linh. Không biết là người nào thứ nhất phát hiện bầu trời dị tượng, nhất thời kêu lên. Mọi người vừa nghe lời này, vội vàng đi ra ở dưới mái hiên, nhìn về Trương Hạo đạo quan phương hướng, nhất thời sợ ngây người, này tráng lệ to lớn cảnh tượng, nhất định chính là thần tiên hiển linh. Từng cái vội vàng chắp tay, cầu Trương tiên nhân phù hộ. Đây là muốn thăng thiên A. Huyện trưởng mấy người cũng ngây ngẩn, nay cảnh tượng vừa vặn ngay tại Trương tiên nhân đạo quan bầu trời, nhất định là Trương tiên nhân hiển linh, bọn họ mới vừa rồi còn suy đoán Trương tiên nhân không ở đạo quan, bây giờ nhưng là tin, đuổi sát theo các hương thân cùng nhau chắp tay, thật sợ ngẩng đầu ba thước có thần minh, đối với tiên nhân bất kính. Tổ phóng viên cũng trợn tròn mắt, bọn họ đều là từng va chạm xã hội người. Gặp qua không ít danh lam thắng cảnh cổ tích cùng tự nhiên kỳ quan, nhưng cùng này so sánh, thật sự là khác biệt trời vực, mưa lớn, lôi điện, tường vân, thải hà, hồng choáng váng, tường vân, trọng yếu nhất là, này cảnh tượng ngay tại một tòa đạo quan bầu trời, quá mơ hồ rồi. Số tử, 2773. Chương 134, Thừa Long Ngọc Giản. Đây là Phật Quang kỳ quan, chụp nhanh đi xuống, nhất định có thể lên tiêu đề. Tổ phóng viên bên trong có người kêu một tiếng. Đại gia vội vàng kịp phản ứng, đều là mừng rỡ, không nghĩ đến tới phỏng vấn vất thi công, còn gặp phải Phật Quang kỳ quan, một lần làm đến hai cái tin tức lớn, cũng không lo nổi mưa lớn, vội vàng gánh lên camera tìm thích hợp góc độ, một trận chụp hình. Không thể không nói, đầu năm nay Phật giáo thịnh hành, liền này hồng quang tường vân cảnh tượng, cũng trực tiếp bị coi là Phật giáo Phật Quang. Mấy năm này, Phật Quang cảnh tượng tại trên tin tức rất nhiều danh tiếng, Đôn Hoàng Phật Quang, Nga Mi Sơn Phật Quang, Phúc Kiện suối huyện Thanh Thủy tự Phật Quang, Thái Sơn Phật Quang, Cảm Đức Chấn Thiết Quan Âm Trà Núi Phật Quang chờ một chút, cùng với trước đây không lâu mới chiếm đoạt tin tức trang bịa năm Hán Quy Nguyên Tự Phật Quang. Qua một lúc lâu, mưa lớn ngừng, mây đen toàn bộ giải tán, chiếu sáng đầy đủ, hơi nước tràn ngập, thải hạ như vạn trượng hồng mang, cựu tiêu tường vân, hùng vĩ đồ sộ, khí tượng to lớn, bao phủ toàn bộ đại địa, làm người thán phục thiên địa cảnh tượng vĩ đại. Cảnh tượng xuống đạo quan, Trương Hạo cũng ngây ngẩn, không nghĩ đến đại trận thành hình, thiên thời địa lợi, quả nhiên dẫn động dị tượng. Ngắm nhìn bầu trời, huyền diệu tiên huyễn, từng trận phong linh chập chờn, tiết tấu du dương, thanh tâm nhập thánh, như pháp thanh âm tiên nhạc vần quanh, hắn thiếu chút nữa ngộ nhận là đạo thư bên trong miêu tả phi thăng cảnh tượng, cho là mình cũng đắc đạo phi thăng. Ha ha, chẳng lẽ ta thật muốn thành tiên, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, pháp thanh âm tiên nhạc, còn có nhật nguyệt tinh hoa. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười, trọng đông nhìn đến, đại trận linh quang lóng lánh, tứ phương khí tràng vật mẹo, nhật nguyệt tinh thần ánh sáng tụ tập, hội tụ ra một luồng rơi vãi nhập đạo xem. Khiến người ta cảm thấy như một xuân phong, thần thanh khí sảng, cả người thoải mái, hơn nữa hắn còn cảm giác đến, ở nơi này sợi hào quang chiếu dọi xuống, trồng cây cối hoa cỏ cũng biến thành phá lệ có sinh cơ. Dựa theo đạo thư bên trong miêu tả, đây chính là nhật nguyệt tinh hoa, chính xác mà nói là từ trong ánh sáng rèn luyện ra tinh hoa, thượng thượng chi phẩm chất lượng tốt ánh sáng, mà vạn vật tư trường đều nhờ vào ánh sáng tinh hoa chính là dễ chịu đại bổ. Trương Hạo cầm lên sẻng, đem hố đất chôn, cố định đại trận. Để cho tứ tượng dung nhập vào địa mạch. Nơi đây mặc dù không phải phong thủy bảo địa, nhưng hắn bố trí đại trận, chính là thay đổi thiên địa khí tràng, để cho nơi đây trở thành một khối phong thủy bảo địa, loại thủ đoạn này, cũng coi là đoạt thiên mà tạo hóa. Còn kém tốt nhất một bước, khắc dấu ngọc giản, trấn áp khí vận, cũng vì đạo quan lại bổ một phần linh khí. Trương Hạo một hơi tiếp tục, cũng không nghỉ ngơi, cũng muốn thức chính mình giờ phút này trạng thái, đến cùng còn có thể kiên trì đến mức nào. Lấy ra dây vàng áo ngọc, đây là ma y thánh đạo vì bố trí đế vương trốn cất, cướp lấy thiên nhân chi tạo hóa, lại lạc vào tay hắn, linh ngọc giữa người, nhuận trạch thần nguyên, là thiên tài địa bảo cấp 1 tài liệu. Kim sợi cùng ngọc phiến đều bị hắn phá hủy, ngọc phiến hơn 2000 phiến, kim sợi 2 cân nhiều tầng, chọn lựa ra hình dáng công chỉnh ngọc phiến, một lần nữa xuyên liền, chế thành ngọc giản. Ngọc giản là bằng phẳng một khối, không giống ngọc y như vậy tốn thời gian, hắn tuyển dụng rồi hơn 900 khối ngọc phiến, bỏ ra một ngày hai đêm, đem ngọc phiến nối thành một cuốn dài 1 mét, rộng 60 cm thư tử. Trương Hạo tâm niệm như một, tay cầm đao khắc, khắc dấu thừa lòng chi đạo, khai thiên nhân vương thừa lòng, hoàng đế thọ xương. Này 8 chữ là hắn sáng chế ra đạo thống tổng cương, cũng là đạo thống chỗ tinh túy, truyền thừa cổ xưa viêm hoàng nhất tộc đại vận, người đi đường vương chi đạo, tu hoàng đế chi đức, thủ tướng âm dương, điều hòa thiên nhân, thừa lục long lấy ngự tiên, được chứng phúc trạch hương thịnh. Sau đó là chính văn giải thích, trình bày thừa long đạo thống kinh nghĩa, lấy kinh dịch vi dẫn, đại thay càn khôn, vạn vật nguyên thủy, là thừa lục long. Toàn thiên hơn 600 chữ, long văn khắc dấu, chữ nào cũng là châu ngọc, khí thế to lớn, mặc dù không có cụ thể thuật pháp đạo học, lại trình bày đại đạo bản chất, thiên địa âm dương, càn khôn vạn vật, nhân vương giáo hóa, hoàng đế công đức. Theo góc độ nào đó mà nói, thừa long chi đạo là từ kinh dịch trung lĩnh ngộ, cũng là đối với kinh dịch thăng hoa, lục long chính là lục hào quái tượng, lấy quẻ càn cầm đầu, quái tượng là long, ngự giá lục hào biến hóa, suy diễn kinh dịch 64 quẻ, hiểu thấu đáo thiên địa nhân, tự nhiên liền có thể được chứng đại vận đại đạo. Trương Hạo bỏ ra 3 ngày 3 đêm, một điêu một mài khắc dấu ngọc giản, hắn lĩnh ngộ thừa long đạo thống, cũng trong quá trình này càng thêm thấu triệt sáng tỏ, tập trung tinh thần, tâm ý thông suốt, yên lặng tại huyền diệu trong cảnh giới. Nếu là có âm dương nhãn, liền có thể nhìn đến, đạo quan ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, long văn hiện hình, thần thú lơ lửng giữa trời, từng trận pháp thanh âm tiên nhạc, từng luồng nhật nguyệt tinh mang, cựu thải vần quanh, linh khí mờ mịt, đã là cuối tháng 11 khí trời, đạo quan bốn phía mới cắm hoa cỏ cây cối, nhưng ở trong lúc vô tình, sinh cơ bồng bột, lục diệp giãn ra, phồn hoa nở rộ. Mấy ngày nay, Trương Hạo đạo quan ra dị tượng, toàn bộ thành Nam trấn người đều cho là Trương đại tiên muốn thăng thiên, chung quy ngày đó thiên tượng đại gia tận mắt nhìn thấy, mà huyền bí chuyện cũng truyền đi thật nhanh, hơn nửa An Dương huyện đều biết, thật là nhiều người tới Vương Gia Thôn, cũng muốn tới bái một hồi Trương tiên nhân. Cũng còn khá Trương Hạo lập bảng hiệu, hơn nữa có thôn dân khuyên nhủ, lúc này mới không ai dám lên đạo quan quấy rầy, chỉ đành phải tại đạo quan xuống nhà cũ nơi đó, dâng hương hóa vàng mã, chắp tay lễ bái, tình cảnh khá là náo nhiệt. Mà mọi người cũng nhìn thấy đạo quan phồn hoa nở rộ cảnh tượng, đều là lấy làm kỳ, còn có đạo quan một tháng không có mở hỏa nấu cơm chuyện. Đều bị truyền đi mơ hồ hán huyền, nói là Trương tiên nhân tu luyện thành tiên, đã ích cốc chặt đứt khói lửa nhân gian. Tổ phóng viên phỏng vấn xong rồi Vương gia, huyện trưởng bí thư đám người về sớm huyện thành, tổ phóng viên còn muốn phỏng vấn Trương Hạo, không muốn rời đi, liền ở tạm ở trong thôn, cũng chính mắt thấy đạo quan phồn hoa nở rộ cảnh tượng. Nếu như nói Phật quang cầu vồng chỉ là khí trời trung hợp, nhưng này phồn hoa nở rộ cảnh tượng, trong đó hoa mục nở hoa mùa còn không cùng, nhưng ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, toàn bộ nở hoa. Cái này quả thực quá thần kỳ, liền những thứ này đã thấy rất nhiều kỳ văn dị sự tổ phóng viên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không thể tin được. Vì phỏng vấn đến vị này cao nhân đắc đạo, nhưng lại không dám mạo hiểm phạm vào cao nhân thanh tu, tổ phóng viên chỉ đành phải cả ngày canh giữ ở đạo quan xuống. Trong đạo quan, Trương Hạo hoàn thành cuối cùng nhất bút, thu hồi đao khắc, nhắm mắt buông lỏng, thối lui ra trạng thái, thổ nạp vật khí, chậm rãi hoạt động trong cơ thể khí huyết, để ngừa bất ngờ thật. Qua một lúc lâu mới mở mắt ra, đứng dậy. Nhìn trong sân phồn hoa nở rộ, phong sinh thủy khởi, dương cùng ấm áp, như một xuân phong bình thường làm người thể sắc và tinh thần vui thích. Trận pháp tụ tập nhật nguyệt tinh hoa, gia trạch phong thủy thông thuận, âm dương thích hợp, lại có ngọc thạch linh khí, hoa mục chịu hắn bồi bổ, dĩ nhiên là nở hoa, mà hoa mục tươi tốt rồi, cũng để cho gia trạch ngũ hành càng thêm viên mãn, bốn mùa như mùa xuân. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu gật đầu, đối với chính mình bố trí rất hài lòng, xoay chuyển ánh mắt, mắt có trọng đồng, nhìn về phía trên tấm thất ngọc giản. Chỉ thấy ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, chữ chữ lơ lửng giữa trời, hợp lại tản ra, tự đi suy diễn vận hành, như hình rồng, như văn chương, mây khói vấn vít, lục hào âm dương đều ở trong đó, biến hóa vô tận, bao dung vạn tượng. Được. Hợp mà thành long, tán mà thành văn, thừa vân khí diễn hóa lục hào âm dương. Trương Hạo một tiếng kêu giỏi, hắn xách văn khí giống, vậy mà cũng có thể huyền diệu như vậy, có thể so với Tráng Tử. Thiên Vận bên trong ghi lại Khổng Tử thấy Lao Tử sau miêu tả, ta là nay kết quả là thấy Long. Long, hợp mà thành thể, tán mà thành trương, thừa vân khí mà dưỡng ngữ âm dương. Bất quá hắn khí tượng, không chỉ là Long, còn ẩn chứa lục hào, so với Lao Tử khí tượng còn càng thêm huyền diệu mấy phần. Đương nhiên, đây không phải là nói so với hắn Lao Tử cảnh giới cao hơn, mà là hắn lĩnh ngộ đạo hạnh khắc sâu hơn. Lao Tử sống ở hơn 2.000 năm trước, cái kia kinh dịch mới thành hình không lâu, đạo gia học phái cũng vừa cao hứng, người đời sau văn phát triển, kinh nghĩa hoàn thiện, đến hiện đại, càng là kiến thức đại bùng nổ thời đại, thứ gì cũng có thể học được, hắn đứng ở người khổng lồ trên bả vai, học khắp cả hậu thế tam giáo, vừa học khắp tiền tần chư tử thiên trường, thậm chí còn học được hạ thương chu chữ viết thượng cổ, cho nên hắn ngộ ra đạo hạnh, đương nhiên càng thêm sâu sắc. Cuốn lên ngọc giản, xuất ra một khối cầm bố, đem ngọc giản bao vây lại, đặt ở chính đường lên. Phàm là tông sư nhân vật, khai sáng nhất phái đạo thống, đều lấy kệ sách nói, hắn triện thành ngọc giản, cũng liền ý nghĩa hắn đạo thống chính thức thành lập. Hơn nữa ngọc giản này, cũng là một món pháp khí mạnh mẽ, lấy linh ngọc khắc dấu, ngưng tụ hắn đạo thống, cùng tự thân đạo pháp lẫn nhau cộng hưởng, là chứng đạo pháp bảo. Làm xong chuyện, Trương Hạo cũng không xuất quan, đem tạo hình sau cặn bã thu thập, lại tính xuống tâm, dâng hương pha trà, lúc này mới cẩn thận kiểm tra chính mình trạng thái. Bế quan một tháng, không ăn không ngủ, uống rồi nước sạch, hắn bây giờ trạng thái, vẫn thần thái sáng láng, ánh mắt trong veo, thần nguyên so với bế quan trước nâng cao một bước, đạo hạnh lĩnh ngộ cũng càng thêm tinh thâm rồi, nhưng hắn thân thể, rõ ràng tiêu tan gầy hốc hác đi, da thịt tích đầy rồi một tầng dầu nhớt, đặc biệt là khắc dấu ngọc giản mấy ngày nay, gầy đến giống như da bọc xương giống nhau. Mà thân thể gầy gò đến đây, cũng cuối cùng có suy yếu mệt mỏi cảm giác, mới vừa rồi tâm ý tập trung, còn không có cảm thấy, nhưng giờ phút này tâm ý vừa buông lỏng, lập tức cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu, cả người vô lực, giống như chưa ăn cơm giống như, xác thực, hắn đã rất nhiều thiên chưa ăn cơm rồi. Chẳng lẽ là ta toàn thân kinh lạc thông suốt, lại luyện tủy thay máu, thân thể cơ năng đạt tới đỉnh cao, không chỉ có kích phát thông thường thân thể cơ năng, thậm chí còn kích phát năng lượng chuyển hóa cơ năng. Trương Hạo như có điều suy nghĩ, tinh thông y lý thuật khoa học, biết rõ người thể cơ năng vận hành quy luật. Đối với người bình thường mà nói, cấm thực 24 giờ bên trong, lá gan chứa đựng đường nguyên đã kiệt quệ, bởi vì hồng cầu cùng não tổ chức dưới tình huống bình thường chỉ thiêu đốt đường gluco. Vì vậy thân thể con người bắt đầu đem cái khác nhiên liệu vật chất chuyển hóa thành đường lấy thỏa mãn cần thiết. Cấm thực 36 giờ sau, bắp thịt chất lỏng trắng trứng phân giải thả ra axit amin, lá gan tại kích thích tố dưới ảnh hưởng thu lấy bính an chua tới chế tạo đường. Cấm thực 48 giờ sau, cơ thể bắt đầu đại lượng động viên chất béo tới sinh ra năng lượng. Chất béo tiêu hao tới trình độ nhất định, nếu như vẫn không chiếm được năng lượng bổ sung, chất béo thiêu đốt cũng không cách nào thỏa mãn sinh mạng lúc cần. Thân thể con người không thể không lần nữa đại lượng phân giải chất lỏng trắng trứng. Chất lỏng trắng trứng là sinh mệnh chức năng đơn vị, chất lỏng trắng trứng đại lượng phân giải mang đến đúng là chức năng chướng ngại. Trọng độ dinh dưỡng không đầy đủ người, toàn thân các khí quan đều bên bờ suy kiệt, tử vong cũng liền không thể phòng ngừa. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, thân thể con người có thể đem tự thân tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng trở thành một cổ thây khô, nhưng dưới bình thường tình huống, người bình thường không chịu nổi loại này gánh vác cùng dày vò. Hoặc là bên trong thân thể khí quan không thăng bằng, một nơi trước suy kiệt, đưa đến cả người liền hỏng mất. Số tử, 2694. Chương 135, ích cốc luyện pháp. Uống nước, không ăn uống, thân thể con người chịu đựng đói bụng cực hạn là bao nhiêu thời gian, cái này ở học thuật giới cũng không có định luận, bởi vì không ai dám lấy người sống làm thí nghiệm. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là thân thể con người tiềm năng, vượt xa khỏi rồi người bình thường dự đoán, có số ít cực hạn người khiêu chiến. Đã sớm chứng minh sự thật này, tuyệt thực một hai chục tiên, chỉ cần tâm trí kiên định, đây đều là thân thể con người có thể phạm vi thừa nhận. Đương nhiên, nếu không phải ăn không ngủ, này có thể kiên trì bao lâu, phỏng chừng người bình thường sẽ không vượt qua 3 ngày. Bất quá Trương Hạo nhưng là không là người bình thường, quyền thuật tu hành đã đạt tới đỉnh cao, 1 tháng, vẫn còn thịnh vượng trạng thái, mặc dù tiêu hao quá nhiều, tổn thất quá nhiều chất lỏng trang trứng, đưa đến thân thể gầy gò, bắp thịt mệt mỏi vô lực. Nhưng cũng không dùng ảnh hưởng đến sức sống, hắn thậm chí còn có thể một mực kiên trì tiếp, đạt tới đem tự thân tiêu hao thành thời khô trình độ. Tọa hóa thời khô, kim thân bất hủ, đây là thân thể cõi Phật giới. Trương Hạo hiểu ra, tại Phật môn có thân thể Phật nói một chút, trên tin tức cũng bình thường có phương diện này báo cáo. Bất quá bình thường thân thể Phật, là cao tăng viên tịch sau đó, đi qua đặc thù xử lý, lại tố thành kim thân, phòng ngừa bại lộ ở trong không khí, từ đó đạt tới bất hủ cảnh giới, chỉ có số rất ít đại thần thông giả. Là mình tọa hóa, uống một ít nước thuốc, đem trong cơ thể vật chất tiêu hao hầu như không còn, sức thuốc thấm vào thân thể, không cần đặc thù xử lý, mặc dù bại lộ ở trong không khí, vẫn ngàn năm bất hủ. Cách mạng Tân Hợi trong lúc, người Nhật Bản liền từ Trương Châu hoặc Phật cung đánh cắp một tôn chân chính thân thể Phật, đương thời tuyên bố là Hành Sơn Nam Đài Tự Thiền Tông Bảy Tổ Vô Tận Đại Sư, nhưng thân phận chân thật như thế nào, cũng không chứng thực, cùng với thân thể tọa hóa, kim cương bất hủ, có thể nói thế giới duy nhất kỳ tích, cũng là trước mắt duy nhất tìm được chứng minh chính tông thân thể Phật, quốc nội nhiều lần muốn đòi lại, Nhật Bản cũng biểu thị nguyện ý trả lại, lại lấy. Đủ loại lý do trở ngại, khẽ kéo lại kéo, đến nay còn đang Nhật Bản. Trương Hạo giờ phút này cảnh giới, nếu là đem nước sạch đổi thành nước thuốc, để cho sức thuốc thấm vào thân thể, tọa hóa bất hủ, cũng có thể trở thành một tôn chính tông thân thể Phật. Bất quá hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình cảnh giới so với thân thể Phật càng thêm huyền diệu, cũng không phải là đơn thuần tiêu hao, mà là một loại năng lượng chuyển hóa, lục phủ ngũ tạng vận hành, đạt tới một cái vi diệu thăng bằng, thần nguyên cùng thân thể vận hành, cũng đạt tới một cái vi diệu thăng bằng. Âm cùng dương, khí cùng huyết, lẫn nhau chuyển hóa, vận hành thăng bằng, đây là âm dương duy hai mạch thông suốt thể hiện. Thân thể con người có 12 kinh chính cùng kỳ kinh bát mạch, 12 kinh chính chủ lục phủ ngũ tạng cùng tứ chi tay chân trong ngoài liên kết, kỳ kinh bát mạch chủ nhân thể điều hòa, theo thứ tự là, mặc cho, đốc, sông, mang, âm cầu, âm duy, dương duy. Hai mạch nhâm đốc, chủ khí huyết khí lực, này hai mạch thông suốt, khí huyết bằng bạc, tinh thần sung túc, thân thể cơ năng cường đại, nếu là cùng thân thể cảnh giới so sánh, tương đương với luyện tủy. Sông mang hai mạch, chủ khí huyết củng cố, khí huyết khổng lồ sau đó, còn cần củng cấu ngưng tụ, đem khí huyết vận chặt thành một cỗ, tinh thì cố thủ nguyên khí, động thì phóng lên cao, tương đương với khí huyết hoàn toàn càn khôn. Âm dương cầu hai mạch, chủ thần hồn, nhắm mắt dưỡng thần nguyên, chân ý hóa chí hư, mở mắt thấy âm dương, quỷ thần thông hai giới. Âm dương duy hai mạch, chủ âm dương duy trì, thân thể thông suốt, thần hồn thông suốt, hai người vốn là nhất thể, lẫn nhau duy trì, thân thể khỏe mạnh thì thần hồn cường đại thì thân thể bất khuất. Trương Hạo giờ phút này chính là loại trạng thái này, chỉ cần hắn tâm ý kiên định, thân thể cũng sẽ không khuất phục, cho đến hoàn toàn hao hết thân thể căn bản, cuối cùng trở thành một cổ thây khô. Thân thể đạt đến này cảnh giới, huyền diệu vô tận, nhưng ta thần hồn còn không viên mãn, khoảng cách bao đan lại còn thiếu một bước cuối cùng. Trương Hạo tâm như minh kính, đối với đan đạo tìm hiểu thấu đáo, bao đan cảnh, thật ra thì chính là hóa kính thượng tầng cảnh giới, nhưng còn cần thỏa mãn hai điều kiện, quyền kinh viết, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, khí huyết như trụ hoàn toàn càn khôn. Khí huyết vào trụ hoàn toàn càn khôn, là luyện tủy sau đó, khí huyết bằng bạc, tái ngưng thành một cỗ, cố thủ nguyên khí không tiêu tan, đạt tới ngừng sinh trưởng. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, đây là mượn Phật môn ngồi thiền lời tiên tri, đem chân ý hóa thành trí hư tới không cảnh, thần nguyên cũng đạt tới ngừng sinh trưởng. Thật ra thì hai cái điều kiện này, chính là đạo thư bên trong miêu tả tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Đem thân thể cùng thần nguyên đều đạt tới đỉnh phong, sau đó hai người hợp nhất, luyện hư hợp đạo, tương đương với hoa kính thượng tầng quyền thuật, chân ý cùng sức tương hợp. Trương Hạo đã đạt tới hoa kính thượng tầng, nửa bước bao đan, lại luyện tủy thay máu, học lén Triệu Băng Ngạn ngũ lôi chính pháp, nắm giữ lôi âm phát kình, khí huyết sung thiên hoàn toàn càn khôn, đạt tới ngũ khí triều nguyên, chỉ kém một bước cuối cùng tam hoa tụ đỉnh, luyện thần hóa hư, hắn liền có thể báo đan chứng đạo. Nhưng luyện thần hóa hư là bước khó khăn nhất, so với quyền thuật mà nói, là có hình có tướng tồn tại, chỉ muốn nắm giữ phương pháp, là có thể luyện tập chính xác, cho dù luyện tủy cũng là như vậy, mà thần nguyên là vô hình vô tướng tồn tại, tầng này cảnh giới, toàn dựa vào tâm ý tu hành cùng cảm ngộ, cho dù Trương Hạo đem tam giáo kinh văn nhớ thuộc đầu, minh bạch hư cảnh đạo lý, lại như cũ không thể tiến vào cái loại này huyền diệu. Như thế nào tài năng đạt tới hư cảnh? Trương Hạo suy nghĩ trong chốc lát, uống ly trà nước, đứng dậy đi tắm, một tháng tiêu hao, trên da thịt tất cả đều là dầu nhớt. Lần bế quan này bảy trận, hắn tâm ý cố thủ, chẳng những tự thân đạo hạnh chịu đựng được rồi khảo nghiệm, luyện khí hóa thần tiến thêm một bước, tinh khí thần viên mãn, đạt tới đăng phong tạo cực, còn đột phá âm dương duy trì tầng này ngăn cách, tâm ý bất khuất, thì thân thể bất khuất, có thể toàn lực trùng kích đan đạo rồi. Bất quá trước lúc này, còn phải đem thân thể chữa trị khỏi, số 15 đi rơi xuống nước cầu phó ước đấu pháp, đem Sở Phi Minh giải quyết. Tắm xong, nồi lửa nấu cơm, một luồng khói xanh lượn lờ lên cao, nấu một ít nồi cháo. Thời gian dài chưa có ăn, dạ dày cơ năng sẽ suy thoái, uống trước điểm cháo khai vị. Trong nồi đem cháo làm tốt, lại lấy ra bột mì, làm một đại nồi trưng đầu đầy, đói bụng thời điểm, thích hợp nhất ăn xốp diện thực, dễ dàng tiêu hóa, nhanh chóng bổ sung năng lượng. Nhưng có cháo cùng đầu đầy còn chưa đủ, hắn tiêu hao quá nhiều, thân thể gầy gò, yêu cầu bổ sung chất lỏng trắng trứng, cùng với sa hoa dược thiện bồi bổ, lấy ra tủ lạnh thức ăn, làm heo dê bỏ thịt thức ăn, lại lấy ra nhân sâm, tổ yến, bào ngư chờ một chút. làm mấy cái dược thiện, còn hầm một nồi đại cốt canh. Đạo quan xuống, cuối cùng thấy Trương tiên nhân mũ ông khói khói, điều này làm cho người trong thôn trở lên kích động, thiếu chút nữa cho là Trương đại tiên thăng thiên. Tổ phóng viên đợi mấy ngày, cũng là một trận kinh hỉ, nghe nói vị cao nhân này đã một tháng không thấy khói lửa rồi, hôm nay cuối cùng có động tĩnh, cho là cao nhân muốn xuất đạo xem rồi, từng cái đều chuẩn bị kỹ càng muốn phỏng vấn cao nhân đắc đạo. Nhưng mà mọi người là khẳng định không thấy được Trương Hạo, Trương Hạo làm tốt thức ăn, đang ở trong đạo quan nhàn nhã ăn. Uống trước một chén cháo khai vị, trong bụng nhất thời có phản ứng, giống như một đầu đói bụng manh thu tỉnh lại, cường đại cơ năng mở ra, cháo tại trong tràng vị lưu động, từ cực gồ lên thét lên, chỉ chốc lát sau cũng cảm giác tiêu hóa xong, một cô ấm áp cảm giác tại trong bụng dâng lên, dễ chịu toàn thân. Đối mặt thơm ngát phong phú thức ăn, Trương Hạo cảm giác đói bụng cũng trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, dạ dày cuồn cuộn, bắp thịt cũng đang khẽ run, tựa hồ toàn thân đều tại hưng phấn khao khát thức ăn, hắn thậm chí cảm giác mình có thể ăn một đầu ngưu. Trương Hạo cố nén ăn uống thả cửa xung động, cực đói rồi đem chính mình chết no án lệ cũng không hiếm thấy, từ từ ăn uống, có quy tắc có thứ tự, cháo, đầu đầy, thức ăn thịt, từng bước đến, giống như mở lại một lần ăn uống cơ năng, cảm giác cả người thích ứng, lúc này mới buông ra ăn uống, lấy cốt canh cùng dược thiện bồi bổ, cố bản bồi nguyên, nhuận trạch khí huyết. Nay chậm chạp một bữa cơm, Trương Hạo ăn mấy giờ, mà hắn cũng rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể từng luồng ấm áp khí huyết lưu thông, tư dưỡng thân thể. Tựa hồ da bọc xương thân thể lại tràn đầy vô tận sức sống. Mấy ngày kế tiếp, Trương Hạo sinh hoạt lại khôi phục quy luật, mỗi ngày luyện võ tu đạo, ngon lành đồ ăn thức uống điều chỉnh thân thể, cũng còn khá liêu ra đưa hắn một đống lớn cao đường hóa, vừa vặn đều đem ra hết, gầy gò thân thể mỗi ngày càng khôi phục, bắp thịt đầy đặn, da trạch dịu dàng, ánh mắt thanh minh, thần nguyên khí chân. Hắn kỳ lạ phát hiện, đi qua này vừa mất một dài quá trình, sự trao đổi chất, cả người giống như rực rỡ hẳn lên, hơn nữa ngọc thạch linh khí Nhật Nguyệt tinh hoa, còn có hắn đeo vào cổ tay tử đàn thụ tâm mục linh dưỡng khí, tựa hồ cũng thừa cơ hội này dễ chịu vào thân thể, mà hắn bừng tỉnh kịp phản ứng, đây là đạo thư bên trong miêu tả ích cốc luyện pháp. Lần bế quan này bảy trận, một tháng chưa có ăn, không phải là ích cốc rồi sao? Nghĩ đến đây, Trương Hạo không hiểu kinh hỉ, là một từ nhỏ mê mệnh tu tiên chung hai bệnh thiếu niên, vì tu tiên liền đại học đều không đi đọc, cơ hồ là si cuồng nhập ma, làm sao có thể không có nghiên cứu qua trong truyền thuyết ích cốc? Ích cốc. Đây là một môn phi thường cao thâm tu tiên phương pháp, kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão, cổ tịch vân, người ăn thịt dũng cảm gan dạ, người ăn rau trí tuệ khéo léo, thực khí giả thần linh mà thọ, người không ăn không chết mà thần. Nhưng này pháp quá mức huyền hư, lấy hắn tài liệu tra cứu cùng đạo thư, đại khái có 3 loại ý kiến. Nói một chút là thực khí ích cốc, thông qua hấp thu thiên địa tinh hoa, đoạn tuyệt khói lửa, nhưng điều này hiển nhiên không khoa học, vi phạm thân thể con người quy luật cơ bản. Một cái khác nói đúng không ăn ngũ cốc hoa màu mầm chính, chỉ ăn trái cây, dược thảo, tiên đan chờ một chút, điều chỉnh thân thể cơ năng, này có nhất định khoa học đạo lý, như ích cốc ăn pháp phối hợp thích hợp, xác thực có thể điều chỉnh thân thể, nhưng những tiên đan này toa thuốc, chỉ cần là người bình thường cũng không dám dùng, cổ đại những thứ kia ích cốc đạo sĩ, hoặc cầu tiên tu đạo hoàng đế, đem chính mình ăn chết cũng không phải số ít. Còn có nói một chút là tới từ khoa học nghiên cứu, thông qua ích cốc đói bụng, hạn chế năng lượng hấp thu vào. Giảm bớt thân thể phù hợp, tỉ như trạng thái đói bụng động vật, chẳng những sống rất khá, hơn nữa sống được rất khỏe mạnh, đói bụng trị bách bệnh, đây là dưỡng sinh học quan điểm, cổ nhân quá chưa không ăn, cũng là này tương thông đạo lý. Bất quá hắn lúc này phát hiện, này 3 loại ý kiến đều có một điểm đạo lý, linh khí có thể dưỡng người, đan dược có thể điều chỉnh, đói bụng có thể dưỡng sinh, nếu là 3 người phối hợp, thật có công hiệu. Nhưng còn có 2 nơi chân chính huyền diệu, một trong số đó, kích thích tiềm năng. Luyện tập trong cơ thể năng lượng chuyển hóa năng lực, lục phủ ngũ tạng vận hành thăng bằng, đạt đến chi âm dương duy trì, ý chí bất khuất, thì thân thể bất khuất, dĩ nhiên là có thể kéo dài tuổi thọ. Thứ hai, xúc tiến sự trao đổi chất, phối hợp bồi bổ, tại tiêu hao sạch sẽ cùng lại lần nữa điều dưỡng ở giữa, thay thế trong cơ thể vật chất, giống như trọng tố thân thể, bỏ đi cũ sắc rực rỡ hẳn lên, lần nữa tăng cường thân thể, hắn tựa hồ tìm được luyện tủy sau đó tầng thứ cao hơn tu luyện pháp. Số tử 2717. Chương 136, Thiên Thiên Cương Khí. Bất quá thân thể là hết thệ căn bản, ích cốc phương pháp quá mức huyền hư thâm ảo, còn cần từ từ thực hành cùng tổng kết, vạn nhất đem thân thể làm xảy ra vấn đề, vậy thì hối hận không kịp, chung quy đói bụng đến quá lâu, bù trừ lẫn nhau hóa cơ năng bị tổn thương. Hơn nữa muốn thay thế trong cơ thể vật chất, cũng liền ý nghĩa cực độ tiêu hao, một hai lần cũng liền thôi, thân thể căn cơ vẫn còn, nếu là nhiều lần như thế, nhất định dao động căn cơ. Loại phương pháp này là xây dựng ở âm dương duy trì bên trên, tiêu phí thân thể, một lần nữa bồi bổ điều chỉnh, ích cốc thời gian, dạ dày cơ năng, điều chỉnh đồ ăn, thay thế doanh dưỡng vật chất chờ một chút, mỗi một chi tiết đều cực kỳ trọng yếu, nếu không thì là tự hủy căn cơ. Trương Hạo tự lẩm bẩm, mặc dù lần này đánh bậy đánh bạ thể nghiệm được tích cốc huyền hay, nhưng cũng biết rõ trong đó nguy hiểm. Ích cốc vốn là tầng thứ cao hơn tu luyện pháp, trước phải chứng đan đạo, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đem cơ sở củng cố viên mãn, không thể mơ tưởng xa vời, làm trễ mãi bao đan. Trương Hạo thu thập suy nghĩ, nên làm cái gì thì làm cái đó, sinh hoạt giữ quy luật, luyện võ tu đạo, mỗi ngày minh tưởng niệm kinh, lại đem chính mình học qua đạo thư, kinh Phật, chư tử kinh điển, kiến thức khoa học chờ một chút, lần nữa trải vớt ôn tập, ý đồ ôn cô chi tân, lĩnh hội hư cảnh. Mặc dù hắn có trọng đồng, mở mắt thấy âm dương, nhưng trí hư tầng kia huyền diệu, hắn từ đầu đến cuối không thể bước vào. Ngược lại hắn luyện khí hóa thần viên mãn, ma hóa kính thượng tầng nửa bước bao đan, chân ý cùng sức tương hợp, thần ý đột phá, thích hợp lực vận dụng cũng buộc phát tinh diệu huyền bí, quyền thuật lại tiến vào một bước nhỏ. Ngày nay sáng sớm, chỉ thấy Trương Hạo đứng ở chậu nước trước, hai cánh tay triển khai, nhắm hai mắt, tựa hồ đang cảm thụ sức gió lưu động. Đồng nhiên, Trương Hạo lật bàn tay một cái, năm ngón tay tạo thành một cái kỳ dị ấn pháp, hướng về phía không trung nhấn một cái, kinh lực chi cương mạnh mẽ giòn nước, không khí rung một cái, giống như đánh nước không khí, một trưởng vỗ nước, nước tung tóe lơ lửng giữa trời. Hừ! Trương Hạo một lôi âm kêu rên, trợn mắt, mở thanh âm phát kình, ngực kinh khí nổ tung, thể năng cực kỳ cương mãnh, cả người gân cốt trỗi lên, trong nháy mắt như lôi đình bùng nổ, vén lên khí lưu gồ lên, bàn tay khẽ quấn, ấn pháp biến hóa, tốc độ nhanh vô cùng, nhưng lại nhìn như êm ái. Phảng phất đem kình lực xuyên vào một chút cũng không có hình không khí, trên không trung khuấy lên một cỗ sức gió luồng khí xoáy, đem nước cuốn vào trong đó, thu hẹp ngưng tụ, nhiếp nước lơ lửng giữa trời. Lên. Nước chảy lơ lửng giữa trời một sát na này, vẫy tay hoa hình cùng, mang theo nước chảy như long xà rong ruổi, trên không trung vẽ ra một cái thái cực đồ, trường ấn đánh ra, nước chảy bay trôi, luồng khí xoáy nổ tung, hóa thành giọt nước bay vòng, vẩy vào vài mét ra ngoài hoa mục trong rừng. Hắn mấy ngày nay cho hoa mục tới nước, đều là dùng chiêu này xách nước lơ lửng giữa trời. Bất quá nguyên bản hắn là đưa tay tiến vào trong thủy hang xách nước, nhưng bây giờ là tay không vào nước, trực tiếp lấy trưởng phong đập, nổ lên giọt nước, lấy khí xoay chuyển thu cuốn, nhiếp nước lơ lửng giữa trời. Đừng xem thường này một bước nhỏ biến hóa, tay nước vào, đây là đem kình lực truyền dẫn cấp nước, mà tay không vào nước, đây là đem kình lực truyền dẫn cho không khí, nước cùng không khí chất lượng, tồn tại căn bản phân biệt. Không khí nhìn như vô hình, nhưng thật ra là vật hữu hình, hắn đem kình lực luyện đến có thể thấm vào không khí cảnh giới, từ đó vận dụng không khí, đây là bao đan cao thủ tài năng hiểu ra thủ đoạn, cũng chính là dân gian truyền lưu tiên thiên cương khí. Tiên thiên cương khí, danh như ý nghĩa, đạt tới cảnh giới tiên thiên, tài năng tu tập về liền diệu, đạo giáo miêu tả cảnh giới tiên thiên, là một cái phạm vi lớn khái niệm, tiên thiên là sinh ra cơ sở, sinh ra sau đó liền định hình, đạo giáo cho là, đem hậu thiên luyện tới đỉnh phong, từ đó cải thiện tiên thiên. Sửa đổi sinh mạng cơ sở, lột xác, đây chính là cảnh giới tiên thiên. Cương khí, tại đạo thư bên trong, chỉ mạnh mẽ khí lưu, cũng không phải là điện ảnh và truyền hình kịch bên trong những thứ ngổn ngang kia tức giận cái gì, cũng không phải giang hồ đại sư thổi phồng nội khí phóng ra ngoài. Cương khí không có người bình thường tưởng tượng lợi hại như vậy, nhưng cũng không có người bình thường tưởng tượng như vậy bình thường, mà cương khí mấu chốt, ở chỗ một cái cương chữ. Cương chữ, bốn đang vị cương, tâm chính, thân chính, nói chính, đi chính. Tâm chính lại chia làm, đạo chính, đức chính, pháp chính, trí chính. Thân chính lại chia làm, thể chính, tinh chính, khí chính, thần chính. Nói chính lại chia làm, tiếng nói chính, tiếng chính, ý vị chính, thanh âm chính. Đi chính lại chia làm, đi chính, nghiêm, ngồi thẳng, nằm chính. Bốn đang vị cương cảnh giới, thật ra thì chính là đan đạo, tâm, thân, nói, đi, tâm cùng thân đạt tới chính trực đỉnh phong, phối hợp giảng hòa đi. Liền có thể tu thành cương khí. Tâm cùng thân không cần nhiều lời, đây là quyền thuật cơ bản. Nói chỉ mở thanh âm phát kình, thân thể con người một bộ phận bắp thịt bầy, cùng với tâm ý tinh thần, đều là thông qua ngôn ngữ thanh âm để kích thích, trong nháy mắt mở âm bạo phát, cương mãnh giòn nước, mà ngôn ngữ thanh âm không chỉ có kích thích tự thân, đồng thời cũng là hô hấp thổ nạp, ngực gồ lên, kéo theo nội tạng khí huyết cùng bật hơi. Đi chỉ tứ chi động tác, cương khí là đối với khí lưu vận dụng, yêu cầu phối hợp tay hình, cũng liền dấu quyền. Ngàn vạn không nên coi thường này ấn pháp, tại tốc độ cực nhanh thời điểm, bất kỳ một cái nào nhỏ bé chi tiết cũng có thể đối với khí lưu tạo thành ảnh hưởng to lớn, bất đồng dấu quyền tay hình, đánh ra cương khí hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, cương khí chỉ là một cỗ mạnh mẽ khí lưu, biểu diễn hiệu quả khá là mơ hồ, nhưng lại không đủ để cách không tổn thương người, có chút hoa hoè mà không thực, nhưng đem cương khí dung nhập vào quyền thuật, đây cũng là một cái mới tinh đột phá, giống như 100m vận động viên chạy cự ly ngắn, đột phá 10 giây cực hạn sau đó, mỗi một 0.1s đều là một cái mới tinh kỷ lục thế giới. Bất quá Trương Hạo đối với cương khí vận dụng, vẫn còn cất sở giai đoạn. Tu hành đến cực đạo báo đan, người trước tổng kết kinh nghiệm cùng hệ thống, cũng đạt tới một cái điểm giới hạn, sau đó tu hành, cương khí, ích gốc, thần thông, đạo pháp chờ một chút, người trước trong sách cũng chỉ có một cái mờ nhạt ghi lại hoặc miêu tả, cũng không tạo thành hoàn thiện hệ thống, còn phải dựa vào chính mình nghiên cứu nghiệm chứng. Cái này cũng tương đương với sinh viên tốt nghiệp, cơ bản hệ thống học xong, nếu như còn muốn học thêm, liền tiến vào nghiên cứu sinh chương trình học, bắt đầu nghiên cứu con đường. Ngay tại Trương Hạo mấy ngày nay khôi phục làm việc và nghỉ ngơi quy luật, đạo quan xuống tham gia náo nhiệt người cũng tản, tháng sau số 1 tiết nguyên đán, Trương Đại Tiên khai sơn muốn rồi, lại tới hóa vàng mã dâng hương, bất quá tổ phóng viên người, còn mỗi ngày chờ, vì làm tin tức, hiểu biết một phen cao nhân đắc đạo, cái này cũng đầy đủ. Vừa trưa, tổ phóng viên ở trong thôn Vương Bắc trồng ra ăn cơm, tiếp tục canh giữ ở đạo quan xuống, tiểu trên quốc lộ một trận xe đều, tới hai chiếc xe con, tổ phóng viên không khỏi trước mắt kinh diễm sáng lên. Chỉ thấy hai cái đại mỹ nữ xuống xe. Một nữ mặc trắng tinh nữ thức áo sơ mi, tu thân quần dài, phối hợp một đôi tinh mỹ giày cao gót, buộc vòng quanh ưu mỹ dáng người đường cong, nhu thuận mái tóc vòng tại trên đầu, giản lược căn diện, lại buộc phát đột hiển nàng phần kia tao nhã, đoan chính thanh nhã cao quý, khí chất hoa mỹ. Một cái khác nữ phong thái xinh đẹp, mặc thiên lam lụa trắng áo lót, eo mềm yêu kiều nắm chặt, trăm điệp váy ngắn bó chặt, hai cái nhỏ nhắn mềm mại thon dài, phối hợp màu đen khảm viền bạc cao gót giày ống cao. Thời thượng tịch lệ, quyến rũ vưu vật, câu khởi trong lòng nam nhân chinh phục khát vọng. Hai nàng này loại trừ Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư còn sẽ có là ai? Trương Hạo người này, thật có tầm một tháng không có nổi lửa nấu cơm, ích cốc rồi hả? Trần Mỹ Thư nhìn về phía trên đỉnh núi đạo quan, một mặt lo âu, ngày đó Trương Hạo tới trong thành, nói là bố trí đạo quan phong thủy, không thể bị quấy rầy, nàng và Tống Tĩnh Di cũng không để ý, nhưng này thoáng một cái chính là một nhiều tháng rồi, nếu không phải Trương Hạo chuyện truyền đến trong huyện thành. Nàng và Tống Tĩnh Di còn không biết Trương Hạo tình huống. Nghe những tin đồn kia, Trương Hạo đã tu luyện thành tiên, ích cốc đoạn tuyệt khói lửa, đạo quan một tháng không có bức khói, còn có Phật quang cảnh tượng, phồn hoa nở rộ, muốn thăng thiên. Chúng ta đi Vương Đức Toàn ra, hỏi trước một chút tình huống. Tống Tĩnh Di rất là tức giận, nhưng lại là lo lắng, Trương Hạo quá làm loạn, mê mệ tu đạo, ích cốc loại sự tình này há lại có thể nói đùa, cổ đại đạo sĩ này cùng đế vương, vết xe đổ quá nhiều, vạn nhất có chuyện bất chắc nên làm cái gì. Vừa nói, Tống Tĩnh Di dẫn đường, đi rồi Vương Đức Toàn trong nhà. Vương Đức Toàn tại trên công trường, buổi trưa không có trở lại, chỉ có Trần Phương Yến cùng hai khuê nữ ở nhà, thấy Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư, hai khuê nữ một trận vui mừng, kêu Tống Tĩnh Di mẹ nuôi, lại kêu Trần Mỹ Thư A Di. Trần Mỹ Thư sửng sốt một chút, cùng Trần Phương Yến nhận biết, Trần Phương Yến gia là huyện ủy chủ nhiệm, cũng là Trần gia bà con xa. Trần gia mặc dù rơi đài, nhưng ở An Dương huyện vẫn là có tiền có thế, liền huyện trưởng cũng là người Trần gia. Ngày lễ ngày Tết trên bàn rượu, tất cả mọi người gặp mặt qua, chỉ bất quá Trần Mỹ Thư tại trong vòng danh tiếng không tốt, lại bởi vì mệnh phạm thiên sát, rất ít và thân thích lui tới, chỉ nghe nói Trần Phương Yến gả cho một cái nông thôn chủ đầu, cái khác thì không rõ lắm, lại không nghĩ rằng Trần Phương Yến ra cùng Trương Hạo là cùng thôn, hơn nữa hai nhà quan hệ cũng như vậy. Tốt. Ngược lại hai khuê nữ cùng Trần Mỹ Thư rất quen thuộc, nhắc tới cũng kỳ quái, hai khuê nữ bình thường đối ngoại nhân không thế nào phản ứng. Nhưng đối với Trần Mỹ Thư vị này A Di cũng rất thích, có lẽ đây chính là người lấy quần thể mà phân biệt như tầm như mã tầm mã đi. Hai khuê nữ mặc dù tiểu, lại trời sinh bất phàm, tồn tại bản năng linh giác, thân cận người cũng không phải qua loa hạng người. Phương Yến tỷ, Trương Hạo tại trong đạo quan, thật có tầm một tháng không có mở hỏa nấu cơm. Tống Tĩnh Di hỏi, thật giống như một tháng không thấy ống khói bốc khói rồi, nghe Đức Toàn nói, Trương Hạo đây là ích cốc thành tiên. Trần Phương Yến ngược lại yên tâm, kiến thức Trương Hạo huyền thông. Sống sờ sờ một tôn thần tiên, ích cốc gì đó, tựa hồ cũng thật bình thường. Bất quá Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư nghe lời này một cái, trong lòng nhưng là càng lo lắng, hai nữ đều là biết con đường người, lại cùng Trương Hạo sớm chiều chung sống, đối với Trương Hạo tình huống hiểu rõ nhất, nhiều lắm là quyền thuật lợi hại, biết một chút huyền học đạo pháp, nhưng vẫn chỉ là một người phàm, ở đâu là gì đó thần tiên. Tống lão sư, các ngươi đừng lo lắng, Trương Hạo không việc gì, mấy ngày nay đạo quan lại bốc khói. Trần Phương Yến mỉm cười nói, nhưng là hiếu kỳ nhìn Tống Tĩnh Di, trong đầu nghĩ, Trương Hạo không phải không có quan hệ gì với Tống Tĩnh Di sao, như thế Tống Tĩnh Di lại tới, này thầy cho cũng không khỏi thật quá tốt đi. Còn có Trần Mỹ Thư, mặc dù Trần Mỹ Thư danh tiếng không tốt, bất quá Trần gia thân thích đều biết nội tình, ban đầu chuyện, tạo thành ảnh hưởng rất lớn, Trần Mỹ Thư phụ thân đến nay vẫn là một cái dơ tên, Trần gia cây ngược lại hồ tồn tán, bị người chỉ chỗ, Trần Mỹ Thư mẫu thân không chịu nổi đả kích, buồn bực sầu não mà chết, Trần Mỹ Thư một người lưng đeo rất nhiều, nhưng Trần Mỹ Thư như thế nào cùng Trương Hạo đi một đường. Lại bốc khói, nói như vậy Trương Hạo nấu cơm. Hai nữ nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bất quá cảm nhận được Trần Phương Yến ánh mắt, hai nữ nhưng là khuôn mặt đỏ lên. Trần Phương Yến có thể là người từng trải, thấy hai nữ mắc cỡ đỏ bừng bộ dáng, nơi nào vẫn không rõ ý tứ, nhưng lại càng tò mò hơn, Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư hai người, chẳng lẽ đều cùng Trương Hạo tốt hơn. Đây cũng là kêu vậy một ra, sẽ không phải là Trương Hạo chân đứng hai thuyền đi. Số tử, 2773. Chương 137, trong tỉnh tổ phóng viên. Nữ nhân bắt quái bản chất, Trần Phương Yến cũng không ngoại lệ, vừa nghĩ tới Trương Hạo chân đứng hai thuyền, không khỏi sợ hết hồn. Mặc dù Trương Hạo tuổi còn trẻ, nhưng là cao nhân đắc đạo, đều tu luyện thành tiên, trong ngày thường cũng rất nghiêm chỉnh, không giống cái loại này loạn nói quan hệ người A. Huống chi này Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư đều không phải là cô gái bình thường, Tống Tĩnh Di cao quý như vậy, lại vừa là nữ tiến sĩ, tu dưỡng chính phái, gia thế bối cảnh cũng tốt, nghe trong vòng lời đồn đãi, Tống Tĩnh Di tựa hồ cùng Tống Bang Thành kia một nhà có quan hệ, đây chính là trung ương cao quan, dậm chân một cái đều muốn thiên biến đại nhân vật. Mà Trần Mỹ Thư mặc dù một thân một mình, gia đạo xa xút, nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn, Trần gia mấy đời thư hương, phong cương đại lại, tổ tiên truyền tới gia sản, tuyệt không phải bình thường phú hào có thể so sánh. Hơn nữa Trần Mỹ Thư cũng không phải bình thường nữ nhà giàu, còn có vũ hành bối cảnh, tại trên đường là đại danh đỉnh đỉnh Trần Phi, thậm chí còn cùng một ít ngành đặc biệt duy trì liên lạc, còn có Trần Mỹ Thư mẫu thân bên kia thế lực, năm đó bởi vì Trần Mỹ Thư phụ thân xảy ra chuyện, dây dưa quá lớn, bị ép xuất ngoại. Đi rồi nằm dương, nghe nói bây giờ cũng là một phương thổ hoàng đế. Về phần Trần Mỹ Thư còn ở tại An Dương huyện, hoàn toàn là bởi vì trải qua quá nhiều, nhìn thấu, cách xa danh lợi phân tranh, gửi gắm tình cảm ở võ thuật, phần này tâm cảnh, quyết định nàng không thể nào cùng người bình thường có gặp nhau. Nhưng mà như vậy hai nữ nhân, bất kỳ một cái nào đều không phải bình thường nam nhân có thể đè ép được, huống chi là hai cái tụ tập với nhau rồi. Lúc trước Trương Hạo mới vừa lúc trở về, Trần Phương Yến dự định giúp Trương Hạo giới thiệu cái trong thành đối tượng, trung quy đạo sĩ nghề nghiệp này không thế nào thể diện, phải nắm chặt, nhưng Trương Hạo tu đạo quá lợi hại, đã thành tiên rồi, Trần Phương Yến cũng liền bỏ đi ý niệm này, nhưng Trần Phương Yến không nghĩ đến, Trương Hạo tiểu tử này quả nhiên lén lén lút lút tìm xong rồi đối tượng. Phương Yến tỷ, chúng ta đi đạo quan nhìn một chút, sẽ không quấy rầy ngươi. Tống Tĩnh Di mặt đẹp ửng hồng, nhưng trong lòng suy nghĩ Trương Hạo, nơi nào còn ngây ngô ở. Mẹ nuôi, ta muốn đi tìm cha nuôi. Mẹ nuôi, ta cũng phải đi. Hai khuê nữ giòn tan đáng yêu thanh âm, kéo Tống Tĩnh Di tay, muốn đi theo cùng nhau. Trần Mỹ Thư nghe được hai nha đầu kêu mẹ nuôi cùng cha nuôi, trong lòng chua xót, bĩu môi. Mặc dù nàng bình thường châm chọc Tống Tĩnh Di là giả nghiêm chỉnh, nhưng là liền dùm beng cãi nhau mà thôi. Thật ra thì vẫn cảm thấy Tống Tĩnh Di là thật chính phái, nếu không cũng sẽ không cùng Tống Tĩnh Di làm chị em gái. Có thể nàng cũng không nốc, sớm chiều chung sống lâu như vậy. Nơi nào còn không nhìn ra Tống Tĩnh Di cùng Trương Hạo ở giữa không minh bạch. Mà Trương Hạo người này cũng là giả vờ đứng đắn, nàng đã rất chủ động, lại cố ý giả bộ không hiểu, chẳng lẽ nhất định phải nàng buông mặt mũi đi đuổi ngược sao? Chiều chiều tịch tịch ngoan ngoãn, trước tiên đem môn học làm, đợi lát nữa lại đi tìm cha nuôi. Trần Phương Yến đem con gái ôm lấy, đương nhiên nhìn thấu Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư hai nữ tâm tư, sao có thể để cho con gái đi quấy rầy, lại nói, Tống lão sư, Trần Mỹ Thư, các ngươi đi trước. Ta còn muốn cho Triều Triều tịch tịch dạy kèm môn học. Phương Yến tỷ, vậy chúng ta đi rồi. Trần Mỹ Thư nói chuyện, nhuận miệng cười, phóng khoáng lê độ, tựa hồ không thể tại cửa hàng bại bởi Tống Tĩnh Di, trả lại cho hai khuê nữ nháy mắt một cái, hoạt bát tịch lệ, giống như nhà bên đại tỷ tỷ giống như, Triều Triều tịch tịch ngoan ngoãn, xong rồi môn học sẽ tới cha nuôi nơi này chơi đùa. Ồ, hai khuê nữ rất ngoan ngoãn, đáng yêu gật đầu. Nói xong, Trần Mỹ Thư cùng Tống Tĩnh Di đi ra vương gia. Trực tiếp đi rồi đạo quan. Nhìn hai nữ rời đi bóng lưng, Trần Phương Yến cười, lẩm bẩm một câu, Trương Hạo tiểu tử này, khó trách lần đó ra sức khước từ, nguyên lai ánh mắt quá cao, coi thường bình thường nữ hài, đều đã tìm xong rồi, người tuổi trẻ bây giờ à, đều lén lén lút lút như vậy, liền nhị lăng tử cũng lén lén lút lút cùng trong thôn tiểu học lao sư tốt hơn. Mẹ, Mỹ Thư A-di có phải hay không cũng thích cha nuôi, muốn làm mẹ nuôi? Tỷ tỷ Vương Triều Nhan Nhu thuận hỏi, rào hoạt mắt to, chớp chớp. Muội muội Vương Tịch Nhan lại tiếp lấy mà nói đạo, Mỹ Thư A-di tướng mạo có hồng loan, cha nuôi nói, đây là thiếu nữ phương tâm ám hứa. Ây Trần Phương Yến nghe vậy, nhất thời ngây ngẩn, hai nữ nhi lúc nào cũng sẽ xem tướng. Còn biết nam nữ thích chuyện. Lại nói bên kia, Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư đến đạo quan xuống, tổ phóng viên chính canh giữ ở nơi đó, thấy hai nữ muốn lên đạo quan, hiển nhiên là tới thăm cao nhân, tổ phóng viên người chần chờ một chút, tựa hồ đối mặt hai cái khí chất chắc Việt đại mỹ nữ, cho dù bọn họ đã thấy rất nhiều cảnh đời, cũng có chút ngượng ngùng mở miệng bắt chuyện. Đối mắt nhìn nhau thêm vài lần, dẫn đầu vị kia trung niên phóng viên, vẫn là tiến lên lên tiếng chào, nhưng hai nữ khí chất thật sự quá mạnh mẽ, trung niên phóng viên hơi lộ ra mấy phần câu nệ, lễ phép nói, hai vị nữ sĩ, xin hỏi các ngươi là muốn viếng thăm Trương Tiên Nhân. Nghe người trong thôn, Trương Tiên Nhân đang bế quan thanh tu, phía trên còn lập bảng hiệu, kiêng kỵ bị quấy rầy. Được rồi, tổ phóng viên giữ nhiều ngày như vậy, đều nhanh thành đạo quan giữ cửa hộ pháp, tới tham gia náo nhiệt không ít người, bọn họ cũng liền thuận tiện giúp bận rộn nhắc nhở một hồi. Hai nữ nghe lời này một cái, có chút tức giận cáu giận, Trương Hạo người này ở tại nông thôn giả thần giả quỷ, còn thật sự coi chính mình là tiên nhân, cao cao tại thượng ở tại đạo quan, liền các nàng cũng không để cho vào sao. Chúng ta là Trương Tiên Nhân bằng hữu, tới thăm một hồi. Tống Tĩnh Di vốn là không ngừng kêu Trương Hạo tên họ, nhưng thuộc về đối ngoại lễ phép đối phó, vẫn là xưng hô một tiếng tiên nhân, tiểu lòng dạ nữ nhân cũng không vui vẻ, nàng nhưng là Trương Hạo lão sư, còn kiêm nhiệm bạn gái, đạo quan này chính là nàng nhà bạn trai, nàng muốn đi vào một hồi, còn bị người cản đường vặn hỏi. Bất quá tổ phóng viên người nghe vậy, nhưng là tích cực, có thể phỏng vấn một hồi tiên nhân bằng hữu, đây cũng là tuyệt cao tin tức tài liệu, mà tiên nhân không hổ là tiên nhân, bằng hữu lui tới đều không phàm là phu tục phụ. Có khí chất như vậy cao quý mỹ nữ, mặc dù thượng lưu vòng cũng khó gặp. Còn chưa mở miệng nói rằng văn, mấy cái phóng viên thói quen nghề nghiệp, cầm lên camera liền muốn chụp hình. Nhưng mà Trần Mỹ Thư thấy muốn chụp hình, nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, nàng cũng không Tống Tĩnh Di dễ nói chuyện như vậy, hóa kính đã đạt đến trung tầng cảnh giới, quyền thuật luyện thủy, kiến thức cảm giác, mặc dù mang giày cao gót, vẫn nhanh như cầu vồng, uyển như giao long, thân hình mang theo một cỗ thanh tịnh và đẹp đẽ làn gió thơm, thoáng một cái tới, tiện tay liền đem mấy cái phóng viên quật ngã trên mặt đất. Mọi người sợ đến kinh hãi, chẳng ai nghĩ tới, đàn bà này sẽ xuất thủ đánh người, hơn nữa còn lợi hại như vậy, đúng là cái cao thủ võ thuật. Người dẫn đầu trung niên phóng viên kêu lên, người đánh như thế nào người a? Tống Tĩnh Di mỹ mi hơi nhăn, mặc dù lòng có không vui, nhưng cũng là đối với Trương Hạo người này sinh khí, mà Trần Mỹ Thư một bộ này phương thức làm việc, động một chút thì là xuất thủ, chém chém giết giết, xác thực quá làm loạn. Hừ. Trần Mỹ Thư quát lạnh một tiếng, không để ý tới Tống Tĩnh Di, hai người lý niệm quan điểm không hợp, vì thế cũng không ngăn cản cãi vã qua bao nhiêu lần rồi, ngựa khí ngẩn ra, đối với tổ phóng viên nói, ta ghét nhất đám chó má này phóng viên, muốn chụp hình, hỏi qua ta đồng ý sao? Hết thảy tất cả cút đi, nơi này không cần các ngươi đóng gói quảng bá. Mọi người bị này trách mắng, trong lòng lúc này khó chịu, phóng viên này nghề nghiệp, xác thực không thiếu được đóng gói quảng bá, nhưng cũng là phù hợp thị trường nhu cầu. Mà bọn họ nhưng là chính quy phóng viên, không phải những thứ ngổn ngang kia đội săn ảnh. Trần Mỹ Thư, ngươi lại không thể thật dễ nói chuyện sao? Tống Tĩnh Di không ưa rồi, mặc dù cũng không muốn bị người tùy ý chụp hình, nhưng không cần phải trực tiếp động thủ. Tống Tĩnh Di bất đắc dĩ, hướng về phía tổ phóng viên mỉm cười nói, xin lỗi, các ngươi không có bị thương đi. Không có, không có bị thương. Mấy người liền vội vàng nói, chẳng biết tại sao, đối mặt hai nàng này, một cái làm người cảm thấy không rét mà run. Giống như hung thần ác sát giống nhau, không hiểu sợ hãi, một cái khác lại khiến người ta cảm thấy đoan trang nghiêm túc, nhưng không mất khoan dung ôn nhuận, không hiểu xấu hổ ngượng ngùng, giận cũng hết giận, đúng là bọn họ không có trưng cầu ý kiến liền muốn trực tiếp chụp hình, có chút mạo phạm. Các ngươi là trong tỉnh đài tin tức phóng viên đi. Tống Tĩnh Di nhìn một cái camera cùng mịt rô lên dấu hiệu, nhận ra mọi người tới đầu, nói, Trương Tiên Nhân là lánh đời tu hành, không dính thế tục danh lợi, thói quen thanh tĩnh, sẽ không tiếp nhận các ngươi phỏng vấn. Các ngươi hay là trở về đi thôi, hoặc là đi điều tra một hồi người trong thôn. Mấy người nghe lời này, không cam lòng, bọn họ đã thả người trong thôn rồi, nhưng người trong thôn nói như vậy huyền, bọn họ làm như thế nào viết. Cũng còn khá vỗ tới Phật Quang cùng trăm hoa nở rộ cảnh tượng, Phật Quang đúng là kỳ quan cảnh tượng, nhưng chỉ có này một cái xem chút, không khỏi quá đáng tiếc. Về phần trăm hoa nở rộ, có thể giải thích làm thuốc dược tê thuốc, còn có ích lốc, bọn họ cũng không chụp tới, chỉ là người trong thôn nói xem ống khói không có mua khói. Độ tin cậy quá thấp, không đủ để trở thành tin tức. Bọn họ vẫn là muốn phỏng vấn một phen, nhiều một chút tin tức, tài năng đạt tới tốt hơn hiệu quả. Bất quá những thứ này cao nhân đắc đạo, dốc lòng khổ tu, thích thanh tĩnh, xác thực không tốt phỏng vấn, bọn họ đợi nhiều ngày như vậy, lại hao tổn nữa cũng không phải là một biện pháp. Nghe trong thôn nói tiết nguyên đán, Trương Tiên Nhân muốn khai sơn tiếp khách hành hương, nếu không chúng ta đến lúc đó lại tới. Một người tuổi còn trẻ phóng viên đề nghị, mấy người còn lại nên hợp gật đầu, biểu thị đồng ý. Dẫn đầu trung niên phóng viên suy nghĩ một chút, cũng chỉ được như vậy, lấy ra một tấm danh thiếp, lễ phép hai tay dâng lên, nói, vị nữ sĩ này, mới vừa rồi ngượng ngủng, kẻ hèn Hoàng Đông Thăng, tỉnh đài tin tức chú bút, có thể hay không làm phiền ngươi, giúp chúng ta hướng Trương Tiên Nhân chuyển để hỏi cho tốt nói chúng ta tiết nguyên đán lại tới, nếu là Trương Tiên Nhân không muốn bị phỏng vấn lên tin tức, chúng ta liền không phỏng vấn, chỉ lấy khách hành hương thân phận viếng thăm. Trương Tiên Nhân bị truyền đi như vậy mơ hồ, có thể biết bấm đột, đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên, bọn họ cũng tận mắt thấy, cho dù không thể phỏng vấn, cũng muốn lấy khách hành hương thân phận viếng thăm, có lẽ còn có thể thỉnh giáo lộn một cái chỉ điểm gì đó, đây chính là hiếm thấy cơ hội. Nói xong, Hoàng Đông Thăng mang theo mọi người thu dọn đồ đạc, cáo tử. Chỉ chốc lát sau, cũng chỉ còn lại có Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư rồi, Tống Tĩnh Di nhìn một cái danh thiếp, trong lòng lại là tức giận. Nàng còn mong đợi Trương Hạo đi học cho giỏi làm học thuật, trở thành một vị đạo giáo học giả, nhưng người này hết lần này tới lần khác là một mạn đạo sĩ, cũng không biết như thế giả thần giả quỷ, khắp nơi đều có người muốn viếng thăm thỉnh giáo, liền trong huyện thành đều chuyển khắp, phòng trừng tiết nguyên đán mở cửa, lại được bận biểu thu tiền nhang đèn. Tựa hồ nàng nhất chuyển lưng, người này liền trở về đường cũ, không được, nhất định phải cho Trương Hạo nghiêm túc giáo dục, không biết cả ngày bận biểu kiếm tiền nhang đèn, chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Cùng những thứ kia treo đầu dê bán thịt chó hòa thượng đạo sĩ có cái gì khác nhau chớ. Số tử, 2654. Chương 138, Ma Y Y Đạo Hội. Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư lên đạo quan, thấy bốn phía trăm hoa nở rộ cảnh tượng, một trận nhu hòa gió lay qua, thơm mát mùi hoa, cánh hoa tung bay, năm màu rực rỡ, phong cách cổ xưa trang nhã đạo quan, trên tường bò đầy dây leo, dưới mái hiên phong linh chập chờn, nhạc đệm ra một khúc du dương tiên âm nhịp điệu, phảng phất đi vào một mảnh thế ngoại tiên cảnh. Làm cho tâm thần người thanh minh, cả người lỗ chân lông đều thông suốt thoải mái. Đạo quan này biến hóa, cũng lớn quá rồi đó. Hai nữ chố mắt nhìn nhau, các nàng có biết, đạo quan mới tu thành không bao lâu, bốn phía bởi vì kiến trúc nguyên nhân, sân cỏ cây cối đều phá hư, còn đào rất nhiều loang loang lổ lổ. Nhưng này thời gian ngắn ngủi, bốn phía lại thành một mảnh hoa mục rừng cây, đã là tháng 11 rồi, hoa đào, anh hoa, lý hoa chờ một chút, quả nhiên đều nở hoa, cành cây lục diệp, giống như mùa xuân giống như. Còn có trên tường dây leo, xanh biếc tươi tốt, bò đầy vách tường, giống như trồng thật lâu giống như, để cho đạo quan lộ ra sinh cơ bồng bột, lại cổ hương cổ sắc, mơ hồ còn có từng luồng hơi nước bạch khí bay lên, tụ mà không tiêu tan, mờ mịt quanh quẩn. Thậm chí toàn bộ đồi, cùng với phụ cận địa thế, đều có xuân ý rồi rào tình thế, đại trận thay đổi khí chẳng, đoạt thiên địa tạo hóa, chính là đem một cái bình thường kết cấu biến thành phong thủy bảo địa. Chẳng lẽ Trương Hạo người này, thật thành tiên? Trần Mỹ Thư kinh ngạc. Khó trách truyền đi mơ hồ như vậy, Trương Hạo nói bế quan bố trí phong thủy, không thể không quấy rầy, này cảnh tượng, xác thực quá ngạc nhiên, ít nhất nàng gặp qua nhiều như vậy biệt thự nhà giàu phong thủy, không người có thể để cho hoa mục phản mùa nở rộ, trừ phi là lều lớn phong ấm. Cắt, hắn còn có thể thành tiên, cả ngày cũng muốn kiếm tiền nhang đèn. Tống Tĩnh Di tức giận bĩu môi. Kiếm tiền nhang đèn thế nào, làm đạo sĩ không được ăn cơm à, thiếu lâm tự còn mở cửa làm ăn đây. Trần Mỹ Thư không mặn không nhạt nói. Đối với Tống Tĩnh Di quan niệm rất không cảm bạo. Phương diện sinh hoạt không có trở ngại là được, hắn còn thiếu tiền ăn cơm không, cũng không biết thu bao nhiêu lễ. Tống Tĩnh Di lẩm bẩm một câu, nguyên bản còn lo lắng Trương Hạo ở nông thôn thu vào sai, nhưng hôm nay Trương Hạo đưa một sọt cao đương hóa, nàng mới biết Trương Hạo người này lúc không có ai kiếm lời không ít, tám tầng còn cất tiền để dành. Suy nghĩ một chút ban đầu gặp phải Trương Hạo, mới từ Trung Hải trở lại, kia nghèo kiết bộ dáng để cho Tống Tĩnh Di đau lòng, nhưng này đảo mắt quan cảnh, Trương Hạo liền mập dầu mỡ, vốn là cái này cũng thôi, Trương Hạo có tiền đồ, nàng đương nhiên vui vẻ yên tâm hài lòng, muốn dụ đạo Trương Hạo làm học thuật, đi lên chính làm con đường, nhưng Trương Hạo người này vừa về tới nông thôn, lại làm lên nghề chính cũ. Tống Tĩnh Di là lo lắng Trương Hạo còn nhỏ, kim tiền tăng trí, đi nhầm đường, hoang phế chính mình nhân sinh, Trương Hạo không chỉ là nàng thích nhất học sinh, bây giờ càng là trong nội tâm nàng thích nam nhân. Thu cái lễ mà thôi, đây coi là bao lớn chút chuyện, Trương Hạo lại không là con nít. Trần Mỹ Thư phản bác nói, bất quá đối với Trương Hạo thái độ, nàng và Tống Tĩnh Di vẫn đủ nhất trí, không hy vọng Trương Hạo vì kiếm tiền đi lệnh, các nàng lại không thiếu tiền xài, nuôi lên Trương Hạo, bất quá nàng chính là không ưa Tống Tĩnh Di như vậy chính phái. Ngay tại hai nữ cãi nhau thời điểm, trong đạo quan, Trương Hạo một bên pha trà dâng hương, một bên nhàn nhã chuẩn bị bình bản. Hắn mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi quy luật là, buổi sáng luyện võ, buổi chiều tu đạo học tập, buổi tối ngồi tĩnh tọa minh tưởng. Vào lúc này đang ở tra tâm lý học phương diện liên quan tới nằm mơ tài liệu, bọn họ này nông thôn không có dây cáp mạng, chỉ đành phải dùng vô tuyến internet, đồ chơi này quá mắc, tra cái tài liệu đều đau lòng. Đột nhiên một trận tiếng chuông gió biến hóa, Trương Hạo cảm giác thanh minh, lập tức biết là có người tới. Ừ, Ta không phải lập bảng hiệu sao, còn không người nào dám tới quấy rầy ta. Trương Hạo đưa mắt nhìn lắng nghe, khoảng cách quá xa, còn không có đạt tới thuận phong nhị thần thông cảnh giới, cũng nghe không tới tình huống, chỉ đành phải ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mở ra âm dương tầm nhìn, chỉ thấy hai cỗ tinh khí thần quang, một cỗ trong veo thanh chính khí, một cỗ đỏ rực như lửa. Lại vận thị lực, âm dương hóa thành trắng đen tầm nhìn, giống như ít quang nhìn thấu bình thường cùng âm dương thị giác lẫn nhau làm cho thẳng, rõ ràng nhìn đến hai bóng người. Là Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư, các nàng làm sao tới rồi? Trương Hạo mừng rỡ, chính gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, một ngày không gặp như là ba năm, đối với hai nữ khí chẳng quá quen thuộc, liếc mắt liền nhận ra được, Tống Tĩnh Di tu dưỡng thành công, đọc sách minh lý, thầm nghị chính phái, tinh khí thần quang có thể so với dưỡng thần cảnh giới, mà Trần Mỹ Thư khí huyết cường đại, nhiễm đỏ tinh khí thần quang, hiển nhiên đã bước chân vào hóa kính trung tầng, luyện tủy thay máu. Trương Hạo vội vàng đứng dậy, đi ra cửa nghênh đón. Hai nữ đến đạo quan bên ngoài, chỉ thấy Trương Hạo mở cửa. Ha ha, Tống lão sư, Mỹ Thư tỷ. Trương Hạo một mặt vui vẻ a đòi cười, trước mắt không nhịn được hai mắt tỏa sáng, ánh mắt len lén quét qua hai nữ thân thể mềm mại, ở tại đạo quan thật lâu không thấy nữ nhân, trong lòng dứt khoát, thiếu chút nữa không có trực tiếp đi tới ôm chặt trong ngực. Thấy Trương Hạo mặt mày vui vẻ, Tống Tĩnh Di sẽ không tức giận liếc một cái, người này cả ngày đều mỗi một nghiêm chỉnh, bất quá trong lòng cũng niệm lấy Trương Hạo, vào lúc này gặp mặt, trái tim mừng rỡ. Trần Mỹ Thư cũng là mừng rỡ, còn vô tình hay cố ý cùng Tống Tĩnh Di cướp danh tiếng, bước chân nhanh đánh một cái, rất là chủ động cướp ở phía trước Tống Tĩnh Di, đánh giá Trương Hạo, người này dễ chịu được so với nữ nhân da thịt cũng còn khá, bất quá thật giống như lục soát thêm vài phần. Trương Hạo, ngươi như thế gầy, không phải là thật thích cốc chưa ăn cơm chứ? Trần Mỹ Thư quan tâm hỏi, Trương Hạo mấy ngày nay tu dưỡng, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Người cái tên này, ở tại đạo quan lâu như vậy, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, điện thoại di động cũng tắt máy. Tống Tĩnh Di cũng phát hiện, Trương Hạo lục soát không ít, không khỏi đau lòng, nhưng ngại vì Trần Mỹ Thư ở bên cạnh, nàng cũng không tiện cùng Trương Hạo quá thân cận rồi, chung quy nàng trên mặt nổi vẫn là Trương Hạo lao sư. Ha ha, ta liền nho nhỏ hích cốc một cái xuống, Mỹ Thư tỷ, Tống lao sư, các ngươi làm sao biết? Trương Hạo một mặt mỉm cười, cảm nhận được Tống Tĩnh Di đau lòng, Trương Hạo trả lại cho nháy mắt ra dấu. Bất quá một màn này không có tránh được Trần Mỹ Thư nhìn chăm chú, trực tiếp tiểu là liếc mắt đưa tình, Trần Mỹ Thư trong lòng chua xót, Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di không minh bạch. Ngược lại Tống Tĩnh Di nghe một chút thích cốc, nhất thời đã nổi giận rồi, người này tu đạo thành ngây dại, quả nhiên thật thích cốc không ăn cơm, Trương Hạo, ích cốc loại sự tình này, làm sao có thể làm vậy, vạn nhất ngươi có chuyện bất trắc. Tống Tĩnh Di chưa cho Trương Hạo sắc mặt tốt, lại quan sát tỉ mỉ qua một lần Trương Hạo, phát hiện không có xảy ra vấn đề gì, lúc này mới yên tâm. Trần Mỹ Thư cũng phản ứng lại, liền vội vàng nói, đúng vậy, ích cốc quá mê hoặc rồi, coi như là Tôn Lộc Đường đám người, cũng không nghe nói người nào ích cốc rồi. Ha ha, ta đây không thể không chuyện mà biết rõ hai nữ lo lắng hắn, Trương Hạo rất là cảm động, Mỹ Thư tỷ, Tống lao sư, vào nhà trước bên trong, đừng đứng bên ngoài. Tống Tĩnh Di cáu giận trừng mắt một cái Trương Hạo, nàng đều lo lắng gần chết, người này còn cấp nhà, Trần Mỹ Thư cũng bĩu môi, Trương Hạo người này, cười lên giống như một côn đồ cắc ké giống như. Hai nữ vào đạo quan, như một xuân phong giống như, trong đạo quan phong thủy so với bên ngoài tốt hơn, còn có ngọc giản linh khí giữa người, Trương Hạo nhanh đi pha trà, hái được chút ít cánh hoa làm hoa trà, thơm mát thơm tho, thấm vào ruột gan. Lại nói bên kia, một cái biệt thự sang trọng. Trong phòng khách, đầu hồng quan tài bằng băng, một cụ già nua thi thể nằm ở bên trong, nghiêm nhiên chính là Viên Hồng Cương. Một bên là Viên Hồng Cương tặng tôn Viên Thắng Thiên, bất quá hôm nay này phô trường, Viên Thắng Thiên là không chen lời vào, chỉ đành phải xa xa đứng ở bên cạnh. Hồng quan tài bằng băng chung quanh đứng đầy 20 người, cơ hồ đều là trung niên cùng lão giả, mặc lấy quen cũ đạo bảo trường sam, tất cả đều là ma y thánh đạo cao tầng trưởng lão, biết được Viên Hồng Cương tin chết, thi thể nhận được trở lại, chạy tới vội về chịu tang, cùng với tổ chức ma y thánh đạo đạo hội. Mà những người này các đứng một bên, rõ ràng phân chia hai phái, nhất phái là thiên bộ người, cầm đầu là một cái lão giả, nhìn qua đã có 6-7 chục tuổi, tiên phong đạo cốt, râu tóc hoa râm, tinh thần sung mãn, ánh mắt thanh minh, tướng mạo hiền hòa, chính là thiên bộ đại trưởng lão Lục Tử Húc. Lục Tử Húc nhắm mắt dưỡng thần, ai cũng nói chuyện, bầu không khí yên lặng. Một phái khác là địa bộ người, bầu không khí có chút sao động, thấp giọng nghị luận gì đó, thần tình bên trong lộ ra mấy phần đoán lệ, lại thỉnh thoảng nhìn về phía thiên bộ, rất có định ý. Song phương lý niệm bất đồng, đặc biệt là gần đây mấy năm này, cơ hồ như nước với lửa, lần này Viên Hồng Cương chết, không ít người đem mũi dùi chỉ hướng thiên bộ. Nói là thiên bộ người cấu kết Long Vệ, bán đứng bọn họ địa bộ, bất quá ai cũng đứng ra tỏ thái độ, tựa hồ còn đang chờ người. Chỉ chốc lát sau, một người trung niên đạo sĩ từ bên trong đi ra, chính là Sở Phi Minh. Sở Phi Minh một mặt âm trầm lệ khí, nhưng lại lộ ra mấy phần mừng như điên. Mọi người thấy Sở Phi Minh, bầu không khí cũng là rung lên. Địa bộ mấy cái trưởng lão hỏi, Thánh chủ đi mơ truyền thần, có thể có giao phó chuyện quan trọng. Thánh chủ đã nhận mệnh ta là đại trưởng lão, còn truyền ta đạo pháp, về phần lần này đạo hội, vẫn dựa theo quy củ tiến hành, do thiên địa hai bộ trưởng lão chung nhau thương nghị. Sở Phi Minh truyền đạt Thánh chủ ý tứ, Thánh chủ đã siêu phàm nhập thánh, chỉ để ý lý tổ chức giáo lý, chỉ dẫn thánh đạo phương hướng, còn lại sự vụ, đều do thiên địa hai bộ các trưởng lão quyết ý. Mọi người nghe vậy, không khỏi trố mắt nhìn nhau, đặc biệt là địa bộ người. Thánh chủ chẳng những nhận mệnh Sở Phi Minh là đại trưởng lão, còn truyền đạo pháp cho Sở Phi Minh. Sở Phi Minh mặc dù được viên hồng cương chân truyền, nhưng cụ thể học được mấy tầng, cũng không ai biết, bất quá Sở Phi Minh là hậu khởi chi bối, đám này trưởng lão bên trong, so với Sở Phi Minh lý lịch cao có khối người, bọn họ đương nhiên không phục, lại sợ hãi Sở Phi Minh thủ đoạn. Thiên bộ người cũng là chân mày cau lại, nhất thời một trận thấp giọng nghị luận. Bọn họ nhưng là biết rõ, Sở Phi Minh tâm tư ác độc, tu tập tà môn cấm thuật. Nếu để cho Sở Phi Minh lên làm địa bộ đại trưởng lão, còn không biết sẽ gây ra bao lớn tai vạ, đến lúc đó liên lụy bọn họ, ai cũng không có một ngày tốt lành qua. Lần này viên hồng cương chính là một tiền lệ, dẫn lửa thiêu thân, vòng ngoài môn nhân bị bắt không ít, bọn họ cũng bị ảnh hưởng lớn. Mặc dù ma y thì thánh đạo tổ chức rất lòng tán, nhưng mọi người đều là lăn lộn một vòng, bất kể là ai phạm sự, ảnh hưởng đều là toàn bộ ngành nghề danh tiếng, đặc biệt là bọn họ chuyến đi này, toàn dựa vào danh tiếng mời chào làm ăn. Lần này mền lên một cái tà giáo chủ mũ, không ít quan hệ con đường đều không. Mọi người nhìn về phía rồi Lục Tử Húc, muốn xem hắn nói như thế nào. Lục Tử Húc cũng không động thần sắc, trong lòng đoán, việc cần kiếp trước mắt là địa bộ nên vì viên hồng cương báo thủ, lấy theo như lời Sở Phi Minh, tháng này 15 muốn cùng Trương Hạo đấu pháp, Trương Hạo người này đạo hạnh cùng tính toán đều không thể coi thường, liền viên hồng cương đều ngã xuống ngã nhào, mà thánh chủ không để ý tới mọi việc, lại vào lúc này truyền đạo pháp cho Sở Phi Minh. Chẳng lẽ là chỉ điểm Sở Phi Minh đối phó Trương Hạo? Như vậy thánh chủ cử động lần này lại có thâm ý gì? Số tử, 2731. Chương 139, chỉ ý khó dò. Lục trưởng lão, lần này địa bộ bị người tính toán, viên trưởng lão bọn người bỏ mạng, sở trưởng lão kế nhiệm địa bộ đại trưởng lão, ngươi như thế một mực không lên tiếng. Thiên bộ trưởng lão môn không vững vàng, đều hy vọng Lục Tử Húc có thể nói mấy câu, chung quy Lục Tử Húc đạo hạnh cao nhất, lý lịch cũng già nhất. Nhưng Lục Tử Húc một mực không nói. Địa bộ các trưởng lão cũng nhìn về phía Lục Tử Húc, bọn họ đều không phục Sở Phi Minh, đương nhiên hy vọng Lục Tử Húc có thể phản đối. Không có gì để nói, nếu viên hồng cương đã chọn truyền nhân, thánh chủ cũng công nhận, ta không có gì nghị. Lục Tử Húc từ tốn nói, tâm tư nhưng là nặng nề, thánh chủ đến cùng muốn làm cái gì? Mọi người không biết Lục Tử Húc tâm tư, chỉ nghe lời này, lại vừa là một trận ồn ào nghị luận. Nếu Lục trưởng lão đều nói như vậy, ta cũng không dị nghị. Chỉ cần các ngươi đừng vượt ranh giới đến ta địa bàn lên. Thiên bộ một vị trưởng lão tỏ rõ thái độ rồi. Ta cũng không dị nghị, duy trì trước quy củ, chỉ cần không vượt ranh giới, cái khác đều dễ thương lượng, vì ma y lìa đạo, có tiền bỏ tiền, hữu lực xuất lực, tuyên dương tổ sư ra đạo thống, nhưng phạm vi chuyện, ta sẽ không tham dự. Bên cạnh một người cũng tỏ rõ thái độ rồi, ngữ khí lại giống như hô khẩu hiệu. Được, ta cũng không dị nghị, không vượt ranh giới, không phạm vi, tiếp tục duy trì trước quy củ. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. Thiên bộ mấy người đều từng cái tỏ thái độ, này ý tứ rất đơn giản, dựa theo quy củ giang hồ phân chia địa bàn, còn có chính là tuân thủ giáo lý, đầu năm nay chính sách cởi mở, lấy bọn hắn bản sự, cũng không lo sống qua ngày, ai còn nguyện ý làm những thứ kia phạm hủy chuyện. Đại gia chỗ ngồi chung một chỗ khai đạo hội, thật ra thì cùng những thương hội kia gì đó không có phân biệt, đơn giản chính là kể quy củ, phân chia địa bàn lợi ích, giải quyết một ít tranh chấp, thuận tiện bái một hồi tổ sư ra. Liên lạc một hồi đồng môn lui tới, hoặc là làm chút gì hoạt động tuyên dương đạo thống giáo lý chờ một chút. Đương nhiên, tuyên dương đạo thống giáo lý ý đồ cũng đơn giản, gia tăng quần chúng cơ sở, quần chúng tin, bọn họ mới có làm ăn ăn cơm. Nhưng xã hội bây giờ thay đổi, ma y lìa đạo cũng không giống trước kia. Lúc trước ma y lìa đạo là nông thôn đạo sĩ dòng dõi kia làm chủ, mà bọn họ đều là lăn lộn trong thành, lấy phong thủy tướng thuật làm chủ, bây giờ là bọn họ chống đỡ ma y lìa đạo, kết giao làm ăn tất cả đều là trung thượng giai tầng. Thậm chí trung đẳng giai tầng đều thiếu, chủ yếu là thượng đẳng giai tầng quan to quyền quý, ai còn quan tâm quần chúng cơ sở. Nói trắng ra là, bọn họ không có hứng thú chấn hương đạo thống, mỗi người có con đường, ngươi nếu là không có làm ăn không ăn nổi cơm, đó là ngươi không có bản sự. Bây giờ toàn bộ đạo giáo tình trạng cũng là như vậy, mặt ngoài nhìn như xa xút, Thật ra thì thượng tầng vẫn mạnh khỏe, ngược lại có chút trở lại đạo giáo lúc mới đầu kỳ tình trạng, cao cao tại thượng, cầu tiên vấn đạo, là thượng đẳng giai tầng phục vụ. Bất quá địa bộ người đều là bảng môn tà đạo, trong đó một phần nhỏ cũng là vì chấn hương đạo thống mới có thể nhập tà đạo, nhưng mặt khác phần lớn đều là thuần túy tà giáo tín đồ, tâm thuật bất chính, càng đi càng lệch, chịu tà phái tư tưởng tẩy não, thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, âm tà tham lam, còn mưu toàn thăng thiên phong thần. Đây cũng là Lục Tử Húc lo lắng chuyện, nguyên bản Viên Hồng Cương vào tà, là vì chấn hương đạo thống, ít nhiều gì chế trụ đám người này, nhưng bây giờ Viên Hồng Cương chết. Sở Phi Minh mặc dù được Viên Hồng Cương y lìa bác, lại là người tà giáo phái, hành sự ác độc, này một khi loạn lên, thật xảy ra đại sự. Nhưng mà Thánh Chủ còn truyền đạo pháp cho Sở Phi Minh, hiển nhiên cũng là chống đỡ Sở Phi Minh. Lục Tử Húc lo lắng, Thánh Chủ được trên dưới sách chân truyền, tập tà thuật chi tập đại thành, đạo hạnh sâu không lường được, đã sớm được chứng rồi đan đạo, mà từ xưa đến nay, phàm là tu hành đến cái cảnh giới kia, tâm trí đều không phải người thường, cơ hồ đều mê vào tu tiên, cái gì điên cuồng chuyện đều làm được. Chính gọi là đạo hạnh càng cao, tâm ma càng mạnh, càng mê tín, càng khăng khăng, càng phong ma, tóm lại không có mấy cái là bình thường người, hoặc có lẽ là người bình thường đã xem không hiểu bọn họ, mà y đi thánh chủ cũng là như vậy. Nhớ kỹ thập niên 70 mạng, cải cách cởi mở chính sách mới ra đài, xã hội thế cục hồi phục, thánh chủ cái kia còn không có được chứng đan đạo, liên lạc hắn và Viên Hồng Cương đám người, khai sáng thánh đạo, ý tại chấn hương đạo thống, sau đó thánh chủ được chứng rồi đan đạo, trở nên càng ngày càng thần bí. Dần dần cùng bọn họ xa lánh, về sau nữa đều không ra mặt, lấy báo ngộng hành sự, trừ hắn và Viên Hồng Cương, những người còn lại thậm chí cũng chưa từng thấy thánh chủ hình dáng. Lục Tử Húc cảm thấy, lúc trước thánh chủ giống người, bây giờ thánh chủ lại không phải là người, mà là thần. Thần tâm nghĩ, không phải người phàm có thể minh bạch, mà người phàm tại mắt thần bên trong là dạng gì tồn tại, đây cũng không phải là người phàm có thể minh bạch, bởi vì người phàm chính là người phàm, không phải thần. Ai? Lục Tử Húc thở dài một tiếng khí. Đột nhiên cảm thấy mệt quá, nguyên bản Ma Y thì Thánh Đạo còn lấy Chấn Hưng Đạo Thống làm mục tiêu, nhưng bây giờ xã hội này, Chấn Hưng Đạo Thống đã không thực tế rồi, mà Thánh Chủ chỉ ý khó dò, thiên bộ chia rẽ, mỗi người có tâm tư riêng, địa bộ một đám tà đạo, Viên Hồng Cương cũng đã chết, Sở Phi Minh lại được đến Thánh Chủ đồng ý, đám này tà đạo hoàn toàn không có ràng buộc. Lục Sư Thúc, vì sao than thở? Sở Phi Minh thấy Lục Tử Húc than thở, nhiều hứng thú hỏi. Ta già rồi, đại hạn kỳ hạn cũng không vài năm. Quản không nhiều lắm rồi, cuối cùng là Ma Y Lìa Đạo làm chút chuyện, cũng coi như không phụ lòng tổ sư ra. Lục Tử Húc từ tốn nói, chúng ta vẫn là dựa theo trước phân công, trên mặt nội chuyện, ta sẽ làm xong, Y Lìa Tà thần giáo bên kia, liền giao cho sở sư để rồi. Tử cực vượng can hệ trọng đại, chỉ có mấy cái nòng cốt nhân tài biết rõ, Lục Tử Húc cũng nói rất mịt mờ. Bất quá bởi vì Viên Hồng Cương xảy ra chuyện, Long Vệ âm thầm ngăn trở, Lục Tử Húc điều vào An Dương huyện kế hoạch, cũng bị kẹt. Mấy ngày nay đang ở khai thông quan hệ. Lục Sư Thúc lời ấy sai rồi, chuyện này vốn là sư phụ ta phụ trách, trung gian xảy ra chuyện không may, ta có trách nhiệm là sư phụ lấy lại danh dự. Sở Phi Minh há sẽ bỏ qua Tử Cực Vượng công đức, là thánh đạo cấp lấy đại vận, chứng được đại đạo. Lục Tử Húc nghe vậy, lúc này nhíu mày, ngựa khí lạnh mấy phần, "Sở sư điệt, ngươi muốn là sư phụ báo thù, đấu pháp có thể hay không cứu mạng vẫn là vấn đề, sư thúc ta khuyên ngươi, cẩn thận một chút." Lời này hiển nhiên là uy hiếp. Tất cả mọi người đã hiểu, đừng xem này Lục Tử Húc mặt ngoài hiền hòa, cũng không phải là dễ chê. Sở Phi Minh muốn cùng người đấu pháp, nếu như Lục Tử Húc âm thầm dùng thủ đoạn, Sở Phi Minh chắc chắn phải chết. Lục Sư Thúc ngươi đa tâm, Y Tà thần giáo bên kia ta sẽ an bài, về phần chuyện này, Lục Sư Thúc ngươi cứ việc thả tay đi lấy, nhưng ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chúng ta bằng bản lãnh của mình. Sở Phi Minh nói rất thẳng trắng, muốn cùng Lục Tử Húc cướp đoạt một phen. Ha ha, lão phu thật đúng là không nhìn ra. Ngươi có bản lĩnh gì, liền cứ việc thi triển. Lục Tử Húc cười một tiếng, đứng dậy, lão phu cáo tử. Lục Tử Húc chắp tay thi lễ, trực tiếp đi. Thiên bộ mấy cái trưởng lão cũng không hưng thu ở lâu, chắp tay hành lễ, rối rít cáo tử. Chỉ chốc lát sau, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có 12-13 cái địa bộ trưởng lão. Đám này trưởng lão đều là Chu Quang Văn cái cấp bậc đó, biết chút ít bảng môn tả đạo thuật, tâm tư bất chính, đạo học không tinh, khó thành đại khí. Nhưng bảng môn tả đạo thuật cũng không thể coi thường, mượn bảng môn bài thuốc dân gian, hết sức lợi hại, trong ngày thường tự cao tự đại, vẫn cùng đạo hiệp treo một bên, xuất nhập thượng lưu vòng, ăn sung mặc sướng, nhưng trong tối âm tà tham lam, mê tín thánh đạo, cũng đều giống như Chu Quang Văn, đối với Sở Phi Minh tên tiểu bối này không phục. Mặc dù Sở Phi Minh đã là trung nhân rồi, nhưng ở này trong vòng, đã có tuổi lão nhân đổ lệ cái đi. Mà Sở Phi Minh cũng là học bảng môn tả đạo, chính tông đạo học cũng không tinh thông. Viên Hồng Cương cũng sớm chết, đạo pháp bí thuật còn không có truyền xong, Sở Phi Minh học được mấy tầng, tất cả mọi người không biết được, bất quá Sở Phi Minh đan pháp cảnh giới cao nhất, đã đạt đến dưỡng thần viên mãn, lại luyện thành cửu anh, lợi hại cực kỳ, mọi người đều không dám phản đối Sở Phi Minh. Nhưng mặt ngoài không dám phản đối, khẩu phục tâm không phục, Sở Phi Minh cũng đừng nghĩ xúi dục mọi người, đám người này ai cũng không phải người ngu, từng cái gian trá giảo hoạt, tùy tiện chơi đùa mấy tay dương thịnh em suy, xuất công không xuất lực, Sở Phi Minh đất này bộ đại trưởng lao chính là 100. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Sở Phi Minh mang theo các trưởng lao đi rồi phòng trà, chúng nhân ngồi xuống, phải thương lượng sự vụ. Sở Phi Minh, đại trưởng lão bị người ám toán chết, ngươi muốn báo thù đấu pháp, còn muốn đối phó y tà thần giáo, cũng phải cho chúng ta chia sẻ một tiếng đi, để cho chúng ta biết rõ cái nguyên do. Có người hỏi rồi, mọi người đều là đồng ý hỏi dò. Đối với lần hành động này, bọn họ vẫn chưa hay biết gì, hoàn toàn không biết vì gì đó, trong lòng đương nhiên khó chịu. Chuyện này sau đó bàn lại, chờ ta là sư phụ báo thù, tự nhiên sẽ cho đại gia một câu trả lời. Sở Phi Minh ngữ khí nhàn nhạt, vừa nhìn về phía một người trẻ tuổi, nói, Tạ Huy, ngươi phụ trách đến gần Lâm gia, đặc biệt là kia mấy tiểu bối, làm tốt nội tuyến. Phải. Tạ Huy cung kính đáp một tiếng. Tạ Huy là một chừng 30 người tuổi trẻ, chính là nam nhân hoàng kim tuổi tác giai đoạn, cũng là đám này trưởng lão bên trong là trẻ tuổi nhất một cái, tướng mạo anh tuấn, trầm ổn đẹp trai, giống như một sự nghiệp có thành niên nhẹ phú hào, khoe miệng một vệt ánh mặt trời mỉm cười, vì hắn bằng thêm mấy phần bình dị gần gũi, đủ để cho thiếu phụ thiếu nữ môn không thể tự thoát ra được. Mọi người đều là người thông minh, thấy Sở Phi Minh an bài Tạ Huy tiểu bối này làm việc, lập tức biết đây là cất nhắc thân tín, cũng liền ý nghĩa bọn họ bị bài xích. Đương nhiên, quan mới nhậm chức ba cây hỏa, bọn họ cũng sớm có dự liệu, bất quá cất nhắc những người khác cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác cái này Tạ Huy. Tạ Huy là một thay đổi giữa chừng, bởi vì tướng mạo tốt mười mấy tuổi liền bị người mang vào giang hồ làm cục, hoặc là bọn lừa đảo tay nghề. Sau đó vừa học giang tương phái một bộ kia, thêm vào ma y thánh đạo vào ngoài, tâm tư xảo trá, tính toán thâm trầm, bị Viên Hồng Cương nhắc tới, giúp đỡ đến trên mặt bàn, phối hợp hành sự. Nay Tạ Huy cũng xác thực lợi hại, theo Viên Hồng Cương vài năm, được chỉ điểm, quả nhiên hiểu đạo hạnh, tấn thăng làm trưởng lão, nhắc tới cũng là Viên Hồng Cương này một nhánh dòng chính, nhưng Tạ Huy cuối cùng là thay đổi giữa chừng, lại là một lừa đảo sống tướng, một mực không có bị trọng dụng. La Thành Phong tại Lâm gia, Tạ Huy đạo hạnh quá cạn, ra cái giỏ người nào chịu trách nhiệm. Các trưởng lao nói lời phản đối, giang hồ có quy củ giang hồ, xem trước môn đệ xuất thân, lại bàn luận vai vế, cuối cùng mới là nhìn bản sự, đây là trong vòng luật lệ, Sở Phi Minh lên làm đại trưởng lão, bọn họ cũng liền nhịn, nhưng để cho bọn họ khuất phục ở Tạ Huy bên dưới, cho Tạ Huy lót đường nhón chân, đó là tuyệt đối không có khả năng, huống chi đến gần Lâm thị tập đoàn, cũng liền ý nghĩa nhờ và chút quan hệ, có thể tàn nhẫn kiếm bộn, ai cũng muốn này công việc béo bở. Số tử 2674. Chương 140, ngầm hủy đi nạ trà. Các vị trưởng lão, các ngươi nói ta đạo hạnh quá cạn, đây không khỏi quá coi thường ta. Tạ Huy một mặt hòa khí, nhìn như âm thầm, trong mắt lại lóe lên hài hước. Hắn thấp cổ bé họng, bối phận thấp, một mực bị đám này lão già kia đẻ, cũng còn khá hắn sớm, có thấy xa, bái Sở Phi Minh làm thầy, hiện trên Sở Phi Minh vị, hắn cũng có ngày nổi danh, trong lòng tính toán, mọi người nhỏ như vậy coi hắn, hắn vừa vặn lập uy. Được đến Sở Phi Minh tín nhiệm, như sau này là Sở Phi Minh cũng đã chết, đại trưởng lão vị trí chẳng phải chính là hắn vật trong túi. Tạ Huy, ngươi kia mấy chiêu, trước mặt chúng ta còn chưa đáng kể. Mấy cái trưởng lão lạnh giọng khinh thường, bọn họ kiêng kỵ Sở Phi Minh, cũng sẽ không kiêng kỵ Tạ Huy, trong lòng cũng tính toán, nếu là đem Sở Phi Minh cất nhắc người chèn ép xuống, Sở Phi Minh cũng sẽ không có uy tín. Sở Phi Minh bất động thanh sắc, đi theo Viên Hồng Cương học được lâu như vậy, đương nhiên cũng là tính toán thâm trầm. Thấy Sở Phi Minh bất động, Tạ Huy lập tức hội ý, nói, các vị trưởng lão, các ngươi đã xem thường ta, không bằng chúng ta liền đấu một trận, dưới tay thấy thật chiêu. Người tuổi trẻ a, có tinh khí. Mấy cái trưởng lão cười, mọi người đều là người biết, Sở Phi Minh thượng vị, có thánh chủ chỉ ý, không ai dám như thế nào, nhưng thánh chủ cao cao tại thượng, không để ý tới mọi việc, có lẽ để cho người nào ngồi lên vị trí này cũng không đáng kể. Sở Phi Minh nếu muốn ngồi vững vàng, còn phải cân nhắc một chút, về phần này Tạ Huy. Bọn họ căn bản không để vào mắt. Cũng được, muốn đâu thế nào, nói ra cái chương trình, nếu là thua, cũng đừng trách chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ, chính ngươi nhảy lầu là được. Một trưởng lão tử tôn nói, dụng tâm chi âm độc hung tàn, thua liền trực tiếp nhảy lầu, biểu lộ muốn vào chỗ chết làm. Các vị trưởng lão thật là nhân nghĩa, không có tự tay để cho ta chết. Tạ Huy Z căm căm cười, nói, như là ta thắng, chỉ cần các vị trưởng lão nghiêm túc phối hợp hành động, không nên trễ mãi rồi thánh đạo đại kế. Ừ. Mọi người nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, tựa hồ có hơi ngoài ý muốn Tạ Huy liền dễ dàng như vậy đáp ứng, hơn nữa không có sách dư thừa điều kiện, chẳng lẽ Tạ Huy liền tự tin như vậy, nhất định có thể thắng. Tạ Huy cũng không lưu ý ánh mắt mọi người, nói, chúng ta các bố một ván, chọn người thi thuật, song phương mỗi người hóa giải, cho đến một phương không hóa giải được tức là thua, như thế nào? Không thể không nói, đám này tà nhân đấu pháp, người phàm gặp họa, trực tiếp bắt người thi thuật. Có thể. Mấy cái trưởng lao ưng tiếng nói, bọn họ cũng không tin, Tạ Huy tiểu bối này, có thể đấu thắng bọn họ. Thấy mọi người đạt thành hiệp nghị, Sở Phi Minh tán thưởng gật gật đầu, đứng dậy nói, Tạ Huy, nơi này giao cho ngươi, ta muốn là sư phụ báo thủ, thánh chủ truyền ta đạo pháp, còn cần chuẩn bị một phen. Nói xong, Sở Phi Minh đứng dậy rời đi, tựa hồ cũng yên tâm Tạ Huy thắng chắc. Những người khác còn không biết, Tạ Huy trong ngày thường khiêm tốn lòng dạ, cũng đã đạt đến luyện khí hóa thần. Cái này còn nhờ vào Tạ Huy lúc trước lừa đảo thân phận, phi thường chú trọng phương diện kia bồi bổ cùng dưỡng sinh, hơn nữa Tạ Huy là một ngầm hủy đi. Cái gọi là ngầm hủy đi, là bọn lừa đảo một cái tiểu chi nhánh, chính là biết kia xuống tam lưu tướng âm chi thuật, đặc biệt làm bọn lừa đảo cục lừa gạt nữ nhân, tìm danh khí, nạ cha đầu, trong phòng dạy dỗ, lại âm thầm bán cho kim chủ, thải bổ sung hỉ, hưởng thụ hợp hoan. Chuyến đi này từ xưa tới nay liền không ra gì, nhưng ở trong bóng tối lại sâu chịu quan to quyền quý ưa chuộng. Tạ Huy tinh thông đạo này, không thiếu được cũng cho chính mình nạ trạ, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, lại có lúc trước viên hồng cường chỉ điểm, học được hạ sách tà thuật, nó đạo hạnh đã sớm vượt qua các trưởng lao khác. Sở Phi Minh sau khi rời đi, ngồi vào một chiếc xe bên trong, lấy điện thoại di động ra, làm người giúp hắn định một chương mấy tờ vé phi cơ, chăn trở bay mấy cái địa điểm, thay đổi thân phận, để người hành sự bại lộ, bị người trộm được nhược điểm, cuối cùng mới lẻn vào An Dương huyện, trực tiếp đi rồi mâu anh bệnh viện. Trương Hạo tính toán âm hiểm, cùng Long Vệ có qua lại, lần này đấu pháp, Sở Phi Minh vô cùng cẩn thận, để tránh tự chui đầu vào lưới, vừa vận thánh chủ chỉ điểm hắn đạo pháp. Có câu nói khổ luyện 3 năm, không bằng danh sư một điểm, thánh chủ chỉ điểm hắn đạo pháp là mượn thể đi quỷ, nhắc tới cũng chỉ là một cửa nhỏ đạo, nhưng lại để cho hắn hiểu ra, đối với quỷ thuật vận dụng bước vào một cái mới tinh cấp độ, lấy quỷ mượn thể, khống chế khôi lỗi, âm xoa hành sự, sinh hồn gia trì, chẳng những quỷ thuật uy lực nâng cao một bước. Mình còn có thể núp ở phương xa, người không hiện thân, quỷ thần khó lường, duy nhất khuyết điểm chính là thuật này chỉ có thể một đòn trở. Ra, hắn bây giờ muốn tìm một cái phụ nữ có thai, là cửu anh quỷ mượn thể, coi như Trương Hạo may mắn tránh được một kích này tuyệt sát, phụ nữ có thai chết, một sát hai mệnh, Trương Hạo gặp phải mạng này án kiện, cũng đừng nghĩ thoát thân. Trong đạo quan, Trương Hạo ngâm hoa trà, một mặt ân tình cho Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư dâng lên, còn thừa dịp chuyển ly trà cơ hội. Lén lén sờ một hồi Tống Tĩnh Di tay, Tống Tĩnh Di tức giận hờn dỗi, sợ bị Trần Mỹ Thư phát hiện, người này lá gan càng lúc càng lớn. Được tiện nghi, Trương Hạo đương nhiên là cười vui vẻ, rất thích Tống Tĩnh Di cáu giận bộ dáng, nhưng vào lúc này, đột nhiên tâm thần động một cái, trong mắt trọng đồng tự đi mở ra, mơ hồ thấy một vệt ánh sáng màu máu, trong nháy mắt lại khôi phục, thoáng một cái đã qua, giống như ảo giác giống như. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Hạo kinh nghi một cái xuống. Trước mắt ảo ảnh chỉ là thoáng một cái, thế nhưng cô mãnh liệt cảm giác bị áp bách, để cho hắn rõ ràng cảm nhận được nguy cơ. Trương Hạo, ngươi làm sao vậy? Tống Tĩnh Di phát hiện Trương Hạo khác thường, mới vừa rồi Trương Hạo ánh mắt đột nhiên trở nên rất thâm thúy, ánh mắt thật giống như thất thần, không có tiêu điểm, tiếp lấy có khôi phục, chỉ thấy Trương Hạo trên mặt kinh nghi. Trọng đồng rất vi diệu, hai vòng con ngươi chồng lên nhau, trừ phi là khoảng cách gần cẩn thận quan sát, không biết liền chỉ có thể nhìn được con ngươi rất thâm thúy. Giống như đeo đẹp đẽ đôi mắt giống nhau. Ha ha, không có chuyện gì, đột nhiên thất thần. Trương Hạo cười ha hả, không để cho Tống Tĩnh Di lo lắng, trong lòng nhưng là cảnh giác, trọng đồng thấy mau quang, đây cũng không phải là điểm tốt, được xem bói một quẻ. Thất thần. Trần Mỹ Thư nghe lời này, lập tức liền nghi ngờ, lo lắng nói, không thể nào, ngươi làm sao có thể thất thần, sẽ không phải là ích cốc xảy ra vấn đề. Tu dưỡng ra cảnh giới, sinh hoạt quy luật, tâm cảnh như một, ngủ đều không biết nằm mơ. Húng chi là vô duyên vô cớ thất thần, mà Trương Hạo vẫn là biết đạo hành người, cố thủ thần nguyên, càng không thể nào thất thần. Ta thật không có chuyện, cũng liền đói mấy ngày mà thôi, nào tính gì đó ích cốc. Trương Hạo mỉm cười nói, vội vàng sẽ ra đề tài, Mỹ Thư tỷ ngươi bây giờ cũng là hóa kính luyện tụy cao thủ, biết rõ tầng thứ này thể năng, mấy ngày không ăn. Cái này còn không phải nhẹ nhàng thoải mái chuyện. Cái này ngược lại cũng đúng. Trần Mỹ Thư gật gật đầu, Trương Hạo chỉ điểm nàng con đường xác thực tác dụng. Đầu tiên là nuôi 3 tháng, nơi này vừa khổ luyện 1 tháng, quả thật bước vào hóa kính trung tầng, kiến thức cảm giác, thần thủy gồm thâu, lại phối hợp lấy máu phương pháp, toàn thân khí huyết rực rỡ hẳn lên, thể năng đã đạt đến đăng phong tạo cực, coi như 10 ngày không ăn cũng chịu được. Tống Tĩnh Di đôi mi thanh tú hơi nhăn, cảm thấy phải cùng Trương Hạo nói một hồi, nghiêm túc nói, Trương Hạo, ngươi chuyên tâm ở tu đạo, theo đuổi tín ngưỡng cùng sinh mạng thăng hoa, cái này cũng không tính là đường nghiêng, khoa học cùng tôn giáo cũng không mâu thuẫn, cổ kim nội ngoại tôn giáo đại sư, đều thúc đẩy nhân văn tiến bộ, nhưng tôn giáo đường chính không phải mê tín quỷ quái loạn lực. Ồ! Trương Hạo vội vàng gật đầu, giống như một ngoan ngoãn bảo bảo giống như, biết rõ Tống Tĩnh Di lo lắng hắn đi lại ra. Thấy Trương Hạo bộ dáng, Tống Tĩnh Di liền không nén được giận, nghiêm túc nói, ngươi nếu biết, vậy ngươi còn mê mệ tu tiên, thổi phồng mê tín, lừa bịp các hương thân, ngươi là thật muốn cao cao tại thượng làm thần tiên rồi hả? Ây Trương Hạo ngạc nhiên, nghe được Tống Tĩnh Di trong lời này có oán trách, không hiểu chột dạ, vội vàng tự định giá một lần, hắn khoảng thời gian này một mực ở đạo quan bế quan, không có phạm chuyện gì đi. Ngươi cái tên này, còn giả bộ mờ mịt. Trần Mỹ Thư cũng lo lắng Trương Hạo bị ma quỷ ám ảnh, đừng nói là tu đạo, coi như là luyện quyền này trong vòng, quyền thuật một khi cao sau đó, vì đột phá cực hạn, mê mệt người cũng không phải số ít, đủ loại cực đoan luyện pháp, Lý Tiểu Long chính là một sống sờ sờ tiền lệ, chết đột ngột mà chết.